Chương 560, Bất Tử Minh Vương huyết mạch. Linh kiếm chi uy, che khuất bầu trời, lúc trước tông cấp thần thiên sử dụng ra đế linh kiếm, liền có thể bại kiếm Lưu Thương cái kia cường đại vương cấp thiên tài. Bây giờ, hắn linh vương tam trọng đỉnh phong, tỏa ra kinh người một kích, trực tiếp tiêu diệt thánh cấp cường giả, đáng sợ kiếm ý thôn thiên phệ địa, chẳng những nắm giữ linh khí chi uy, càng là có sinh cùng tử lực lượng pha tạp ở bên trong. Thần thiên cầm trong tay linh kiếm, hăng hái, thế nhưng là hắn lòng bàn tay độc tố lại bắt đầu lan tràn đến huyết mạch bên trong, thần thiên trong lòng biết rõ không tốt, giờ phút này, chính là chuẩn bị cứu Liễu Nham rời đi. Nhưng mà, hắn vừa tới Liễu Nham trước người, suy suy xâm nhiên tiếng cười đột nhiên truyền đến. Không được, thực sự là càng ngày càng muốn lấy được ngươi thân thể. Ngươi yên tâm, ngươi có cái gì tâm nguyện, đợi đến ta lấy được ngươi thân thể sau đó, đều sẽ vì ngươi từng cái thực hiện. Nạp Lan Sóc thân thể mãnh liệt phát hiện, giống như là ác ma một dạng. Thần thiên kiếm trong tay quang mang nở rộ, kiếm thập tam thức, hào quang lóa mắt, đệ bát kiếm, phá thương khung, oanh, đáng sợ một kích, trực tiếp xuyên qua Nạp Lan Sóc thân thể, thế nhưng là Nạp Lan Sóc lại mặc cho thần thiên công kích, 200 năm trước, thân thể của ta liền đã hư mà chết, nếu không phải ta Nạp Lan gia tộc huyết mạch chi lực hùng hậu, cũng sớm đã chết. Bất quá, chỉ cần có người cái này hoàn mỹ nhục thân, ta liền có thể báo thù rửa hận, càng có thể để cho ta thiên phủ đế quốc hướng đi huy hoàng. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Xâm La quỷ thủ, phảng phất có thể xé rách không gian quỷ thủ, thoáng qua đi tới thần thiên trước mắt, đế linh vung vẩy, kiếm khí ngang dọc. Linh khí chi uy, quả thực đáng sợ, có thể Nạp Lan Sóc lại một khắc cũng không có đình chỉ công kích. Tiểu quỷ, ngươi chỉ là linh vương, căn bản nhịn không được linh khí cái kia cường đại tiêu hao lực, nếu là ngươi tiếp tục dạng này tiếp tục công kích mà nói, liên lụy bản lão tổ thân thể, ngươi khả năng liền có tội. Nạp Lan Sóc như ảnh vì hình, thanh âm càng ngày càng băng lạnh. Hơn nữa, hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt, cũng càng thêm cuồng nhiệt cùng tham lam. Lão quỷ, ngươi muốn đoạt xá thân thể của ta, đơn giản si tâm vọng tưởng. Có đúng không, ngươi thân thể, thế nhưng là vật trong túi ta, những năm gần đây, ta tu luyện công pháp, bá đạo vô cùng, rất nhiều cái gọi là thiên tài, căn bản không cách nào xứng đôi ta Nạp Lan gia tộc huyết mạch. Mà ngươi, hoàn mỹ nhục thân, nắm giữ như thế cường đại năng lực. Để cho ta đoạt xá ngươi thân thể, chính là ngươi vinh hạnh. Tự tìm cái chết. Sinh tử nhất trọng kiếm, đế linh kiếm phóng xuất ra kiếm ý, hủy thiên diệt địa, kiếm khí rơi xuống, một ngọn núi san thành bình địa, Nạp Lan lão tổ tránh ra thần thiên công kích, quỷ ảnh hiện lên ở hắn thân thể sau đó. Ngươi còn không có phát hiện a, ngươi khí tức càng ngày càng yếu, ngươi tốc độ càng ngày càng chậm, ngươi là không có cách nào làm bị thương ta. Ai ra, trở thành thân thể ta a, đoạt xá, thần thiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, đế linh kiếm run rẩy rên rỉ, nhưng ở giờ phút này, cũng đã không cách nào ngăn cản đoạt xá phát sinh. Hắc ám khí tức bên trong, Liễu Nham chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn thấy đúng lúc là thần thiên cùng lão tổ kịch chiến hình ảnh. Liền là khi nàng nhìn thấy thần thiên bị cái kia lão tổ chế phục nháy mắt, không nhịn được gầm hét lên, thế nhưng đáng sợ hắc khí, lại cản trở nàng tất cả thanh âm. Đoạt xá, chính là thần hồn tranh đấu. Trong nháy mắt, lão tổ cái kia đáng sợ thánh giả chi uy, nở rộ ở thần thiên thần niệm bên trong. Hắn cũng không biết, giờ phút này nhất phương thế giới bên trong, kiếm lão cười lạnh một tiếng, chỉ là tiểu thánh, cũng dám mưu toan đoạt xá thần thiên nhục thân, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Kiếm lão căn bản không cần xuất thủ, hết thảy đều tiến hành 10 phần thuận lợi, không có bất kỳ ngăn trở nào, ngay tại Nạp Lan Sóc hưng phấn vô cùng, sắp đụng vào thần thiên tinh thần chỗ sâu nhất thời điểm, đột nhiên, cái kia đáng sợ thần niệm bên trong, một đạo hai con người bỗng nhiên mở ra. Một giây sau, Nạp Lan Sóc lấy lại tinh thần, ầm một tiếng, trong miệng thốt ra máu tươi. Đầu nổ ra huyết nhục, liền trong mắt đều rớt một cái, kinh dị nói ra, đó là cái gì, người cái này ra hỏa, đến tột cùng là người nào. Một đạo đáng sợ thần niệm, đem hắn tất cả lực lượng bắn ngược. Nạp Lan Sóc trong lòng không hiểu rung động, vừa mới nếu không phải hắn lui kịp thời, kém một chút liền hồn phi yên diệt. Thần thiên thần niệm bên trong, có một đạo giam cầm phong ấn, nhưng Nạp Lan Sóc giờ này khắc này sợ mất mật. Thần thiên mở ra hai con ngươi, ngân đồng nở rộ. Nạp Lan Sóc, nhận lấy cái chết. Đế linh kiếm uy năng nở rộ, thần thiên cũng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng thân thể khôi phục quyền khống chế, chắc chắn cùng kiếm lão có quan hệ, bắt lấy cơ hội này, đế linh kiếm đâm vào hắn thân thể, Nạp Lan lão tổ thê thảm đau đớn kêu to lên. Không thể đoạt ngươi nhục thân, vậy liền đưa ngươi hủy diệt. Huyết mạch chi lực, lên, Nạp Lan Sóc quanh thân dĩ nhiên ngưng tụ ra đáng sợ huyết mạch chi lực, cường đại lực lượng, lại đem đế linh kiếm không ngừng bức lui, oanh minh một tiếng, Nạp Lan Sóc tự tay mình giết xuyên qua thần thiên vai trái. Máu tươi nhỏ xuống, hai người đồng thời rút kiếm, lại là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, thần thiên lại thảm hại hơn, cái kia màu đen khí tức nắm giữ mục nát chọc lực lượng, nhường hắn người bị trọng thương. Cái này Nạp Lan Sóc, đến tột cùng tu luyện cái gì tà công, đúng là như thế bá đạo. Cũng may tái sinh võ hồn lực lượng, còn miễn cưỡng có thể ngăn cản. Không hổ là linh khí chi uy, dĩ nhiên nhường bản lão tổ vương thể nhận tổn thương. Bất quá, giết ngươi, cái này linh khí chính là bản tổ, trên người ngươi bí mật, cũng là thuộc về ta Nạp Lan Sóc. Nạp Lan Sóc cũng không từ bỏ, ngược lại càng thêm hưng phấn, cái này thanh niên trên người, tuyệt đối ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Chủ nhân, người thân thể có dị thường, nếu là tiếp tục sử dụng ta chiến đấu mà nói, đối với ngài thân thể sẽ có rất lớn gánh vác. Đế linh kiếm kiếm linh truyền đến thanh âm, thần thiên thở hổn hển, thể nội lục sắc nọc độc lưu động, nếu là tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được, có thể còn không có cứu trở về Liễu Nham, hắn tuyệt không cam tâm. Chống đỡ thêm một cái, kiếm linh, dùng đế linh kiếm kỹ năng, không được, chủ nhân, ngươi nếu là sử dụng thiên linh kiếm trảm, sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành phụ tải. Nếu như không thể cứu trở về Liễu Nham, ta sống lại có ý nghĩa gì? Đế linh, thần thiên vung vẩy trong tay đế linh kiếm, cường đại linh lực ở thời khắc này tụ tập quanh thân, thân kiếm phía trên, nở rộ ra tuyệt nhiên thiên địa linh khí, quán triệt tứ phương. Ngươi thế nhưng là trọng yếu tiêu bản, cũng không thể làm hư. Liền để ngươi kiến thức một chút, ta Nạp Lan gia tộc bất tử minh vương thể. Huyết mạch thiêu đốt, Nạp Lan Sóc lực lượng vậy mà ở nháy mắt này bộc phát, bất tử minh vương thể, Nạp Lan gia tộc huyết mạch. Khó trách, Nạp Lan Sóc ở chúng thực cốt chi độc sau đó, vẫn nắm giữ như thế cường đại lực lượng, nhục thân hư, lại bất tử bất diệt. Cái này chỉ sợ liền lúc trước hạ độc người đều không có nghĩ đến. Phải biết, đồng dạng là cổ cương đệ nhất nhân ngự thú tông lão tổ, ở chúng thực cốt chi độc sau đó, cũng là gần chết thân tàn, mà Nạp Lan Sóc chiến lực lại vô cùng kinh người. Đây cũng là huyết mạch chi lực. Mỗi người bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, vương thể thể hiện ra đến bộ dáng cũng khác biệt, mà Nạp Lan Sóc làm người tà ác, khi hắn phóng xuất ra vương thể, sau lưng dĩ nhiên nổi lên một cái màu tím sậm khô lâu khung, cái kia như lỗ đen đáng sợ hai con ngươi, chán phóng đến từ địa ngục sát cơ. Đế linh kiếm, thiên linh kiếm trảm, tụ tập thành sông linh lực, tạo thành một cỗ to lớn lưỡi kiếm, trọn vẹn mấy chục mét kiếm quang, vây quanh tất cả, mà Nạp Lan Sóc sau lưng khô lâu vương thể nở rộ, phát ra quỷ khóc chu lên. Oanh! Linh khí cùng tử sắc khí tức, ở chung quanh lượn lờ, đáng sợ năng lượng triều tịch càng là thật lâu không tiêu tan, liền là khi một sợi ánh mắt ánh sáng truyền tới thời điểm, Liễu Nham đồng tử mãnh liệt thu hẹp. Vô Trần, Nạp Lan Sóc tiếng cười to vang lên, một cái khô lâu đại thủ cầm chặt thần thiên thân thể, nhưng hắn thống khổ không thôi, đế linh kiếm đều phát ra một tiếng gào thét. Cái kia Nạp Lan Sóc cười to sau đó, cũng là ánh mắt lẫm liệt, chỉ là linh vương, lại nhường bản lão tổ nhận như thế trọng thương. Người coi như là chết, cũng đầy đủ tự hào. Bất quá, người cuối cùng chỉ là mượn nhờ linh khí mà thôi. Bây giờ, người linh lực khô kiệt, coi như ta không hề làm gì, người đều đem mất đi chiến lực. Bất quá, vì đề phòng một phần vạn, ta muốn phế bỏ ngươi hồn anh, để ngươi thần hồn bị hao tổn. Cứ như vậy, nói không chừng liền có thể đoạt xá ngươi nhục thân. Không, không muốn, Liễu Nham bị vây ở hắc sắc chùm sáng bên trong, không ngừng nện ánh sáng chướng, có thể mặc cho nàng như thế hò hét. Ngoại giới đều nghe không đến thanh âm. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Liễu Nham, hắn cười, nhưng là, ngay tại một giây sau, Liễu Nham trong mắt, chảy ra trong suốt lệ quang. Nàng, khóc, vì thần thiên mà thút thít, thần thiên gắt gao nắm chặt đế linh, trong lòng sinh ra một cỗ bi thương cùng kinh thiên chiến ý. Thần thiên, ngươi muốn làm cái gì, nếu như ngươi cưỡng ép sử dụng cái khác lực lượng mà nói, ngươi thân thể sẽ tiếp nhận không được, hóa tâm chi độc đảo lưu thâm nhập cốt tủy, đại la thiên tiên đô cứu không được ngươi. Kiếm lão lời thanh âm sốt ruột, thần thiên nhắm mắt, sau đó mãnh liệt mở ra hai con ngươi, phảng phất ở thiên khung thấy được quê quán cảnh đẹp, nếu là, liền bản thân chân quý người đều không cách nào bảo hộ mà nói, ta truy cầu võ đạo, sống sót lại có ý nghĩa gì? Ngươi thân thể, là ta, ngay tại Nạp Lan Sóc toát ra xâm nhiên ý cười trong nháy mắt, thần thiên thân thể quang mang nở rộ, chân trời bên trong, một đạo thánh khiết chi quang từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh cấm kỵ xúc động, thánh quang. Lần nữa giáng lâm ở mảnh này đại lục. Chương 561, Kiếm Tiên Lý Bạch, người cái này hoàn mỹ nhục thân, sẽ trở thành ta Nạp Lan Sóc chinh chiến thiên hạ bước thứ nhất. Người tất cả nguyện vọng, bản tổ thay ngươi hoàn thành. Đoạt xá, Nạp Lan Sóc quanh thân hắc ám chi quang nở rộ, lần nữa dự định đoạt xá, nhưng mà, ngay tại hắc mang đem thần thiên toàn bộ vây quanh thời điểm. Sức mạnh cấm kỵ lần nữa xúc động, thánh khiết chi quang bao phủ mảnh này không gian, hắc khí cơ hồ nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nạp Lan Sóc thân thể bị cái kia cường đại lực lượng cho bắn bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Sóc ngẩng đầu, lại nhìn trên bầu trời quang mang cùng thần thiên thân thể kết nối, quang mang ẩn ẩn, rung động lòng người. Chung quanh, thánh khiết lực lượng phảng phất có thể khu trục tất cả hắc ám. Thần thiên thân thể đằng sau, đầy trời chư thần ma Phật thân thể chợt hiện, thỉnh thoảng uy nghiêm, thỉnh thoảng bá khí, cái kia phát ra thánh khiết lực lượng, cho dù là Nạp Lan Sóc đều ở đây trong nháy mắt cảm nhận được e ngại. Thứ gì, giả thần giả quỷ, hoang chi trưởng, hoang vu một trưởng rơi xuống, không khí ngưng kết, Nạp Lan Sóc vốn liền tu luyện tà ác công pháp, thả ra, càng là kinh người đáng sợ. Bất quá, cái kia đáng sợ một trưởng rơi xuống chốc lát, trước mặt một đạo kinh người kiếm ý thoáng hiện, bên tai quanh quẩn thiên cổ tuyệt cú. Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Vạn trọng sơn, kiếm lên, phát động gợn sóng, thánh khiết chi quang biến mất một khắc kia, thánh lâm triệu hoán thành công. Một giây sau, một đạo giống như thủy triều kinh người kiếm khí bao phủ đối bên trong thiên địa, Nạp Lan lão tổ bộc lộ chấn động, thân thể bị dìm ngập ở trong kiếm ý. Ta bất tử minh vương chi thể, dĩ nhiên xuất hiện vết thương. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Nạp Lan Sóc trong lòng chấn động, đang muốn ngẩng đầu quan sát thời điểm, kiếm, lẫm nhiên mà tới. Thần thiên bộ dáng mặc dù không thay đổi, lại mặc vào một tầng bạch y, tóc đen như mực, theo gió phiêu lãng, trong tay đế linh, càng là phát ra kinh người linh khí uy áp. Ngươi là người nào? Bộ dáng mặc dù cùng, khí tức lại hoàn toàn không giống, ở cái này nam nhân trên người, Nạp Lan lão tổ cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Cái kia đối diện bạch y kiếm khách nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải muốn đoạt xá thân thể của ta sao? Nghe vậy, Nạp Lan Sóc tâm thần run lên, không có khả năng. Ngươi bất quá là nho nhỏ linh vương, tại sao sẽ có như thế cường đại lực lượng, ngươi đến tột cùng là ai? Thành đầu thiết cổ thanh do chấn, đế linh kiếm múa, kiếm quang nhao nhao, bá khí kiếm đạo áo nghĩa nở rộ mà ra, cái kia kinh người kiếm ý bao phủ thiên địa, một kiếm vạch phá bầu trời, giống như chảm phá thương khung tư thế, Nạp Lan Sóc nhìn thấy kinh hãi. Cặp kia vốn liền giữ tợn mặt mũi, càng là giận tím mặt, hốn trướng. Ngô chính là hoàng thất lão tổ, ngươi cho rằng, liền bằng ngươi cũng có thể cùng ta một trận chiến hay sao? Bất tử minh vương thể, hạp lý kim đao huyết vị kiền, kiếm quang khắp qua thiên địa, đế linh kiếm nở rộ ra quang mang, cơ hồ trong nháy mắt bao vây lão tổ sau lưng khô lâu minh vương, bành đông một tiếng vang thật lớn, lão tổ sau lưng khô lâu theo tiếng vỡ tan. Nạp Lan lão tổ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ánh mắt dữ tợn rơi xuống trong mắt còn ở hắn trên mặt, trong miệng rỉ ra máu tươi, thánh giả, làm sao sẽ là thánh giả lực lượng. Ngươi cái này tiểu tử, đến rốt cuộc đã làm cái gì, ngươi vì cái gì sẽ nắm giữ thánh giả lực lượng. Nạp Lan Sóc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản coi là có thể chiếm lấy thần thiên nhục thân, lại không nghĩ rằng, kẻ này dĩ nhiên nắm giữ sánh ngang thánh giả lực lượng. Hơn nữa, ở nơi này có lực lượng phía dưới, bản thân đúng là bị triệt để áp chế. Kiếm thi, thất tuyệt. Thần thiên đế linh kiếm bên trên, hiện ra sinh cùng tử hai cỗ lực lượng, lần này thánh lâm, hắn triệu hoán đi ra chính là kiếm tiên Lý Bạch, tại hắn quê quán, thế nhân đều cho rằng Lý Bạch chỉ là một vị vĩ đại thi nhân, lại không biết, Lý Bạch thuở nhỏ tập võ, tinh thông kiếm thuật, tại hắn quê quán, Lý Bạch là tử tiên, thi tiên, càng là một tên cường đại kiếm tiên. Bất quá, thánh lâm chỉ có 5 phút thời gian, thần thiên nhất định phải ở nơi này 5 phút bên trong, giết chết Nạp Lan lão tổ. Xuất thủ, quyết không lưu tình. Hai đại thuộc tính áo nghĩa lực lượng, phối hợp kiếm tiên Lý Bạch kiếm thơ thất tuyệt chi uy, lão tổ bất tử minh vương thể đều không cách nào chống cự. Nạp Lan lão tổ, biên cương thành sự tình, người hoàng thất một tay điều khiển, nhường 10 vạn tướng sĩ mai táng, nhường lê dân bách tính cửa nát nhà tan, vì bản thân tư dục, đúng là liên hợp ma Việt quốc diệt trừ đế quốc trung dũng sĩ, nếu không giết ngươi, thiên chu địa diệt. Thất tuyệt, lưỡng ngạn thanh sơn tướng đối xuất, cô phàm nhất phiến nhật biên lai. Oanh, mỗi một bài thơ chính là hàm chứa cường đại kiếm khí, thần thiên giống như thần giúp, đế linh nơi tay, đại sát tứ phương, cường đại linh khí uy năng, Nạp Lan lão tổ minh vương chi thể đều khó có thể chống lại. Trước đó sử dụng đế linh là thần thiên, mà hiện tại phát huy đế linh kiếm uy lực, lại là Lý Bạch. Uy năng cùng trước so sánh, đơn giản cường đại không thua gấp 100 lần. Một kiếm rơi xuống, sinh tử quấn quanh, đáng sợ kiếm ý cắn nuốt lão tổ thân thể, cái này khiến hắn vốn liền máu thịt be bét thân thể, càng là nhiều hơn mấy phần dùng mình. Ở thần thiên cường đại kiếm vũ phía dưới, lão tổ đúng là bị buộc đến không ngừng lùi lại, không bao lâu, trên người chính là treo đầy vết thương, liền những cái kia xương cốt, đều nhiều hơn giữ tợn kiếm ấn. Hỗn đản, ta đường đường Nạp Lan hoàng thất lão tổ, há có thể bị ngươi như thế vũ nhục. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, oanh, kinh người kiếm khí, giống như rơi xuống ngân hà, một tiếng vang thật lớn, Nạp Lan lão tổ lại bị cường đại kiếm khí trực tiếp chôn vùi. Một kiếm rơi xuống, sông núi đoạn lưu, nước sông phân lưu. Kiếm rơi, đế linh ánh sáng lập lòe, Thần Thiên thân thể đứng vững ở giữa không trung, quan sát Sơn Hà. Chỉ là Linh Vương, mượn nhờ ngoại lực thành thánh, ngươi cho rằng ngươi chính là ta đối thủ sao? Võ hồn, nở rộ, Nạp Lan lão tổ thân thể bị oanh sát một nửa, nhưng là cái kia bất tử bất diệt Minh Vương thân thể nhường hắn cho tàn lại cháy, đột nhiên mở ra võ hồn. Ở sau lưng hắn, xuất hiện một cái giống như luân bàn một vật. Thương Thiên hiện, Thiên nộ, Già Thiên chi tí, Thương Thiên, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, đồng tử đột nhiên thu hẹp, Nạp Lan sóc, dĩ nhiên nắm giữ Thương Thiên võ hồn, cái này sao có thể? Giữa thiên địa đặc thù võ hồn, ngoại trừ huyết mạch tương truyền bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai, nhưng giờ phút này, Nạp Lan sóc nở rộ võ hồn, cùng Vũ Vô Thiên giống nhau như đúc. Triều từ Bạch Đế thải vân, Thiên Lý Giang Lăng nhất nhật hoàn, Bạch Đế chi kiếm, oanh, vung vẩy một kiếm, chạm phá thương khung chi uy, nhưng cái kia Già Thiên chi thủ một chia làm hai, kiếm ý thẳng phá thương thiên. Đồ lục võ hồn, oanh, cuồn cuộn sát ý, vạn hồn quỷ khóc, màu tím đen khí tức ở thời khắc này tràn ngập ở thiên địa, nhìn thấy đồ lục võ hồn xuất hiện chốc lát, Thần Thiên đồng tử đột nhiên run lên. Nạp Lan sóc, dĩ nhiên có thể sử dụng đồ lục võ hồn. Chẳng lẽ, Nạp Lan gia tộc cùng bản thân thôn vệ võ hồn một dạng, có thể đem hắn người khác võ hồn là mình sử dụng sao? Bất quá, coi như thế, ở dưới Thái Bạch kiếm, tất cả thế công, vẫn như cũng không còn sót lại chút gì. Chiến giáp võ hồn, phòng được sao, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, oanh, không, chỉ là Linh Vương, bản tổ chính là Nạp Lan hoàng thất, chẳng những nắm giữ Minh Vương chi thể, càng là nắm giữ ngũ mạch chi hồn, thân làm thánh giả, sao lại không phải ngươi đối thủ? Nạp Lan sóc thân thể nửa bên cũng đã không có, nhưng là hắn sinh mệnh lực lại một chút không có yếu bớt. Cái này khiến Thần Thiên cũng là rung động vô cùng. Thánh Lâm thời gian phải qua, nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, Thần Thiên cũng không có nắm chắc có thể hay không chiến thắng cái này lão quái vật, dù sao là thành danh đã lâu thánh giả. Duy nhất lựa chọn, chỉ có tạm lui phong mang, lấy bản thân hiện tại lực lượng, cứu Liễu Nham cũng không thành vấn đề, bất quá, không thể gây nên cái này lão quỷ chú ý. Thái Dương chi kiếm, Đế Linh Diệu Nguyệt, Đế Linh kiếm ở thời khắc này nở rộ ra kinh người quang hoa, liền như là mặt trời chói chang chói mắt, cho người hoàn toàn không mở ra được hai con ngươi. Ngay tại Nạp Lan lão tổ nhắm mắt nháy mắt, Thần Thiên một kiếm vạch phá hắc ám, cái kia giam cầm vòng sáng nháy mắt nổ tung. Liễu Nham, đi, Thần Thiên bắt lấy Liễu Nham tay, đem hắn ôm vào ngực mình, dưới chân đi nhanh, không trung âm bạo nở rộ, một giây sau, đúng là điên cuồng vọt ngoài trăm dặm. Chạy đâu, Nạp Lan lão tổ chạy như bay mà lên, tốc độ cũng càng kinh người, dù sao là thánh võ cường giả, thực lực cường hãn dị thường. Đế Linh kiếm bay lên trời, kiếm quang nở rộ, vô số đem đế linh hình thành rộng lớn kiếm mang, vạn kiếm phóng thích, lão tổ trở tay không kịp, lại là võ hồn cùng vương thể ngạnh kháng. Cái này lão quỷ, tựa hồ cũng nhìn ra Thần Thiên lực lượng chính đang dần dần biến mất, chỉ cần có thể kiên trì đến Thánh Lâm kết thúc, như vậy, hắn vẫn là trận này chiến đấu người thắng. Thần Thiên cũng biết rõ điểm này, cho nên tại Thái Bạch lực lượng cận tồn tình huống dưới, nhất định phải rời đi nơi này. Cũng không phải Thái Bạch lực lượng không mạnh, chỉ là Nạp Lan sóc cũng không phải là Thiên Tông lão tổ, thực lực quá mức cường hãn. Thần Thiên còn tuổi trẻ, sống sót, tương lai thì có vô hạn khả năng. Nhưng là, khi hắn hóa thành thương khung ánh sáng mà chạy nháy mắt, trước mặt một cỗ đáng sợ lực lượng đánh tới. Thân hình dừng nháy mắt, một quyền thuấn phát mà đến, ầm vang một tiếng, Thần Thiên bị đánh lui mấy ngàn mét bên ngoài, khóe miệng rịn ra máu tươi. Lấy hắn bây giờ có thể so với thánh nhân phòng ngự lực lượng, lại bị người chính diện đánh bay. Người nào, mãi mới chờ đến lúc đến hai người các ngươi bại câu thương, lại hắn có thể khiến cho các ngươi tùy tiện rời đi đây. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai, Lưu gia năm đó lấy được đồ vật, vậy mà sẽ ở nơi này nữ oa trên người. Không tưởng được cường đại địch nhân xuất hiện, chương 562, ngõ hẹp gặp nhau, là ngươi, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, người trước mắt, mặc dù chỉ có qua gặp mặt một lần, nhưng lại ấn tượng sâu sắc. Cái này thần bí hắc y nhân, chính là lúc trước tại phòng đấu giá người đeo mặt nạ. Thần Thiên lúc ấy suy đoán hắn thân phận là linh võ thánh điện người, phát hiện bây giờ, tựa hồ xác thực dạng này. Ha ha, không nghĩ đến Vô Trần công tử vậy mà còn có thể nhớ kỹ lão hủ. Như vậy, bớt nói nhiều lời a, Vô Trần công tử giao ra Liễu cô nương, có thể yên ổn rời đi. Hắc y nhân cũng có chút kiêng kỵ Thần Thiên thực lực, bất quá, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn trốn, cho nên đang kéo dài thời gian. Thần Thiên bản thân là linh vương, thánh giả lực lượng không thể nào là vô hạn sử dụng, chỉ cần qua thời gian này đoạn, như vậy, thắng lợi chính là thuộc về hắn. Ta nếu là không giao đây, vậy liền đừng trách bản thánh không khách khí. Thiên linh kiếm chảm, Thần Thiên căn bản liền không có cho đối phương cơ hội, kiếm khí bộc phát, kinh thiên kiếm ý rơi xuống, lực lượng phát huy đến cực hạn. tam trọng la sinh môn. Rầm rầm rầm, kiếm ý bộc phát nháy mắt, cái kia hắc y nhân trước người nhiều hơn ba mặt quỷ môn, trùng điệp phòng ngự, đế linh kiếm kiếm khí rơi đến hắn trước mặt thời điểm, cũng đã không có bao nhiêu uy lực. Nhìn đến, quả nhiên như ta phỏng đoán như thế, ngươi lực lượng chính đang tiêu tán. Cái này người đeo mặt nạ thực lực so Nạp Lan Sóc cũng phải yếu không ít, nhưng thần thiên lực lượng đang yếu đi, giờ phút này nghiễm nhiên không phải đối thủ. Hô, vô trần, người ta không thân chẳng quen, ngươi không cần vì ta làm đến như thế, buông ta xuống, ngươi đi đi. Liễu Nham không muốn liên lụy thần thiên, hơn nữa, đối với Liễu Nham tới nói, phụ thân đã chết, nàng sống sót cũng đã lại không giá trị. Liễu tướng quân đưa người phó thác cho ta, ta cũng đáp ứng Liễu tướng quân từ nay về sau chiếu cố ngươi, ta sẽ không buông tay, muốn đi, cũng là cùng đi. Vô trần, ngươi còn không hiểu sao, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Biết rõ, là bởi vì cái kia gọi thần thiên người sao. Thần thiên khóe miệng nhếch miệng cười một tiếng, lúc này, Nạp Lan Sóc cũng đuổi theo. Nhìn thấy trước mắt tình huống, thần thiên trong mắt lóe qua một tia tuyệt nhiên, có lẽ, Liễu Nham vẫn là không biết càng tốt. Hắn nhìn một chút bản thân tình huống, hóa tâm chi độc cũng đã rót vào toàn thân kinh mạch, tăng thêm sử dụng đế linh kiếm, linh lực hoàn toàn không có, một khi thánh lâm hiệu quả biến mất, hậu quả chỉ sợ không phải có thể tưởng tượng. Thần thiên thầm cười khổ, cho tới nay, bản thân rất nhiều thủ đoạn mang theo, có thể biến nguy thành an, lại không nghĩ tới cái này một lần, bị gặp trước đó chưa từng có nguy cơ. Lăng lão, phi thiên toa, có thể đưa Liễu Nham rời đi à? Là, nhưng là, lăng thiên đại đế mở miệng yếu ớt, thần thiên hôm nay liên tục chiến đấu, cũng đã siêu việt thân thể cực hạn, nếu là khởi động phi thiên toa truyền tống công năng, hắn không cách nào cam đoan sẽ chuyện gì phát sinh. Ta không muốn để cho nàng nhìn thấy tiếp xuống sự tình, lăng lão nhờ ngươi. Tiếp xuống chiến đấu, thần thiên không muốn để cho Liễu Nham nhìn thấy. Tiểu quỷ, giao ra cô gái này, tha cho ngươi khỏi chết. Nạp Lan Sóc cũng không nghĩ đến, vậy mà còn ẩn giấu đi một cái thánh giả cấp bậc cường giả, nếu là toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là không sợ. Bất quá, Nạp Lan Sóc tổn thương đang khôi phục, thần thiên có chút khóc cười không được, cái này lại là kỳ tích đan dược hiệu, bất quá may mắn, đối thánh giả sức khôi phục không có khủng bố như vậy, vẫn cần một chút thời gian. Vô trần, giao ra Liễu cô nương, ta có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Đồng thời, ta sẽ không tổn thương Liễu cô nương. Mặt nạ nam mở miệng nói ra, hiện tại song phương cục diện thế chân vạc. Ha ha, Nạp Lan Sóc không đáng tín nhiệm, ngươi linh võ thánh điện càng không đáng tín nhiệm. Thần thiên cười lạnh, nghe vậy, Nạp Lan Sóc ánh mắt biến đổi. Linh võ thánh điện, Nạp Lan Sóc nhìn về phía mặt nạ nam, một cỗ sát ý bộc phát, hắn sở dĩ biến như thế người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, liền là linh võ thánh điện gây nên, thù này có thể nói là không đội trời chung. Vô trần công tử, ta bội phục ngươi thực lực, vì cái này nữ nhân mà chết, lại là không đáng, nếu ngươi gia nhập ta thánh điện, lấy ngươi thiên phú, nhất định là nhân trung chi long, tương lai cho dù là ngồi lên điện chủ chi vị cũng đều không quá đáng. Ngươi nếu đáp ứng, ta có thể trợ ngươi đánh giết Nạp Lan Sóc. Mặt nạ nam thân phận nhìn thấu sau đó, chính là bắt đầu châm ngòi thổi gió. Nghe vậy, thần thiên cười lạnh, ngược lại là Nạp Lan Sóc ánh mắt âm hàn, vô trần, ngươi tức là đế quốc người, hẳn là biết rõ linh võ thánh điện đối đại lục nguy hại, bọn họ cho tàn lại cháy, nhất định là cái này đại lục tai nạn, người ta liên thủ, diệt trừ cái này dị loại. Về phần chúng ta sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, Nạp Lan hoàng thất, vì diệt trừ Liễu gia cuối cùng hai người, không tiếc cùng Ma Việt thông tin, ngầm đồng ý thánh giả xuất thủ, như ngươi loại này bất nhân bất nghĩa hoàng thất, còn có tín nhiệm có thể nói sao? Ta linh võ thánh điện nói là làm, chưa bao giờ vi phạm qua hứa hẹn, vô trần, nếu ngươi không tin, ta đều có thể thề làm chứng. Ngươi, vô trần, linh võ thánh điện chính là tà giáo đồ, tuyệt đối đừng tin vào bọn họ sàm ngôn, bản tổ mặc dù làm việc tâm ngoan, nhưng điểm xuất phát lại là vì thiên phủ đế quốc dự định, ta chuyện làm, không thẹn với trời. Ngược lại là linh võ thánh điện, bọn họ tuyệt đối sẽ không là người tốt. Nạp Lan Sóc kích động nói ra, thần thiên mắt lạnh nhìn bọn họ cãi lộn, cùng lúc đó, thánh khiết chi quang đột nhiên nổi lên, sau đó lấy bay nhanh chóng độ biến mất, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, linh võ thánh điện cường giả cùng Nạp Lan Sóc gần như đồng thời xuất thủ. Tự tìm cái chết, thương thiên khiếu, cho ta chấn, hai người nhìn thấy thần thiên tiến vào trạng thái hư nhược sau đó, đều là vui mừng quá đỗi, bây giờ hắn bất quá linh vương. Bất luận kẻ nào đều có thể đối phó hắn. Nạp Lan Sóc cùng mặt nạ nam đồng lúc xuất thủ, uy năng nở rộ, thánh giả lực lượng bộc phát, toàn bộ trên không hiện ra kinh thiên năng lượng gợn sóng. Mà bọn họ giao thủ sau, chính là ngừng lại, đối riêng phần mình thực lực đều có một cái định nghĩa. Ha ha, Nạp Lan Sóc, 500 năm trước Vũ gia cái thứ hai nắm giữ thiên chi hồn người, tin đồn hắn nhục thân bị trộm, là ngươi nạp Lan ra làm a? Có liên quan gì tới ngươi? Ngũ tuyệt chi hồn, có thể cho ngươi nạp Lan gia tộc nắm giữ 5 loại võ hồn lực lượng, bất quá muốn thu hoạch được đối phương lực lượng, liền muốn chiếm cứ hắn nhục thân huyết mạch cùng linh hồn, thật đúng là tàn nhẫn thủ đoạn. Linh võ thánh điện, các ngươi thăm dò ta nạp Lan gia tộc huyết mạch, không phải rất lâu sao? So với tàn nhẫn, hơn được các ngươi linh võ thánh điện a, ta bây giờ người này không được người quỷ không ra quỷ bộ dáng, còn không phải bái các ngươi ban tặng. Nạp Lan Sóc lạnh lùng nói ra, ha ha, Nạp Lan Sóc, ngươi nếu là đem vô trần chắp tay nhường cho, ta liền cho ngươi thực cốt chi độc giải dược như thế nào. Cái kia người đeo mặt nạ cười lạnh, Nạp Lan Sóc tâm thần run lên, những năm gần đây, vô luận hắn dùng cái dạng gì biện pháp, đều không cách nào phá trừ cái này thực cốt chi độc. Nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, nắm giữ bất tử minh vương thể, căn bản liền không có khả năng giống hiện tại dạng này sinh long hoạt hổ chiến đấu. Giải dược, xác thực, nhưng hắn tâm động, trên người ngươi có giải dược, Nạp Lan Sóc. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta trên người không có, nhưng là ta linh võ thánh điện có, ngươi nếu là đáp ứng, ta tự nhiên dâng lên giải dược. Ngươi làm ta Nạp Lan Sóc là ngớ ngẩn hay sao? Ta có thể lập xuống thiên địa thệ ước, lấy tâm ma phát thệ. Mặt nạ nam không có nói đùa, Nạp Lan Sóc yên lặng hồi lâu, lại cười ha hả, ta nghĩ không có cái này cần thiết, ta tìm được một bộ càng thêm hoàn mỹ vật chứa, nếu là đem kẻ này chuyển đổi thành ta vật chứa, ta Nạp Lan Sóc tất nhiên đem đăng phong tạo cực. Oanh, Nạp Lan Sóc một quyền đánh tới, hắn thương thế dĩ nhiên cũng đã khôi phục. Thần Thiên một mực đợi thêm, chờ đợi hai người này chó cắn chó thời điểm, liền là hiện tại. Hư không vặn vẹo, không khí lưu động, vô trần, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Nham không cách nào kháng cự cỗ này lực lượng hấp dẫn, làm nàng bị cuốn vào hư không vòng xoáy thời điểm, thấy là vô trần mỉm cười nhìn xem nàng bộ dáng. Trong nháy mắt, vô trần gương mặt, dĩ nhiên cùng nàng trong lòng mong nhớ ngày đêm người kia trùng hợp. Tiểu quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Hỗn đản, đây là không gian chi thuật. Mặt nạ nam cũng vọt lên, muốn ngăn cản, nhưng phi thiên toa phát động, Liễu Nham thân thể rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nạp Lan Sóc cùng mặt nạ nam đồng lúc giật mình, thánh giả thần niệm phóng thích, truy tung Liễu Nham. Còn có thể đuổi theo. Hai người quyết định từ bỏ vô trần, việc cấp bách là tìm tới Liễu Nham. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, một kiếm đánh tới, phảng phất đã cách trở trời cùng đất. Thần Thiên xuất hiện ở bọn họ trước người. Người thánh giả lực lượng cũng đã biến mất, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bây giờ, người cũng đã thân thể tàn phế chi thân, còn như thế nào cùng bản tổ một trận chiến? Ha ha, như thế nào một trận chiến sao? Ta liền nhường các ngươi nhìn xem, cái gì là địa ngục? Thần Thiên gầm thét trùng thiên, làm hai mắt lần nữa mở ra nháy mắt, một cỗ kinh người khí tức, ở hắn thân thể nở rộ ra. Chương 563, Kiếm Đế Trị Uy, ngươi thật nghĩ được chưa? Ta cũng đã quyết định, thân ngươi trúng hóa tâm chi độc, liên tiếp sử dụng cực hạn lực lượng, đế linh kiếm, thánh lâm, cái này mỗi một dạng đều đủ để cho ngươi chí mạng. Nếu như, ngươi lại sử dụng ta lực lượng mà nói, hậu quả sẽ như thế nào, ngươi có thể rõ ràng. Kiếm lão, nếu như ta ngã ở nơi này, cuối cùng chứng minh ta bất quá như thế mà thôi. Chỉ là, cô phụ kiếm lão ngài đối tiểu tử một phen kỳ vọng. Ha ha, ngốc tiểu tử, nếu như lúc trước không có ngươi đem ta từ cái kia thâm uyên chi mộ mang đi ra, ta cũng không có cơ hội gặp lại cái này sắc thái lộng lẫy thế giới. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng là mộng đẹp một trận, nếu như ngươi hôm nay chết rồi, lão đầu tự nhiên cũng sống không xuống. Người ta mặc dù không có sư đồ tên, lại sớm đã có sư đồ thực. Hôm nay, liền để cho ta sư đồ hai người, toàn lực một trận chiến a. Kiếm lão, quê nhà ta, có người chết, có thể lên thiên đường, có người lại chỉ có thể xuống địa ngục. Ta giết nhiều người như vậy, hẳn là đi địa ngục a. Thiên đường bất quá tưởng niệm, vào địa ngục lại có làm sao? Oanh, một cỗ ngập trời lực lượng nở rộ, thần thiên trong tay đế linh kiếm phát sáng tỏa sáng, sáng chói thất sắc lưu ly chi quang, lóa mắt lóa mắt. Đen như mực phát, lại nháy mắt tuyết bạch, hơn nữa không ngừng dài ra, trên người chiến giáp rát lên một tầng kim quang, thần thiên tất cả khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Rõ ràng hắn liền đứng ở Nạp Lan lão tổ cùng người đeo mặt nạ trước mắt, nhưng hai người lại căn bản không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Đây là cái gì? Hiện trường bầu không khí ngưng kết, quỷ dị có chút đáng sợ. Thần Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, ngân sắc quang huy nở rộ, hắn thân thể trở nên có chút khôi ngô, đế linh kiếm ở trong tay hắn càng là nở rộ ra thất thải quang mang. Đế linh kiếm nhọn rơi xuống đất phương xa, tiếng vang truyền lực, sơn nhạc phát ngang, một đầu to lớn khe rãnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thật đáng sợ kiếm, trốn, Nạp Lan Sóc đã là sống ngàn năm trở lên nhân tinh, ở Thần Thiên nở rộ ra cỗ này lực lượng nháy mắt, trong đầu hắn liền chỉ có một cái như vậy suy nghĩ, trốn, đi bắt Liễu Nham. Không chỉ là hắn, liền mặt nạ nam cũng là như vậy ý nghĩ, thần thiên giờ phút này thực lực, viễn siêu bọn họ tưởng tượng, cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian chiến đấu, không bằng đi tóm lấy nữ nhân kia. Đi, chia binh hai đường, đây là Nạp Lan Sóc cùng mặt nạ nam chung nhận thức, chỉ có dạng này, trong đó một nhân tài có đào tẩu cơ hội. Thánh giả tốc độ cũng không chậm, ở bọn hắn quyết định nháy mắt, hai người đồng thời biến mất không còn tăm tích. Thần thiên vẫn như cũ không hề động, đột nhiên, hắn thân ảnh biến mất, ha ha, cái kia ra hỏa bất quá là hư trương thanh thế mà thôi, căn bản đuổi không kịp ta tốc độ. Mặt nạ nam phát ra hưng phấn thanh âm, Nạp Lan Sóc đồng dạng như thế, hai người khóa được Liễu Nham đào tẩu phương hướng, chỉ cần vòng qua thần thiên, tất cả liền đều dễ nói. Nạp Lan Sóc, ngươi là không có cơ hội, ta cũng đã thông chi ta thánh điện người mạnh hơn, nếu không bao lâu, bọn họ liền có thể đến nơi này. Nạp Lan Sóc nghe vậy, ánh mắt biến lăng lệ, nếu linh võ thánh điện cường giả giáng lâm, hậu quả chỉ sợ không phải có thể tưởng tượng, nhất định phải ở bọn hắn trước đó tìm tới Liễu Nham. Ngươi cho rằng, ta Nạp Lan Sóc sẽ sợ sao? Nạp Lan Sóc ánh mắt âm lãnh, đột nhiên, võ hồn thoáng hiện, tại mặt nạ nam ở không có phát giác tình huống dưới, đột nhiên một trường bổ ra. Hỏng bét, quên cái kia lão quỷ có nhiều loại võ hồn. Oanh, một kích đạt được, đem mặt nạ nam đánh bay xuống dưới, Nạp Lan Sóc cười lạnh, ta liền đi trước một bước. Hắn phi thân lên, lại ở cái kia trong nháy mắt, mí mắt cuồng loạn, đình chỉ bước chân. Ngay cả rơi xuống đất trả về mặt nạ nam, đều tâm thần run lên. Ngay tại phía trước cách đó không xa, xuất hiện một đạo cầm trong tay lợi kiếm tuấn giật thân ảnh, mà hắn, thình lình liền là thần thiên. Các ngươi, đều không cần đi, băng lãnh thanh âm, lại mang theo trùng điệp thanh âm, có vô trần thanh âm, lại càng thêm hùng hậu, nghe đúng là có loại nhiếp tâm hồn người cảm giác. Làm sao có thể, ta hẳn là hết tốc độ tiến về phía trước mới đúng, vì cái gì, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở chúng ta phía trước. Nạp Lan Sóc trong lòng rung động không hiểu, bất quá, hắn dù sao là thánh võ cường giả, có thể nào e ngại một cái vô trần. Tự tìm cái chết, di hình hoán ảnh, thân hình đột nhiên chuyển đổi, Nạp Lan lão tổ lại là ở thần thiên sau lưng đánh lén, trong tay phóng xuất ra hoang vu một trường, mang theo hoang khí tức đánh tới. Nhưng, thần thiên thân ảnh, lại siêu một cái lấp lóe không gặp. Nạp Lan Sóc, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Hoàng Mao tiểu tử, bằng ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nói khoác mà không biết ngượng sao? Kiếm võ hồn, ngươi bất quá kiếm linh mà thôi, ta để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính kiếm tu. Đại Nhật Phần Thiên chi kiếm, lóe ra 10 quang nhận kinh thiên kiếm ý, cái kia đáng sợ khí tức đem toàn bộ không gian đều vặn vẹo, cái này Nạp Lan lão tổ dĩ nhiên vẫn là một cái kiếm võ hồn người sở hữu. Bằng ngươi, cũng xứng dùng kiếm sao? Nạp Lan Sóc, một kích này, là thay chết oan tướng sĩ trả lại cho ngươi. Oanh, kiếm lên, rơi xuống, đế linh chi uy, chớp mắt tiêu diệt tất cả, cùng trước khác biệt, lần này phóng thích kiếm ý thôn thiên nhiếp địa, bởi vì cỗ này lực lượng không phải đến từ thần thiên, mà là kiếm lão. Đây mới thực là kiếm đế chi uy, không cách nào địch nổi lực lượng, bằng cuồng bá tư thái nghiền ép tất cả địch nhân. Làm sao có thể, nhất kiếm tây lai, Nạp Lan lão tổ đầu thân tách rời, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử minh vương thể, ở cái này nam nhân trước mặt dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Người cái này ra hỏa, đến tột cùng là cái gì quái vật? Nạp Lan lão tổ căn bản liền không nghĩ tới, vẻn vẹn một kiếm, hắn liền thua ở người này trong tay. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia bạch tuyết bồng bềnh tóc dài, cùng cái kia phát ra hàn ý đồng tử. Ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Nạp Lan lão tổ còn không ngốc, hắn từ cái này nam nhân trong mắt thấy được mặt khác một loại tư thái, đó là một loại bế nghĩa thiên hạ khí thế, là một loại bao trùm ở trên thánh võ lực lượng. Cỗ này lực lượng, nhưng hắn linh hồn đều đang run rẩy. Trốn, mặt nạ nam quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà, còn không chờ hắn bay ra, một đạo kinh thiên kiếm ý đột nhiên nở rộ. Kiếm quang vạch phá hắn thân thể, mặt nạ nam thân thể đều bắt đầu nổ tung, quang mang một chút chợt hiện, rung động vô cùng. Làm sao sẽ, vẻn vẹn một kích mà thôi, ta thế nhưng là thánh giả, không có khả năng. Oanh, nói xong câu đó, hắn thân thể đột nhiên bạo tạc. Sau đó, hư không bên trong, một đạo bạch quang thoáng hiện, đây là mặt nạ nam hồn anh. Hồn anh muốn chạy trốn, lại bị thần thiên một kiếm cho ngăn lại. Còn muốn chạy trốn sao? Giết ta, linh võ thánh điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia hồn anh phát ra kinh dị thanh âm, hắn đang sợ, đường đường thánh giả, chưa bao giờ nghĩ tới, tử vong cự ly bản thân gần như thế. Có đúng không, vừa vặn, ta cũng không có dự định buông tha linh võ thánh điện. Kiếm khí băng phát, một kiếm đem hồn anh chôn vùi, không gian giới chỉ thoáng hiện ở không trung, thần thiên tự nhiên không chút khách khí nhận lấy. Linh Võ Thánh Điện xử lý hoàn tất sau đó, Thần Thiên ánh mắt nháy mắt về tới Nạp Lan Sóc trên người. Nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, Nạp Lan Sóc tâm thần mãnh liệt run một cái. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không có tất yếu biết rõ, Nạp Lan Sóc, ngươi sẽ cùng Linh Võ Thánh Điện người một dạng, đi địa ngục sám hối. Tuyệt đối lực lượng, áp chế tất cả, Thần Thiên tại thu hoạch được kiếm lão lực lượng sau đó, mới chính thức thể nghiệm được cái gọi là kiếm đạo cảnh giới. Chết, Thần Thiên một chữ rơi xuống, đế linh kiếm đến. Nạp Lan Sóc con người đột nhiên rụt lại, cái thứ năm võ hồn rốt cục phát động, thân thể hư không tiêu thất ở bên trong thiên địa. Bất quá, Thần Thiên kiếm, cao cao giơ lên, hướng về phía trước mặt hư không chém tới. Nhưng là tại rút kiếm nháy mắt, đế linh kiếm đột nhiên biến mất, hắn thân thể bắt đầu cực tốc rơi xuống đất, một tiếng oanh minh, rơi xuống ở trên mặt đất. Thần Thiên bưng bít lấy ngực, mặc hắc sắc tóc bắt đầu chóc ra, linh lực xói mòn, lục sắc nọc độc cũng đã lan tràn tới ngực. Khụ khụ, máu tươi từ trong miệng thốt ra, nếu như liền dạng này ngã xuống, tỉnh lại thời điểm, có thể hay không trở lại quê quán. Phía trước đường, dần dần mơ hồ không rõ, bịch một tiếng, Thần Thiên ngã ở trên mặt đất. Chương 564, lão nhân cùng nữ hài. Ức vãng tích, Trần Không Dã, Tĩnh Dữ Nhiên, Tử Diệp Vô Hối, Duyên Đáo Tận Thời Ý Lan San. Thiên cổ kiêu hùng uy danh, vạn lý thương mang Hà Sơn, Do Khả Hoán Hồng Nhan. Nguyện xính đồ long trí, Bắc đấu chiếu ngã hoàn, thiếu niên thời, hoành đồ vĩ nguyện, thanh niên thời, tráng trí lăng thiên, đáo đầu lai, không bi thiết, vạn cốt khô, rung động đến tâm can thi từ quanh quẩn tại hoang dã chi địa, ở nơi này hoang cổ chi địa đồng bằng phía trên, một già một trẻ nắm tay, cõng dược lâu, lão giả thân thể hơi hơi còng xuống, hai con ngươi bên trong hiển thị rõ vẻ bi thương. Mà từ hắn trong miệng thốt ra thi từ, càng là bi thương, bất đắc dĩ cùng sầu bi. Một cái 13 đến 14 tuổi thiếu nữ, kim thuần phác bím tóc đuôi ngựa, linh động hai mắt, đáng yêu hoàn mỹ, nghe được lão nhân thơ ca, trong mắt cũng nhiều mấy phần bi thương. Ra ra, ngươi lại nhớ phụ thân, thiếu nữ thanh âm sạch sẽ động nhân, không có bất kỳ tạp chất gì, rất là êm tai. Tiểu Huyên, ngươi nhớ nhà sao? Lão nhân tang thương ánh mắt, nhìn về phía tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy yêu chiều, nhưng nói chuyện, lại khó nén trong lòng cố kia bi thương. Ra ra, chúng ta không đề cập tới được không? Tiểu nữ hài sạch sẽ linh động trong mắt, lóe qua vẻ đau thương, tựa hồ đó là nàng không muốn hồi ức đi qua. Tốt, Tiểu Huyên, ra ra không nói, ra ra không nói. Lão nhân sờ lấy tiểu nữ hài đầu, thở dài một tiếng, trong đầu không khỏi nổi lên cái kia nguy nga thành thị. Gió nhẹ thổi lất phất, một già một trẻ đều trầm mặc hướng về phía trước, tựa hồ lâm vào đã từng hồi ức. Bọn họ tiến nhập thâm sơn, xuyên qua đường hẹp quanh co, bất quá cho người chấn kinh là, vô luận là tẩu thú vẫn là phi cầm, dĩ nhiên không dám tới gần bọn họ mảy may. Đi tới một chỗ bên vách núi, ở cái kia cách đó không xa trên mặt hồ, một đầu đáng sợ yêu thú phát giác cái gì, nhìn thấy lão nhân nháy mắt, hốt hoảng đào tẩu. Ra ra, ngươi nhìn nơi đó có một người, bên cạnh hồ một bên, dĩ nhiên nằm một cái toàn thân nhuốm máu nam tử. Lão nhân tự nhiên cũng phát hiện đạo kia bóng người, bất quá, hắn lại cái gì đều không có nói, nhíu mày, đi theo tôn nữ đi đến trước. Ra ra, hắn giống như thụ thương rất nặng, đây là một cái tuấn tú thanh niên, nhưng trắng bệch trên mặt, phảng phất không có nửa điểm sinh cơ. Tiểu Huyên, tới, lão nhân đột nhiên đem cô bé kia bảo hộ ở sau lưng, sau đó, một chỉ rơi xuống, nháy mắt vạch phá thanh niên quần áo, hắn trước ngực, một đoàn đáng sợ lục sắc ánh sáng nở rộ. Hóa tâm chi độc, độc hỏa công tâm, lão nhân một cái liền nhìn ra, thanh niên độc bị trúng. Huyên Huyên, chúng ta đi thôi, lúc này kéo tiểu nữ hài tay muốn đi, không muốn để cho cháu gái của mình nhìn thấy người chết hình ảnh. Nữ hài mặc dù bị lôi kéo, lại là một mực quay đầu nhìn về phía thanh niên, sau đó, linh động hai mắt lóe ra dị dạng hào quang. Ra ra, hắn giống như ca ca. Nữ hài nhìn về phía thanh niên trắng bệch mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì, thăm thẳm nói ra. Nghe được nữ hài mà nói, lão nhân cũng nhìn về phía thanh niên này, củ ấu rõ ràng, tuấn tú, tương tự niên kỷ, tuấn tú mặt. Xác thực, cùng hắn tôn nhi có mấy phần tương tự. Ra ra, hắn còn có một hơi. Thiếu nữ kiểm tra một cái thanh niên khí tức, có lẽ là thời gian quá dài duyên cớ, thanh niên trên người huyết cũng đã chảy khô, độc tính càng là cũng đã đánh vào tâm hồn bên trong. Lão nhân thở dài, xác thực còn có khẩu khí, hóa tâm chi độc, không nên xuất hiện ở cái này hạ vực đế quốc bên trong. Cái này thanh niên chịu đựng tổn thương, không chỉ là chúng độc đơn giản như vậy. Cái kia ra ra ngươi cứu hắn được không? Lão nhân nhìn xem Thần Thiên, ánh mắt có chút sự chưa chắc, lắc lắc đầu, lai lịch không biết người không thích hợp loạn cứu, hơn nữa, ra ra nói qua, không muốn lại cứu người. Ra ra, Huyền Nhi biết rõ, đó là ngài nói nhảm, người chỉ là tức giận bản thân, không có thể cứu phụ thân. Gia gia, ngài chính là dược sư, chăm sóc người bị thương, đây không phải ngài y đức sao? Y đức sao? Lão nhân nhìn xem thần thiên, trong lòng lại là rung động. Kẻ này biết rõ bản thân thân chúng hóa tâm chi độc, lại hay là cưỡng ép thúc dục khổng lồ linh lực, từ thể nội đoạn tuyệt sinh cơ, cùng ngược lại đổ máu dãy đến xem, tất nhiên sử dụng siêu việt tự thân cường đại lực lượng. Hơn nữa, từ thân thể biểu hiện triệu chứng đến xem, còn không chỉ một lần sử dụng. Thân thể cơ năng hao hết, sinh cơ hoàn toàn không có, hóa tâm chi độc công tâm, cũng đã trọn vẹn 7 ngày, mà cái này dạng vẫn có một hơi, có thể nghĩ, cái này người trẻ tuổi cầu sinh dục vọng có bao nhiêu mãnh liệt. Lão nhân không biết, bản thân cứu năm cái này người tuổi trẻ, rốt cuộc là nghiệt vẫn là duyên. Gia gia, người tốt cùng người xấu, ở trong mắt ngài, đều chỉ là cần cứu vớt người, không phải sao? Thiếu nữ tựa hồ xem thấu lão nhân tâm sự, lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Huyên, sờ đầu một cái, Tiểu Huyên ngoan, về sau ngươi trưởng thành, không chỉ là rất xinh đẹp nữ nhân, vẫn là tâm địa thiện lương nhất cô nương. Tất nhiên Tiểu Huyên đều nói như vậy, cái kia gia gia liền xuất thủ cứu hắn một thanh. Lão nhân ngón tay khoác lên thanh niên mạch đập phía trên, bất quá chỉ là nháy mắt, tay hắn mãnh liệt bắn ra, trong mắt lóe qua một tia hoảng sợ. Tiểu Huyên, người này, chúng ta không thể cứu. Gia gia, vì cái gì a? Ngài y thuật vô song, chẳng lẽ sẽ cứu không được hắn sao? Gia gia tự nhiên có thể cứu hắn, nhưng là, không thể cứu. Lão nhân trong lòng rung động, kẻ này tuyệt không phải người bình thường, thậm chí không phải cái này hạ vực người. Gia gia, người nếu gặp chết không cứu, Tiểu Huyên liền ở trong này không rời đi. Lão nhân tự nhiên rõ ràng cháu gái của mình tính tình, chỉ có thể lắc lắc đầu thở dài một tiếng, nếu như đây là duyên, đó cũng là nghiệt duyên, phúc hề hỏa hề. Thôi, lão nhân thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là đáp ứng tôn nữ yêu cầu, đem dược lâu buông xuống, từ giới chỉ lấy ra hộp, lại lấy ra từng nhánh kim sắc ngân châm. Nhất châm nhất phù đồ, cửu châm hồn đoạn tục, trọn vẹn 9981 châm, đâm vào thần thiên thân thể, tiểu nữ hài trong mắt lóe qua một tia chấn kinh chi sắc, bình thường coi như là sắp chết người, 9 châm liền có thể kéo dài tính mạng, mà cái này thanh niên, lại trọn vẹn 81 châm, hơn nữa, lão nhân còn lấy tâm hồn làm dẫn, trợ giúp thanh niên dẫn đạo huyết mạch, có thể thấy được hắn thương thế cỡ nào đáng sợ. Cho dù là y thuật vô song lão nhân, giờ phút này cũng là mồ hôi đầm đìa. Hơn nữa, tại hoàn thành những cái này sau đó, lão nhân trong tay thoát ra ngọn lửa, một giây sau, kim châm nở rộ ra nóng bỏng hỏa diễm. Thiên hỏa, tiểu nữ hài kinh ngạc đến cực điểm, ra ra vậy mà còn cần dùng tới không thượng thiên hỏa, mới có thể bảo trụ cái này thanh niên chi mệnh. Kim châm hỏa diễm xông vào thanh niên thể nội. Rất nhanh, nguyên bản trắng bệch nhục thân biến một mảnh xích hồng, bắt đầu sinh ra hắc sắc khói đặc, đó là thể nội uẩn tích nọc độc. Đồng thời, nơi ngực lục sắc nọc độc nhảy lên, một chút bị chôn vùi. Thanh niên trắng bệch sắc mặt, đúng là nổi lên ửng đỏ, thể nội sinh cơ bày ra nháy mắt, có một cỗ vô hình lực lượng, dĩ nhiên bắt đầu khôi phục hắn thân thể tàn phế nhục thân. A, lão nhân kinh dị một tiếng, tiếp tục thi châm, thanh trừ thanh niên thể nội dư độc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão nhân ánh mắt biến phức tạp, cái này thanh niên thân thể bệnh dữ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn mấy phần. Khục, lại là nửa canh giờ đi qua, thanh niên đột nhiên phun ra một ngụm đen kịt huyết dịch, tình huống tựa hồ tốt hơn mấy phần. Cuối cùng miễn cưỡng giữ được tính mạng, thu, lão nhân khoát tay, kim châm vào hộp, hỏa diễm trôi qua, hít sâu một luồng lương khí, dồn khí linh điền bên trong, nguyên bản tiêu hao khí tức, chậm rãi hồi phục. Ra ra, hắn vì cái gì còn không tỉnh lại, kim châm kéo dài tính mạng, nọc độc cũng đã giải trừ, nhưng là, người trẻ tuổi lại còn không có tỉnh lại, cái này khiến tiểu nữ hài, tràn đầy hiếu kỳ. Lão nhân nhướng mày, bởi vì, ra ra còn không muốn cho hắn như thế tỉnh lại. Ra ra, đây là vì cái gì? Tiểu Huyên, chúng ta trước trở về, cái này thanh niên tổn thương, không có tưởng tượng đơn giản như vậy, vừa mới bất quá là khôi phục hắn thân thể vận hành năng lực, tống ra nọc độc, nhưng là hắn thương. Lão nhân muốn nói lại thôi, theo phía sau lưng nổi lên thanh niên, tiểu nữ hài nhặt lên dược lâu, lộ ra tinh khiết tiếu dung. Ân, nữ hài nhẹ gật đầu, mặc dù không quá minh bạch lão nhân ý tứ, nhưng hắn lời lại là tin tưởng không nghi ngờ, ra ra nếu như đã xuất thủ cứu người. Như vậy tất nhiên sẽ nhường cái này thanh niên khôi phục như lúc ban đầu. Chương 565, thức tỉnh, cự ly hai nước giao chiến đi qua 7 ngày, biên cương thành đi về phía nam, ở ngoài ngàn dặm. Dạ hồn sứ khí tức, liền là ở nơi này biến mất. Dạ hồn sứ nói thế nào cũng là thánh giả tồn tại, làm sao sẽ liền nửa điểm chống cự đều không có, nháy mắt tử vong. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình, hẳn là hắn trước khi chết phát ra tin tức, đến tột cùng là sự tình gì. Mới có thể để cho dạ hồn sứ phát ra dạng này tín hiệu. Một cái hắc y thanh niên mở miệng nói ra, còn lại mấy cái hắc y nhân lúc này mới thần sắc run lên, liên tục gật đầu. Phong thiếu, lần này điện chủ để cho chúng ta phụ trợ ngươi, ngài nói, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ha ha, đại tái buông xuống, điện chủ để cho ta đoạt được đại tái danh ngạch, như vậy đi, đi trước hoàng thành. Cái kia thanh niên mỉm cười, đám người nghe vậy run lên, thân ảnh bay lượn, vô trần cái chết tin tức, liền giống như năm đó thần thiên tử vong tin tức một dạng, tác động lòng người. Hoàng thành bên trong, Từ Nạp Lan Vương mang đến tin tức, trực chỉ Tam Hoàng tử. Ở toàn bộ đế quốc nội bộ, nhấc lên sóng to gió lớn, về phần kết cục như thế nào, lại chỉ có bọn họ bên trong hoàng thất mới biết được. Nhưng là vô trần tử vong tin tức, lại đại đại đánh sâu vào Tinh Ngân Học viện nội bộ. Sở Nam Công hạ lệnh, ảnh mật các một chi tinh nhuệ trinh sát đội ngũ xuất phát, mang theo đế quốc cường đại nhất tìm kiếm trang bị xuất phát, chỉ vì xác định vô trần sinh cùng tử. Đối với Thanh Mộng Tuyết tới nói, vô trần vẫn là một cái trọng yếu nhất đồng bạn hợp tác. Trọng yếu nhất là, nàng muốn xác định vô trần sinh tử. Mà rất thương tâm người, không gì bằng cửu công chúa, nhưng nàng lại tin tưởng vô trần nhất định sẽ sống sót, nhưng lại cầu nguyện hắn không muốn trở về. Bởi vì, hoàng thành bên trong, có người muốn vô trần mệnh. Về phần lần này biên cương tử thương hỏi tội, thì từ Liễu Trần Giật gánh chịu, không qua bao lâu, chính là truyền ra Liễu Trần Giật muốn gánh chịu tất cả tội nghiệp tin tức, bất quá liên quan hoàng thất phán quyết, vẫn còn chưa công bố thiên hạ. Dù sao, Liễu Trần Giật trong quân đội ảnh hưởng to lớn, càng là thâm thụ bách tính kính yêu. Hơn nữa, biên cương thành 2 vạn thiết huyết quân, liền trú đóng ở bên ngoài thành, nhất cử nhất động, đều tác động lòng người. Tất cả những thứ này, thần thiên mảy may không biết rõ tình hình, hắn không biết đế quốc tin tức, càng không biết biên cương biến động, càng là không biết chính mình vận mệnh sẽ như thế nào. Lúc này hắn, lặng lặng nằm ở một cái thùng gỗ bên trong. Trong thùng gỗ dược tài, sớm cũng đã biến đen kịt, nhưng thần thiên vẫn là đóng chặt hai mắt, không có nửa điểm thanh tỉnh ý tứ. Nhà gỗ bên ngoài, lão nhân chính đang chỉnh lý dược tài, mà nữ hài lại tại nhóm lửa, bình thuốc bên trên hơi nước phù hiện, liên tục phát ra nồng đậm mùi thuốc. Hỏa diễm chiếu tiểu nữ hài sắc mặt đỏ bừng, tinh điêu ngọc trạc khuôn mặt, càng lộ ra đáng yêu linh động. Ra ra, vì cái gì không cần Tuyết Kiến thảo cùng hồi khí thảo phối hợp, chữa trị hắn thương thế. Ngược lại dùng những cái này dược tài kích thích hắn thân thể. Tiểu nữ hài tự nhiên cũng hiểu được y thuật, nàng cũng là một tên dược sư, chỉ là không bằng lão giả tinh thông như vậy thôi. Hắn không cần những cái kia đồ vật, lão nhân đáp lại nói. Vì cái gì a? Xem như dược sư, không trợ giúp người bị thương khôi phục thương thế, ngược lại dùng kích thích dược vật kích phát hắn thân thể, ra ra, cái này không đúng a. Lão giả sờ đầu một cái, người cái này nha đầu, giao cho ngươi đồ vật ngược lại là không quên. Những cái này đều là đúng, có thể tiểu tử này không cần, hắn thân thể chịu đựng tổn thương, sớm cũng đã tự động khôi phục. Tự động khôi phục, cái này sao có thể a? Tiểu nữ hài trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chính là tự động khôi phục, ngày đó chúng ta dẫn hắn trên đường trở về, tiểu tử này thể nội thì có một cỗ sinh cơ sống lại, sau đó, bắt đầu khôi phục tự động khôi phục thương thế, hiện tại hắn, rất tốt a. Lão nhân cười nói ra, vậy tại sao không đem đại ca ca cứu tỉnh đây? Tiểu nữ hài tràn đầy nghi hoặc, hiện tại còn không phải thời điểm, hắn thể nội, tích lũy khó có thể tưởng tượng tổn thương. Ta dùng những cái này dược tài, kích thích hắn thân thể, dẫn phát hắn tiềm năng. Mặc dù hắn nắm giữ tự động khôi phục năng lực, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Hơn nữa, gia hỏa này thân chúng độc tố cùng tích lũy tổn thương, người bình thường rất khó tiếp nhận. Coi như là chúng ta nơi đó thiên tài, cũng là cửu tử vô sinh. Ra ra, cái kia chẳng phải là nói cái này đại ca ca so với chúng ta nơi đó thiên tài đều muốn cường đại. Khó mà nói, hắn hẳn là một cái thiên tài, nhưng cuối cùng chỉ có vương cấp. Lão nhân nhìn về phía thanh niên, suy đoán ra hắn thực lực. Ra ra, vậy hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại đây? Thời điểm đến, hắn tự nhiên sẽ tỉnh. Nhà đầu, hỏa hầu không sai biệt lắm, cho hắn rót nước a. Lão nhân cái mũi ngửi ngửi, liền biết dược hiệu đã đến. Ân, tiểu nữ hài hơi đỏ mặt, đúng là có chút thẹn thùng. Sau đó đình chỉ nhóm lửa, đứng lên, đột nhiên uyển chuyển nhảy múa, giống như một linh động hồ điệp. Làm rót nước hoàn thành sau, những cái này dược thủy bắt đầu xâm nhập thần thiên thân thể, một cỗ nhiệt năng đột nhiên tỏa ra. Mà thần thiên vẫn là đóng chặt hai con ngươi, tiểu nữ hài lúc này mới bưng lên trước mắt dược thủy, bỏ vào bên miệng hắn. Mau mau uống dược, uống ngươi mới có thể tốt, tiểu nữ hài thấp giọng nói ra, miệng phun lan khí, thổi dược thủy, uy vào thần thiên trong miệng. Nhưng là, dược nguôi vừa mới để vào thần thiên bên miệng, hắn hai con ngươi lại đột nhiên mở ra. Một đạo sắc bén hàn ý nở rộ mà ra, sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trang chén thuốc theo tiếng mà nát. Cái kia trong hai mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương khí tức. Nữ hài nhìn thấy nháy mắt, thân thể mềm mại không khỏi điên cuồng rung động lên. quá đáng sợ, cơ hồ ở tiểu nữ hài kêu sợ hãi nháy mắt, lão nhân thân ảnh lấp lóe mà đến, xuất hiện ở thùng gỗ trước đó, lộ ra kim châm, đâm vào huyệt vị, chế trụ thần thiên. Thần thiên hai con ngươi lúc này mới dần dần khép lại, nội tâm nóng nảy ý, cũng tại thời điểm này không còn sót lại chút gì. Làm thần thiên lần nữa mở mắt thời điểm, mới khôi phục sáng cùng sạch sẽ. Bất quá, hắn toàn thân trên dưới khí lực, phảng phất bị hút hết một dạng, động một cái đều rất khó khăn. Thần thiên trầm mặc, biểu lộ tựa hồ có chút thống khổ, hắn thử nghiệm thôi động bản thân khí tức, phát hiện căn bản làm không được, thậm chí ngay cả nâng lên tay khí lực đều không có. Thần thiên cũng không kinh ngạc, quá độ sử dụng đế linh kiếm cùng thánh lâm, bản thân lực lượng hẳn là đã biến mất, đây là nhất định phải trả giá đắt. Bản thân còn chưa có chết, cái này liền đã là kết quả tốt nhất. Trước mắt, là một cái chấn kinh tiểu nữ hài, cùng một cái hai con người tang thương lão giả. Ta còn sống, nơi này vẫn là linh võ đại lục, thanh niên phát ra tiếng nghi ngờ. Lão nhân gật gật đầu, người không chết, quỷ môn quan một vòng. Đại ca ca, ngươi là ai a? Tiểu nữ hài gặp thần thiên ánh mắt khôi phục minh tịnh, không có trước đó lệ khí, lúc này mới xin hỏi mà nói. Là các ngươi đã cứu ta. Ân, đại ca ca, là ta ra ra cứu được ngươi, hơn nữa còn vì ngươi giải độc. Thần thiên ánh mắt bình tĩnh, nhưng người nhưng có chút lạnh lùng, tạ ơn các ngươi đã cứu ta. Mặc dù sống sót, lại tu vi hoàn toàn không có, dạng này còn có ý nghĩa gì? Thần thiên cảm thụ mình một chút khí tức, phát hiện mất hết tu vi, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn đả kích. Mất đi lực lượng, còn như thế nào bảo hộ bản thân chân quý người? Nhìn thấy thanh niên thất lạc ánh mắt, tiểu nữ hài đều có thể cảm nhận được một cỗ bi thương. Người tu vi cũng không có hoàn toàn biến mất, lão giả đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, thần thiên trong mắt thần mang lóe lên, lão nhân gia, ngươi nói ta tu vi còn không có biến mất. Ta phát hiện ngươi thời điểm, xác thực đã biến mất, bất quá, ngươi hẳn là trải qua kỳ ngộ nào đó, thể nội có loại đặc thù lực lượng, chỉ là ẩn núp mà thôi. Ngươi tu vi, phải chăng có thể sử dụng, mấu chốt vẫn ở ngươi tự thân. Tại ta tự thân, thần thiên sững sờ, lão giả đứng chắp tay, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Suy tư lão nhân mà nói, thần thiên lâm vào trầm mặc. Chương 566, khôi phục, người khả năng rất nhanh khôi phục, cũng có khả năng cả một đời đều không thể khôi phục. Bất quá đối với người tới nói, chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt, bởi vì, chỉ có một người triệt để chống không, buông xuống tất cả thời điểm, mới có thể thấy rõ bản thân, thấy rõ thế giới. Thần thiên hơi sững sờ, lão nhân tiếp lấy nói ra, mấy ngày nay ngươi đều không nên động, ta sẽ cam đoan ngươi thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Thần thiên vô ý thức gật gật đầu, hắn cũng là một tên đan dược sư. Có thể cảm giác được những cái này dược tài tác dụng, nhưng là, những cái này dược tài sử dụng phương pháp, nhưng có chút phá vỡ hắn đối đan dược sư lý giải. Lão nhân thân hình hơi hơi còng xuống, ánh mắt tang thương, nói xong những lời này sau đó, chính là hướng về đi ra bên ngoài, phảng phất không có nửa điểm tu vi, liền là một cái phổ thông lão đầu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, ngoại trừ cùng tiểu nữ hài thường ngày giao lưu bên ngoài, thần thiên nhiều hơn thì là đối lão giả quan sát, hắn dùng dược thủ đoạn cùng dược tài sử dụng phương pháp, đều để thần thiên vô cùng hiếu kỳ. Lão nhân gia, thần thiên vừa mới mở miệng, lão đầu lại nhìn thoáng qua, không cần đoán, ta chỉ là một cái phổ thông dược sư mà thôi, đương nhiên, cùng ngươi lý giải dược sư khác biệt. Khác biệt, dược sư là dược sư, đan dược sư chỉ là đan dược sư tuần hoàn theo đan phương luyện đan, dựa vào là thủ đoạn. Mà dược sư, thì là chăm sóc người bị thương, cần thiết là cẩn thận, tĩnh tâm. Thần thiên nghe lão nhân mà nói, đột nhiên phát hiện, đan dược sư cùng dược sư, căn bản chính là hai loại khác biệt khái niệm. Đan dược sư, hẳn là xưng là luyện đan sư, chân chính dược sư, thì hẳn là giống lão nhân dạng này. Quả nhiên, có thể nhìn thấy không giống thế giới sao? Thần thiên nói nhỏ, quay đầu vừa vặn tấm kia bộ dáng khéo léo ngay ở bản thân trước mắt, tiểu nữ hài linh động hai mắt nhìn xem bản thân, sạch sẽ thanh tú. Ngươi khá hơn chút nào không? Ân, tốt hơn nhiều, chỉ là không thể động, cảm giác mình giống gì xét vũ khí. Thần thiên nhẹ gật đầu, đại ca ca ngươi yên tâm đi, có ta ra ra tại, ngươi thương đều sẽ khỏi hẳn. Nữ hài nháy mắt, lộ ra sạch sẽ mỉm cười. Đúng rồi, đại ca ca, ngươi gọi tên là gì? Ta gọi thần thiên, bất quá ta bây giờ gọi vô trần. Nha đầu, ngươi đây, thần thiên nhìn về phía thiếu nữ. Ta gọi lâm huyên, ngươi ra ra đây, ra ra gọi lâm động thiên. Tiểu nữ hài cười nói ra, lâm động thiên, một cái bá khí danh tự, vũ động thiên địa ý tứ sao? Tiểu nha đầu, chỉ ngươi nói nhiều, nhanh đi sắc thuốc. Lão đầu mở miệng nói ra, tiểu nữ hài phun ra lưỡi, lộ ra hoạt bát đáng yêu biểu lộ, nhu thuận đi nhóm lửa sắc thuốc. Cái này nha đầu linh động nhu thuận bộ dáng, không khỏi nhường thần thiên nhớ tới cổ cương vực Lam Tâm, không biết hiện tại cái kia nha đầu trôi qua khỏe không. Cổ cương vực, cũng thật lâu không có trở về, hoàng thành sự tình sau khi kết thúc, cũng nên trở về nhìn một chút. Lão nhân gia, thần thiên muốn nói cái gì, nhưng lão đầu lại không muốn nhiều lời. Người ta bèo nước gặp nhau, nếu không phải tôn nữ của ta khăng khăng cứu ngươi, ta sẽ không xuất thủ, người đã khỏe, tự nhiên có thể đi, chúng ta lại không liên quan. Thần thiên ánh mắt ảm đạm trầm xuống, ta chỉ là muốn nói một tiếng tạ ơn, nếu có cơ hội, hôm nay đại ân, thần thiên tự sẽ lấy mệnh tương báo. Lão nhân không còn nói chuyện, thì là lần nữa cho thần thiên thi châm. Lần này kết thúc, người hẳn là liền có thể đi lại. Ta thực lực, còn có thể khôi phục sao? Cái này liền muốn nhìn chính ngươi. Lão nhân giúp thần thiên sau khi châm cứu, chính là đi ra ngoài, tựa hồ không muốn làm nhiều giao lưu. Lại là một ngày sau đó, hay là đó gian nhà gỗ, thần thiên ngồi ở mộc trên giường, uống vào tiểu nữ hài dược, hắn khí sắc cơ hồ hoàn toàn khôi phục, hồng nhuận không ít, thân thể cũng sẽ không thống khổ như vậy. Hơn nữa sau khi châm cứu, thần thiên cũng đã có thể đi lại. Đại ca ca, người cũng đã khôi phục, tiểu nữ hài cao hứng nói ra. Thần thiên gật gật đầu, ân, tiểu huyên, đa tạ ngươi chiếu cố. Quá tốt rồi, nhìn ra được, tiểu nữ hài rất vui vẻ cùng kích động. Ta nghĩ đi ra ngoài một chút, ân, ta dìu ngươi, không có việc gì, ta cũng đã khôi phục, có thể bản thân đi. Thần thiên cự tuyệt tiểu nha đầu hảo ý, ra nhà gỗ hắn mới biết được, bản thân thân ở vị trí nào. Đây là một cái to lớn đỉnh núi, đỉnh một khỏa đại thụ, nhà gỗ liền ở trên đó, mà liếc nhìn lại, chính là tốt đẹp sơn nhạc sông ngòi, lượn lờ vân vụ, như là trong sách miêu tả thiên cung. Thật đẹp cảnh sắc, thần thiên nhìn xem cảnh đẹp trước mắt, mở ra hai tay, phảng phất muốn cảm thụ toàn bộ đại địa rung động, trước mặt gió, hơi hơi thổi lất phất. Đại ca ca, ta dẫn người đi một chỗ càng đẹp địa phương. Thiếu nữ đột nhiên lôi kéo thần thiên tay, loại kia mất trọng lượng cảm giác nhường thần thiên giật mình. Phải biết bản thân hiện tại thế nhưng là tu vi hoàn toàn không có a, bất quá một giây sau, hai người chính là bay lượn ở giữa chân trời. Thần thiên nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt đột nhiên biến hóa. Lâm Huyền bất quá 14 tuổi tả hữu, cũng đã có thể lăng không hư độ, chẳng lẽ là 14 tuổi vương cấp. Đây là khái niệm gì? Bị thần thiên cái kia sắc bén ánh mắt nhìn xem, tiểu cô nương xấu hổ cúi đầu, đại ca ca, ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhà đầu, ngươi tu vi gì a? Ta, hi hi. Dù sao so đại ca ca tu vi cao hơn là được. So bản thân tu vi cao hơn, thần thiên thiếu chút nữa ngất đi, hắn xem như biết rõ cái kia lão đầu làm sao lại yên tâm như thế mình và hắn tôn nữ bảo bối cùng một chỗ, hóa ra cái này tiểu nha đầu tu vi còn ở chính mình phía trên. Các ngươi đến từ địa phương nào a? Gia gia nói, không thể nói cho kẻ khác a, coi như là đại ca ca cũng không được. Được rồi, thần thiên biết rõ, mỗi người đều có bản thân bí mật, tiểu nha đầu không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Hai người bay lượn ở trong thiên không, rất nhanh, thân thể liền không ngừng hạ xuống, thần thiên chiếu đến thanh phong, trong đầu không ngừng nổi lên lão nhân lời nói, thấy rõ bản thân, thấy rõ thế giới. Nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, nhiều dụng tâm sao, nhắm hai mắt, cảm thụ được phong luật động, thần thiên thân thể, một cỗ lăng lệ phong chi thuộc tính bắt đầu lần nữa lưu động, bản thân lực lượng, tựa hồ đang dần dần khôi phục. Nhà đầu, người có thể buông ta ra, thần thiên buông tay, đón thanh phong mà lên. Mặc dù hắn khí tức còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ khắc này, hắn phảng phất liền là gió liền là hắn cùng với gió hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ, theo gió phiêu động. Đại ca ca, người vừa mới tựa hồ cùng gió hợp hai làm một, Gia Gia nói qua, loại này gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tiểu nữ hài nháy linh động hai con ngươi nói ra, thần thiên mỉm cười, sờ sờ tiểu nữ hài đầu, đi, đi nhìn xem ngươi nói địa phương, ân, ca ca, ta dẫn ngươi đi, thiếu nữ trong núi hành tẩu. Không qua bao lâu, một cái to lớn nhai cốc, trình lên thần thiên trước mắt. Bất quá, làm bọn họ nhìn đến lúc đó, lại phát hiện nơi này có hai đầu cường đại yêu thú chính đang chiến đấu, đem vốn nên rõ ràng tĩnh u tĩnh mỹ cảnh quấy đến bèo giạt mây trôi. Tiểu nữ hài phẫn nộ lên không, một cỗ kinh thiên thủy nguyên tố lực lượng bộc phát ra, hai cái yêu thú e ngại mà chạy. Ô ô, Lâm Huyền khóc có chút thương tâm, ta còn muốn nhường ca ca nhìn xem, nơi này hoa thảo, đều là tiểu nữ hài tỉ mỉ gieo trồng. Phối hợp với đèn lồng cỏ, đẹp không sao tả xiết, có thể hiện tại, lại bị hai cái yêu thú đại chiến hủy hoại. Thần thiên đi đến tiểu nha đầu bên người, sờ lấy cái kia đen nhánh tịnh lệ mái tóc, Huyền Nhi thích hoa sao. Ân, bởi vì mẫu thân nói, có hoa địa phương, liền sẽ có mẫu thân làm bạn. Huyền Nhi nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng lại có mấy phần bi thương. Thần thiên đọc hiểu Lâm Huyền trong mắt tưởng niệm, tâm thần khẽ động, nhớ tới bản thân phụ thân, từ biệt mấy năm, cũng không còn tin tức. Phụ thân, người có khỏe không? Yên tĩnh, thần thiên mới phát hiện, nguyên lai trong lòng vẫn có nhiều như vậy nhường hắn tưởng niệm người. An tĩnh hưởng thụ lấy cái thế giới này an bình, cái gọi là thấy rõ thế giới, thấy rõ bản thân, giản nhưng cũng rất phức tạp. Thần thiên, cần liền là đối mặt bản thân. Hắn mở mắt ra, cười cười, huyên nhi tất nhiên thích hoa mà nói, vậy liền trong này tuyển một đóa tốt nhất. Thần thiên mở ra hai tay, trong nháy mắt, những cái kia bị phá hư đóa hoa như kỳ tích mọc ra, càng ngày càng kiều diễm ướt át. Càng thêm rung động là, lực lượng nở rộ chỗ, hoa thảo thụ mộc bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Tại Lâm Huyên nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ đỉnh núi, nở đầy đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa, hoa hương thơm tràn ngập ở toàn bộ không khí bên trong. Nở rộ đóa hoa, nở rộ sinh cơ, thần thiên sinh chi lực lượng, vậy mà ở trong lúc vô hình đề cao một tầng cảnh giới. Hắn lực lượng, cũng đang khôi phục, chương 567, sinh tử nhị trọng thiên. Khắp núi đóa hoa nở rộ, bao quát chung quanh tất cả có sinh mệnh vạn vật, tại cổ này hầm hầm sinh cơ phía dưới, điên cuồng trưởng thành, đại thụ bắt đầu già thiên. Sơn mạnh này tất cả, giống như là mọc lên như nấm một dạng, sinh cơ tràn ngập. Oa, thật đẹp, thiếu nữ trong mắt linh quang chớp động. Đại ca ca, người biết sao? Ta gia tộc, có một cái rất thương yêu ta ca ca, còn có cha mẹ. Ca ca rất giống ngươi, hắn tu vi rất lợi hại, hắn cũng ưa thích sở lấy đầu ta, đưa ta tất cả ưa thích đồ vật. Nữ hài tự lẩm bẩm, toát ra hồi ức thần sắc, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tiếu dung, nhưng trong lòng lại tràn đầy bi ai. Thần thiên có thể cảm nhận được. Thiếu nữ đối ca ca ưa thích. Nhưng có một ngày, ca ca chết rồi, phụ thân không còn nữa, mẫu thân cũng mất. Thiếu nữ mặc dù không có rơi lệ, có thể cô kia thê lương bi thương, lại làm cho thần thiên tâm thần hung hăng run lên. Chết rồi, toàn bộ chết. Gió lẳng lặng xẹt qua, thần thiên có thể cảm nhận được thiếu nữ bi thương, hắn sở lấy cô nương mái tóc, từ hôm nay về sau, ta cũng có thể là ngươi ca ca. Lâm Huyền nháy mắt nhìn lấy thần thiên, nhàn nhạt cười. Ân, thần thiên cười cười. Nhìn xem trước mắt vạn vật, nhưng trong lòng lộ ra một cỗ bi thương, sinh cùng tử, mỗi người đều biết kinh lịch, liền giống như luân hồi, lặp đi lặp lại tuần hoàn, thay đổi không chỉ. Bản thân đi tới cái thế giới này, chẳng lẽ là thiên ý? Từ sinh ra ngày đó trở đi, chân chính thần thiên liền chết, hắn thay thế nguyên bản thần thiên, thu hoạch được tân sinh. Đã trải qua tử vong, cũng thu được trọng sinh, ca ca, ngươi thế nào? Thần thiên lĩnh ngộ được cái gì kỳ diệu cảnh giới, đột nhiên bước ra bộ pháp. Hướng về cái kia đỉnh núi đi đến. Ca ca, thần thiên trên người, ngoại trừ cái kia giạt rào sinh cơ bên ngoài, ở thời khắc này, dĩ nhiên bạo phát ra kinh người tịch diệt chi khí, đó là tử vong, là cô quạnh khí tức. Nhà đầu, nhường hắn đi, lão nhân thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, đem tử tịch chi khí ngăn lại. Một giây sau, thần thiên khí tức những nơi đi qua, tất cả sinh cơ khô héo tàn lụi. Nguyên bản nở rộ tiên hoa đỉnh núi, trong nháy mắt, liền giống như hoang vu mộ phần đồng dạng. Lộ ra quỷ dị, lộ ra yên tĩnh. Ra ra, đại ca ca hắn là thế nào? Lâm Động Thiên hơi sững sờ, rung động nói, không nghĩ đến, lão đầu tử trong lúc vô tình cứu người, lại sẽ có như thế cơ duyên. Ra ra, hắn đang lĩnh ngộ, hơn nữa, là tân lực lượng, đây là thuộc tính lực lượng, hai cỗ khác biệt thuộc tính, xuất hiện ở người trẻ tuổi này trên người. Khó có thể tin, cho dù là lão nhân, đều không thể tin được, một người trên người sẽ nắm giữ hai cỗ cực đoan thuộc tính lực lượng. Bên trong thiên địa, phong lôi thủy hỏa thổ sớm đã thành hình, vô số năm qua, bao nhiêu người muốn từ đó lĩnh ngộ ra tân thuộc tính, lại chỉ là nói suông, không có người làm được qua. Mà hôm nay, Lâm Động Thiên lại ở cái này người trẻ tuổi trên người, nhìn thấy hai loại khác biệt thuộc tính tập trung vào một thể, hơn nữa, hay là sinh cùng từ cực hạn ý cảnh. Như thế thiên tài, làm sao sẽ xuất sinh ở dưới này vực đế quốc? Lâm Động Thiên mặt mũi tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Mà lúc này thần thiên, tiến nhập một cái kỳ diệu trạng thái, thân thể cũng sẽ không thụ hắn khống chế, từng bước một đằng không mà lên. Đồng thời, quanh thân phát ra tử vong chi lực, giống như là đói khát mãnh thú một dạng, phảng phất muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Điên cuồng lực lượng, điên cuồng nở rộ, hơn nữa, tử vong khí tức đến cuối cùng dĩ nhiên hướng hắn tập kích. Áo nghĩa phản phệ, hôm đó, ta lĩnh ngộ sinh cùng tử, từ nay về sau, sinh tử do ta không do trời. Hôm nay, sinh tử lại xuất hiện, ta mệnh vẫn như cũ do ta. Cho dù là sinh cùng tử, cũng đừng hòng tước đoạt ta quyền lực. Ta mới là chủ nhân, ngươi, thủy chung chỉ là ta lực lượng. Tử vong khí tức, bị thần thiên một cái ý niệm trong đầu cho áp chế xuống. Sau đó, sinh chi lực lượng lần nữa nở rộ, đại địa khôi phục một mảnh sinh cơ. Sinh cùng tử lần nữa tương dung, thần thiên đột nhiên mở mắt, hai con ngươi một đen một trắng, quan sát thiên địa. Sinh tử, nhị trọng thiên, sinh cùng tử áo nghĩa nháy mắt chiếm được thăng hoa, tỏa ra kinh người khí tức. Tràn ngập ở toàn bộ sơn mạch bên trong. Hai cỗ lực lượng một đen một trắng, liền giống như âm cùng dương giao hòa, cuối cùng, cái kia phóng xuất ra kinh người khí tức, bắt đầu trở lại thể nội. Sau đó, Thần Thiên ngồi xuống, bất quá kỳ quái một màn phát sinh, hắn không cách nào vận dụng linh khí, cũng không cách nào vận dụng bản thân nguyên lực. Phong thần quyết không cách nào sử dụng, lôi thần nộ cũng không thể sử dụng, nhưng là hắn có thể cảm thụ phong thuộc tính, cũng có thể cảm nhận được thổ thuộc tính, đồng thời thiên hỏa vẫn như cũ nở rộ. Tiền bối, ta vẫn như cũ không cách nào sử dụng linh khí, đây là tại sao? Thần Thiên có thể cảm giác được bản thân lực lượng đang khôi phục, thậm chí, sinh cùng tử lực lượng cao hơn một tầng, nhưng kỳ quái là, hắn thể nội vẫn như cũ không có linh khí cùng nguyên lực phản ứng. Cái này hẳn là hỏi người bản thân a. Lâm Động Thiên nhìn thấy Thần Thiên thiên hỏa, cũng là hơi kinh ngạc, cái này thanh niên trên người bí mật xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Người hẳn là sử dụng siêu việt tự thân lực lượng, dẫn đến người cái kia khí hải linh điền nhận lấy tổn thương. Bất quá, hiện tại mất đi linh lực, đối với ngươi mà nói, chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Nói xong, lão giả đột nhiên một trường mà đến, Thần Thiên nhìn thấy, bàn tay chống ra, đúng là nhẹ nhõm ngăn lại lão giả một trường kia. Tiền bối, ngươi cũng biết vừa mới ta một trường kia, cho dù là thiên võ cảnh giới cường giả cũng sẽ hôi phi yên diệt. Thần Thiên giật mình, hắn xác thực không cảm giác được cái kia lực lượng có như thế cường đại. Không phải ngươi cảm giác không thấy, mà là, ngươi thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa. Về sau, ngươi tận lực vẫn là không muốn sử dụng vượt qua trưởng khống lực lượng, dạng này chỉ có thể cho ngươi thân thể mang đến gánh vác. Hơn nữa, ngươi không phải mỗi một lần vận khí đều sẽ như vậy tốt gặp gỡ ta. Lão nhân nhắc nhở, nhìn đến, hẳn là cùng thánh giả đánh một trận xong, ta sử dụng hai cỗ sức mạnh cấm kỵ, mới đưa đến như thế cấp độ. Thần Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Động Thiên nghe vậy, hai mắt nheo lại, thoáng hiện ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử này, dĩ nhiên lấy vương cấp lực lượng, đem thánh giả chạm ở dưới kiếm. Đi thôi, cuối cùng một lần phối dược, người thân thể, hẳn là có thể khôi phục. Nghe được lão nhân mà nói, Thần Thiên trầm mặc, tiểu nữ hài cũng trầm mặc. Lần nữa trở lại nhà gỗ, Thần Thiên tiến nhập thùng nước bên trong, dược thủy trưng cất, hắn toàn thân kinh mạch khơi thông, thể nội lực lượng bắt đầu khôi phục. Hôm nay là cuối cùng dược liệu, vào đêm, đầy sao tinh không, Thần Thiên đi tới đại thụ bên ngoài, ngóng nhìn một vầng trăng sáng, kinh ngạc xuất thần. Bất chi thiên cung khuyết, kim tịch thị hà niên, từ thức tỉnh sau đó lên, Thần Thiên liền có một kiện sự tình 10 phần nghi hoặc, hôm nay mượn cơ hội này, tiến nhập nhất phương thế giới. Hắn hồn anh cùng linh anh bởi vì nguyên lực cùng linh lực khô kiệt, lâm vào trong giấc ngủ say, nhưng chân chính nhường hắn để ý là, cùng kiếm lão mất đi liên hệ, vô luận như thế nào kêu gọi, đều không có nửa điểm kết quả. Kiếm lão biến mất, không, không có khả năng. Thần Thiên tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự tình, đồng thời, hắn còn có chút lo lắng Liễu Nham an nguy. Cũng đã 10 ngày đi qua, ngày đó Thần Thiên nhường Lăng lão mang theo Liễu Nham rời đi, tin tưởng lấy Lăng lão năng lực, hẳn là có thể nhường Liễu Nham an toàn, thế nhưng là nhường Nạp Lan lão tổ đào tẩu, điểm này vẫn cho người lo lắng. Ở Thần Thiên nhìn đến, trước mắt chỗ đứng vị trí, hẳn là thuộc về cái khác quốc độ lãnh địa. Mà Nạp Lan lão tổ bị bản thân đánh thành trọng thương, tin tưởng hẳn là không nhanh như vậy hành động, trước lúc này, nhất định phải trước một bước tìm tới Liễu Nham mới được. Nhìn đến, là thời điểm cáo biệt, Thần Thiên mở mắt ra thời điểm, đúng lúc thấy được Lâm Huyên ở chính mình trước mắt. Nha đầu, ngươi nhìn cái gì? Đại ca ca, ngươi đang nghĩ gì thế? Thần Thiên cười cười, tiểu Huyên, đa tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố, ca ca còn có rất nhiều sự tình đi làm, có một ngày, ta sẽ báo đáp ân cứu mạng. Ca ca, ngươi phải đi sao? Thiếu nữ trong mắt lóe qua một tia sầu bi. Tiểu Huyên, ca ca nhất định sẽ trở về nhìn ngươi, còn có rất nhiều người đang đợi ta. Ân, tiểu Huyên nhẹ giọng gật gật đầu. Thần Thiên đi tới Lâm Động Thiên địa phương, tiền bối, đa tạ ngài ân cứu mạng, đời này, khắc trong tâm khảm. Lão đầu nhìn hắn một cái, ngươi thương cũng đã khôi phục, tự nhiên có thể rời đi, bất quá nhớ lấy, ở ngươi linh khí không có khôi phục trước đó, không ai cưỡng ép sử dụng lực lượng. Tiền bối, không biết ngài có hay không biện pháp, có thể cho một cái linh hồn thể khôi phục. Linh hồn thể sao? Lâm Động Thiên lâm vào trầm mặc. Chương 568, hồn đế cùng thiên tản chi thuật. Cái này liền muốn nhìn ngươi linh hồn thể đến tột cùng là vấn đề gì? Lâm Động Thiên như vậy nói ra, Thần Thiên biến sắc, kiếm lão sự tình cơ hồ là hắn bí mật lớn nhất, cũng không phải không tín nhiệm cái này Lâm Động Thiên, mà là người đều có nhất định tư tâm. Đây là Thần Thiên bí mật, cũng là kiếm lão bí mật. Nếu để cho Lâm Động Thiên biết rõ bản thân thể nội có một cái đế cấp tồn tại, người nào biết rõ Lâm Động Thiên có thể hay không thay đổi chủ ý, dù sao, đế cảnh linh hồn thể, đây quả thực là có thể gặp không thể cầu. Thần Thiên đành phải mập mờ nói ra, tỉ như, linh hồn thể tiêu hao quá nhiều năng lượng, có thể thông qua dược tài đến nhường linh hồn thể khôi phục sao? Lâm Động Thiên biết rõ Thần Thiên không có toàn bộ nói ra, bất quá hắn cũng không quan tâm, mỗi người đều có bản thân bí mật, hắn cũng không có giấu giếm, muốn khôi phục linh hồn thể biện pháp không phải là không có, vừa vặn trên tay của ta cũng có những cái này dược tài, ta xem ngươi nắm giữ thiên hỏa, hẳn là một cái đan dược sư a. Thần Thiên gật gật đầu, đây là dược phương, nơi này là dược tài, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, có thể khôi phục một chút. Đương nhiên, nếu là ngươi có tu luyện linh hồn công pháp, khôi phục hiệu quả làm ít công to. Trên thực tế, Lâm Động Thiên trong lòng cũng đang suy đoán, Thần Thiên thể nội nhiều lắm là có một cái thánh cấp cường giả linh hồn thể thôi. Cái này cấp bậc, đối với hắn cũng không có cái gì hấp dẫn. Lão nhân tâm địa nhân từ, xem như cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, cũng liền không hỏi tới nhiều như vậy. Hắn đương nhiên không nghĩ tới, Thần Thiên thể nội, sẽ có một cái đế cảnh tồn tại. Thần Thiên tiếp nhận dược phương cùng dược tài, không khỏi giật mình, những cái này kỳ quái dược tài phối hợp cùng một chỗ, lại có như thế kỳ hiệu, may mắn mình là một cái đan dược sư, có thể luyện chế. Đan dược, người có thể luyện chế. Thần Thiên hưng phấn gật gật đầu, tiền bối, mượn ngài nhà gỗ dùng một lát. Đi thôi, Thần Thiên hưng phấn tiến về nhà gỗ. Ra ra, ca ca có thể dùng ngài hiệu thuốc, có thể ngài không phải đã nói sao, hạ vực người đều không đủ tư cách sao. Lâm Huyền một mặt hiếu kỳ. Lâm Động Thiên cười cười, gia hỏa này tuổi còn trẻ chính là thiên giai đan dược sư, còn thân mang thiên hỏa, tư cách này kẻ khác không có, nhưng hắn có. Thần Thiên kinh lịch, lại là nhường Lâm Động Thiên vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là cái dạng gì gia tộc hoặc thế lực, mới có thể bồi dưỡng được dạng này một cái thiên tài đệ tử. Có cứu kiếm lão biện pháp, Thần Thiên tự nhiên hưng phấn vô cùng. Tuy nói linh lực nguyên lực tạm thời không thể sử dụng, có thể xem như đan dược sư, chỉ cần có đỉnh lô cùng thiên hỏa, luyện đan cũng không phải việc khó gì. Thương Lam đỉnh, Thương Nguyệt đỉnh, hai đại dược đỉnh xuất hiện, xích hồng liên thiên hỏa cũng trồi lên. Dược này mới tên là tụ hồn đan, có thể cho tản mát linh hồn lần nữa ngưng tụ, kiếm lão nhất định là bởi vì vận dụng đế cảnh lực lượng, từ đó làm cho linh hồn bất ổn. Cũng may mắn kiếm lão bản thể ở một phương thế giới bị linh khí không ngừng sinh trưởng, nếu là có tụ hồn đan mà nói, có lẽ có khôi phục cơ hội. Thương Nguyệt đỉnh đem tất cả dược tài tụ hợp cùng một chỗ, hiện tại còn không có đến luyện đan giai đoạn, trước hết lấy dược tài tinh hoa. Đem dược hiệu phát huy đến to lớn nhất, lại luyện chế cái này tụ hồn đan, mới là thời cơ tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thần Thiên lấy tiểu hỏa dần dần tiến dần, đến cuối cùng lại dùng bên trong hỏa dày vò, cuối cùng đại hỏa nướng dược tài, cuối cùng đổi lại tiểu hỏa lấy ra tất cả dơ bẩn, chỉ lưu lại dược tài tất cả thành phần cùng tinh hoa. Sau đó, đem sắc tốt dược tài, để vào Thương Lam đỉnh bên trong tiến hành luyện chế. Dược tài lấy ra, bắt đầu luyện đan, Thần Thiên tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Bây giờ hắn tại luyện đan tạo nghệ bên trên, sớm cũng đang sơ cấp thiên giai đan dược sư phía trên. Ba canh giờ sau đó, bên trong nhà gỗ quang hoa chợt hiện, một đạo trời chỉ từ trời mà hàng. Tiểu tử này đã là thiên giai đỉnh phong sao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành vương cấp đan dược sư, thật đáng sợ đan dược thiên phú. Lâm Động Thiên hơi kinh hãi, không nghĩ đến Thần Thiên cư nhiên như thế lợi hại. Đan thành, cực phẩm thiên cấp đan dược, Lâm Động Thiên khóe miệng thì thào nói ra, lúc này, bên trong nhà gỗ, truyền đến đan dược hương thơm, dược hiệu kinh người. Thần Thiên lập tức đem hắn để vào nhất phương thế giới, đan dược lực lượng nở rộ, chung quanh không gian bắt đầu phát sinh ba động. Nhất phương thế giới bên trong, một đạo hình ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành, không qua bao lâu, kiếm lão thân ảnh hóa hình mà ra, bất quá hắn thân thể, lại khôi phục loại kia trạng thái hư vô, thoạt nhìn càng thêm hư ảo. Kiếm lão, Thần Thiên kích động nói ra, kiếm lão mở ra hai con ngươi, khẽ cười cười, tốt, ta đều biết. Kiếm lão cũng không triệt để thần hồn câu diệt, chỉ bất quá là tiêu hao lực lượng quá nhiều, lâm vào một loại trạng thái ngủ say, trong thời gian này bên trong, Thần Thiên phát sinh sự tình, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Người cái này tiểu tử, quả nhiên là thân mang đại phúc duyên người, dạng này còn có thể bất tử. Bất quá, lão tiểu tử kia cũng không đơn giản, kiếm lão nhìn về phía ngoại giới, khóa được Lâm Động Thiên. Kiếm lão, ngươi nhìn đây là cái gì? Thần Thiên đem một cái quyển trục cầm đi ra, phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt kim quang. Đây là đấu giá hội bên trên hoàng cấp công pháp, không sai, mặc dù là tàn thiên, lại là vừa vặn tu luyện linh hồn sử dụng, mà càng xảo là, hiện tại ta với ngươi linh hồn, đều thuộc về không trọn vẹn trạng thái. Hồn anh cùng linh anh tạm thời đều lâm vào ngủ say, có thể nói, Thần Thiên hiện tại liền là tàn hồn trạng thái. Phân liệt mỗi một sợi linh hồn đều có thể tu luyện, kể từ đó, kiếm lão chẳng phải là cũng có thể tu luyện lớn mạnh bản thân linh hồn. Thần Thiên kích động nói ra, ha ha, không nghĩ đến. Dĩ nhiên nhân họa đắc phúc. Ngươi nói không sai, mặc dù là hoàng cấp công pháp tàn thiên, lại vừa vặn thích hợp với hiện tại chúng ta. Hơn nữa, cái kia Linh Võ Thánh Điện người tựa hồ cũng không có cơ duyên học tập cái này thiên tản chi thuật. Ngọc Giản vẫn ở vào phong ấn trạng thái, cái này nói rõ đối phương còn không có nghiên cứu đi ra. Như vậy, bản thân lại nên như thế nào học tập? Thần Thiên lấy thần niệm xuyên thấu qua Ngọc Giản, bỗng nhiên, mắt tối sầm lại, ý thức tiến nhập đến một mảnh hư vô thế giới bên trong. Rốt cục đợi đến có người đi tới ta thế giới. Tang Thương thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến, Thần Thiên thân thể chợt run lên, Ngọc Giản bên trong, dĩ nhiên có một cái cường đại linh hồn tàn niệm. Như người thấy, đây là ta một sợi linh hồn tàn niệm, ta một mực chờ đợi hôm nay. Sau ngày hôm nay, giữa thiên địa, liền cũng không còn ta tồn tại. Nhục thân đã hủy, linh hồn bất diệt, người này trạng thái cùng kiếm lão khác thường khúc cùng công phu tuyệt diệu. Giống nhau là, bọn họ lấy tàn hồn trạng thái sinh tồn, khác biệt là, cái này linh hồn tàn niệm chỉ là vì chờ đợi truyền nhân, một khi truyền thừa hoàn tất, liền sẽ tan thành mây khói. Chúng ta thời gian không nhiều, ta lưu này tàn niệm vạn năm, chỉ vì chờ đợi hữu duyên người, người thân mang thôn vệ võ hồn, chính là vận mệnh chọn chúng người. Hơn nữa, hay là nắm giữ huyết mạch võ hồn cùng thế gian gần như không tồn tại linh võ chi khu. Thần Thiên trong lòng rung động, vạn năm tuế nguyệt, chỉ vì chờ đợi hữu duyên người, không biết cái này vô danh cường giả lại là hạng gì tu vi. Vạn kiếp luân hồi, nhưng như cũng chạy không khỏi gông xiềng vận mệnh, chúng ta không cam lòng, tàn hồn không diệt, chỉ vì đem truyền thừa kéo dài. Người trẻ tuổi, người có bằng lòng hay không kế thừa ta truyền thừa? Thần Thiên đối với tiếp nhận truyền thừa ngược lại không có gì, chỉ là thiên tàn chi thuật, đến tột cùng có cái gì năng lực, hắn còn không biết. Ngươi trong lòng còn có nghi hoặc, xem thường cái này thiên tàn chi thuật. Không, tiền bối, ta chỉ là không minh bạch, cái này thiên tàn chi thuật đến tột cùng có gì huyền diệu. Thần Thiên có thể kế thừa, nhưng là muốn rõ ràng trong lòng mới được. Ha ha, cái này thiên tàn chi thuật, tên là thiên hồn thuật. Bất quá, bởi vì ta đem tàn niệm phong ấn tại khác biệt chi địa, vì tìm kiếm thích hợp người, mới có thể trở thành tàn thiên. Như vậy tiền bối, những người khác lại ở địa phương nào? Vạn năm tuế nguyệt, quá dài quá lâu, ngay cả ta cũng không biết ở địa phương nào, nhưng là chỉ cần ngươi kế thừa thiên hồn thuật, liền có thể cảm ứng được cái khác tàn thiên phương vị. Về phần thiên hồn chi thuật, chính là tu luyện linh hồn chi thuật, tu luyện cực hạn, có thể phân liệt linh hồn làm bản thân chiến đấu. Đồng thời, càng có thể cho bản thân linh hồn lớn mạnh võ hồn, lớn mạnh hồn anh linh anh, nhường bọn họ riêng phần mình phát triển. Đã từng, Ngô Liền có tam đại linh hồn chi thân, thực lực không kém gì bản thể. Thần Thiên nghe vậy, trong lòng rung động, tam hồn thân thể, thực lực dĩ nhiên không kém gì bản thể. Cái kia chẳng phải là nói, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp bội. Hơn nữa, thiên hồn chi thuật đại thành, thậm chí có thể linh hồn bất diệt. Thần Thiên một trận sợ hãi thán phục, nhưng cảm thấy cái này quá giật, tất nhiên có thể linh hồn bất diệt, vậy cái này người chết như thế nào? Có lẽ là xem thấu Thần Thiên tiểu tâm tư, thanh âm kia giận dữ, nếu không phải khó thoát vận mệnh chi kiếp, bản đế lại tội gì cho rằng như vậy. Ta lưu lại cái này tàn hồn lực lượng, chính là muốn để hắn kế thừa Ngô lực lượng, xông phá cái kia gông xiềng vận mệnh. Hiện tại, người trẻ tuổi, người có bằng lòng hay không kế thừa ta truyền thừa, hoàn thành bản đế nguyện vọng. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, tràn ngập uy nghiêm. Tiền bối, ta nguyện ý tiếp nhận ngài truyền thừa. Thần Thiên quỳ xuống đất, hành lễ bái sư. Tốt, nhớ kỹ, tên ta, Hồn Đế. Hồn Đế, chương 569, cáo biệt. Hồn Đế, lại là một cái đại đế, lại là một cái vẫn là cường giả, thở dài vận mệnh kiếp nạn, lại là một cái đại đế lấy vô thượng lực lượng lưu lại tàn hồn, muốn tìm kiếm đến người thừa kế, phản kháng gông xiềng vận mệnh. Vạn năm tuế nguyệt trước đó, đến tột cùng phát sinh cái dạng gì kiếp nạn, mới có thể để cho chư thiên đại đế vẫn lạc, là cái gì nhường bây giờ đại lục không người xưng đế. Vạn năm trước kiếp nạn, Hồn Đế không chịu nói, kiếm lão cũng không nói cho bản thân. Thiên hồn chi thuật lực lượng, cùng ký ức của ta, ta phong ấn trở thành bốn cái bộ phận, người cần tìm tới còn lại ba cái tàn thiên, mới có thể kế thừa tất cả lực lượng. Người trẻ tuổi, hy vọng ngươi liền là cái kia vận mệnh người. Nắm giữ linh võ chi khu, thức tỉnh thôn vệ võ hồn người A. Hy vọng, ngươi có thể đánh vỡ cái này gông xiềng vận mệnh. Một cỗ cường đại ký ức lực lượng hiện lên, đó là thiên hồn chi thuật phương thức tu luyện, Thần Thiên khuôn mặt không khỏi vặn vẹo, loại này ký ức cơ hồ là lấy xâm lược phương thức chút vào não hải. Bất quá, rất nhanh, Thần Thiên thần niệm tuôn ra một đạo đáng sợ lực lượng, ở trong khoảnh khắc đem Hồn Đế thần niệm thôn vệ, sau đó, chuyển hóa thành ký ức lực lượng, một chút tiêu hóa. Linh hồn lực lượng, thiên hồn chi thuật giới thiệu, nhưng Thần Thiên tâm thần run lên. Cái gọi là linh hồn, vốn liền là hư vô phiêu miểu khái niệm, mà trước mắt hắn cảnh giới, có lẽ còn không có đi đến. Nhưng là căn cứ thiên hồn chi thuật giới thiệu, linh hồn cường đại, có thể lớn mạnh võ hồn. Tỷ như kiếm võ hồn, có thể tăng phúc lực lượng, nhưng kiếm hóa thành thực thể, thậm chí có thể cho võ giả sử dụng võ hồn hình thành kiếm. Đây cũng là thiên hồn chi thuật cường đại, thế gian này có người nắm giữ song sinh võ hồn, thậm chí là ba loại võ hồn, nhưng nếu như bọn họ không biết nên như thế nào vận dụng, vậy cũng không tính cái gì. Mà thiên hồn chi thuật thì có thể lớn mạnh linh hồn, còn có thể lớn mạnh võ hồn, càng có thể tăng cường lực lượng, tăng cường võ hồn, thậm chí cho người tại liên quan tới võ hồn hồn phách phương diện lĩnh ngộ, đều có thể khác hẳn với thường nhân. Linh hồn, quyết định một người tương lai, một người linh hồn càng mạnh, cho dù là vượt cấp khiêu chiến, đều có thể gạt bỏ càng mạnh tồn tại. Đây chỉ là đệ nhất giai đoạn ký ức, liên quan tới thiên hồn chi thuật sử dụng biện pháp cùng tu luyện, phía sau thêm còn có một chút ghi chép, nhưng đều không ở đây thiên công pháp bên trong, chỉ có tìm tới cái khác tản thiên mới có thể tiếp tục tu luyện. Làm thần thiên lần nữa tỉnh lại thời điểm, trước mắt hoàng cấp công pháp sớm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến, người cái này tiểu tử, lại lấy được khó lường cơ duyên. Kiếm lão mỉm cười, tự nhiên minh bạch, thần thiên nhất định là xúc động một loại nào đó cấm chế. Thần thiên biểu lộ cũng rất ảm đạm, thở dài nói, kiếm lão, vạn năm trước tuế nguyệt, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Kiếm lão nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt, lắc lắc đầu thở dài, nếu hiện tại nói cho ngươi cũng có thể, chỉ là mỗi người lấy được đáp án khác biệt, đối với hiện tại ngươi tới nói, trước giờ biết rõ chưa chắc là chuyện tốt. Không được, kiếm lão, tất nhiên mỗi người lấy được đáp ứng khác biệt, như vậy, ta hẳn là đi tìm kiếm bản thân đáp án. Ha ha, đây mới là ta biết thần thiên, thế nào, chiếm được cái gì? Hồn đế truyền thừa, thần thiên như vậy nói ra, nghe vậy, kiếm lão thần sắc chợt run lên, cái gì, ngươi chiếm được hồn đế thiên hồn chi thuật. Ân, kiếm lão, ngài cũng biết rõ cái này hồn đế. Ha ha, há có thể không biết, vạn năm trước, liền là do chúng ta dẫn đầu, chống cự trận kia vận mệnh cuộc chiến. Đáng tiếc là, trước khi chết, ta đều không thể gặp hắn cuối cùng một mặt, không nghĩ tới cái này thiên tản chi thuật, vậy mà sẽ là hắn thiên hồn chi thuật. Ngươi có thể lấy được hồn đế truyền thừa, nói rõ ngươi quả nhiên không giống với thường nhân, hảo hảo tu luyện hôm nay hồn chi thuật, tương lai sẽ có ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt. Năm đó nếu không phải hồn đế vì chúng ta tất cả mọi người, nếu không lấy hắn thực lực, căn bản không biết vẫn lạc. Nhìn đến, hồn đế khi còn sống, cũng là một cái nhận đại lục chúng sinh kính ngưỡng anh hùng nhân vật. Bây giờ ngươi lấy được hắn truyền thừa, tuyệt đối không nên bôi nhọ hồn đế danh tiếng. Kiếm lão, tiểu tử lúc nào cho ngươi ném qua mặt. Thần thiên cười cười, tốt, đừng xú thí, lăng thiên cùng ngươi cái kia nhỏ vợ hạ lạc không biết, may mắn ngươi cùng phi thiên toa có liên hệ. Việc cấp bách là tìm tới bọn họ. Kiếm lão cũng quan tâm bạn bè an toàn, thần thiên nghe vậy, tâm thần nghiêm, ân, biết, thần thiên nhắm lại hai con ngươi, bình tĩnh lại, yên lặng cảm ứng phi thiên toa. Chốc lát sau, hắn mãnh liệt mở ra hai con ngươi, tây bắc phương, còn rất xa cự ly, gần thêm chút nữa, hẳn là có thể tìm tới phi thiên toa phương vị cụ thể. Ân, việc này không nên chậm trễ, đi thôi, kiếm lão cũng mở miệng nói ra, tốt, thần thiên đi ra nhất phương thế giới, khôi phục bản thể khống chế, sau đó đi ra nhà gỗ. Vừa vặn thấy được Lâm Huyên đâm đầu đi tới. Thần thiên ca ca, người phải đi sao? Tiểu nữ hài ý thức được, thần thiên thật muốn rời đi, trong lòng dĩ nhiên có chút không nỡ được. Thần thiên gật gật đầu, sờ lấy nha đầu mái tóc đen nhánh, ta nói qua về sau ta là ngươi ca ca, nha đầu, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên nhất định phải rời đi. Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Ca ca, đây là tiểu Huyên đồng mệnh tỏa, về sau, vô luận ngươi tại phương nào, đều có thể chỉ dẫn ngươi tìm tới Huyên Nhi phương hướng. Huyên Nhi, ngươi, Lâm Động Thiên hiển nhiên không nghĩ đến, Huyên Nhi sẽ đem đồng mệnh tỏa giao cho thần thiên. Thần thiên trịnh trọng việc tiếp nhận, tương lai, vô luận người ở phương nào, Huyên Nhi đều là ta thần thiên thân nhân. Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Động Thiên, tiền bối, có lẽ ta ở các ngươi trong mắt, còn không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay tri ân, đối với thần thiên tới nói, suốt đời khó quên, ngày khác nhược tiền bối có cần chỗ, cứ mở miệng, thần thiên định sẽ không cự tuyệt. Có thể, nếu có cơ hội. Ta sẽ không khách khí. Lão nhân không có xem thường thần thiên, thậm chí còn có một tia khen ngợi, cái này trong lúc vô tình cứu nam nhân, tương lai sẽ đi đến cái gì cấp độ, hắn cũng tràn đầy chờ mong. Hạ vực cuối cùng không thích hợp ngươi, ngươi nếu muốn bay lượn cửu thiên, nên ra ngoài nhìn xem. Cửu Châu, đó mới là thiên tài nơi tụ tập, cũng là đại lục trung tâm. Tiền bối, ta sẽ. Cửu Châu, thần thiên tất nhiên sẽ đi địa phương, nơi đó, phụ thân cùng mẫu thân chờ lấy bản thân. Mà Lâm Động Thiên mà nói, cũng đầy đủ chứng minh, bọn họ không phải đế quốc người, càng không phải vạn quốc cương vực người, mà là đến từ cái kia rộng lớn thượng vực Cửu Châu thế giới. Đại lục trung tâm chi địa, thần thiên một ngày nào đó cũng sẽ đi. Thân ảnh tiêu tiêu, thần thiên đạp gió mà đi, rời đi ông cháu hai người người ánh mắt, lại trong lòng bọn họ nhấc lên thật lâu khó có thể lắng lại gợn sóng. Ra ra, chúng ta còn có thể gặp được thần thiên ca ca sao? Nếu hắn có thể đăng lâm võ đạo đỉnh phong, chúng ta sẽ cuối cùng gặp mặt. Tiểu Huyên, không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Lão nhân nhìn thoáng qua sau lưng núi, nơi này cũng bất quá là lâm thời chỗ ở thôi. Ly biệt cùng gặp lại, vận mệnh sự tình, ai cũng nói không hết, nói không rõ. Thần thiên lần nữa bước lên một người lộ trình, hắn mục tiêu là Tây Bắc Phương một cái địa phương, hiện tại hắn cũng không biết Liễu Nham người ở chỗ nào. Nhưng có thể cảm ứng được là, Lăng lão đang phát ra tín hiệu tìm kiếm bản thân, cỗ này tín hiệu khi có khi không, lúc yếu lúc mạnh, hẳn là vì phòng ngừa những cường giả khác phát hiện phi thiên toa mới dạng này. Bất quá, hiện tại nhìn đến, hắn cùng với Liễu Nham hẳn là đều là an toàn mới đúng. Thần thiên phát hiện bây giờ mặc dù không cách nào vận dụng linh nguyên lực, nhưng là thân thể lại lạ thường cường đại, một hơi vọt ra hơn ngàn dặm, cũng không có bất luận cái gì mặt đỏ thở hổn hển dấu hiệu. Hơn nữa hắn bắt đầu chạy, giống như chạy vội, chỉ ở nguyên chỗ lưu lại từng đạo hư ảnh, chỉ bằng vào mắt thường căn bản không cách nào bắt hắn thân ảnh. Thần thiên có chút hưng phấn, giờ phút này cho dù không sử dụng thần niệm thiên hạ, cảm giác lực cơ hồ có thể ảnh hưởng đến chu vi trăm dặm cảnh giới, cái này hẳn là học tập thiên hồn chi thuật sau tăng phúc, hiệu quả phi thường rõ ràng. Chỉ bất quá, hiện tại thần thiên còn không cách nào phân liệt linh hồn tu luyện, nếu không mà nói, hắn liền có thể đem linh hồn phân tán, nuôi dưỡng ở trong nhất phương thế giới, giống như là hồn anh một dạng, riêng phần mình tu luyện. Đợi đến đầy đủ thời điểm, lại hợp chính là một, đơn giản không cách nào tưởng tượng cái kia đến cùng cường đại đến mức nào. Sinh cùng tử lực lượng, cũng tiến nhập một cái khác cảnh giới, đối với thần thiên tới nói, lần này nhân họa đắc phúc, cũng coi là một phen cơ duyên. Tiếp xuống, liền là tìm tới Liễu Nham trở về hoàng thành. Nguyên bản coi chính mình tai kiếp khó thoát, không nghĩ đến thế mà sống tạm xuống tới, xem như nam nhân thần thiên, cũng có nhất định phải tiến hành sự tình. Đầu tiên liền là Nạp Lan gia tộc, thần thiên đối với hắn mối hận, có thể nói tận xương. Mặc dù về hoàng thành có phong hiểm, bất quá, thần thiên ngược lại là không có quá nhiều cố kỵ, chỉ cần cẩn thận một chút, muốn đi mà nói, còn không ai có thể lưu lại bản thân. Hơn nữa, thần gia đám người còn ở hoàng thành, không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch, nhất định phải trở về một chuyến mới được. Trong bất chi bất giác, thần thiên cũng đã triệt để đi ra đại sơn phạm vi, một đường hướng về tây bắc mà đi, rất nhanh, tiến nhập một cái bên trong dãy núi, nơi xa truyền đến rất nhiều yêu thú khí tức. Ân, lăng thiên truyền đến tín hiệu càng ngày càng gần, chúng ta hiện tại vị trí, hẳn là ở cái khác quốc độ cương vực bên trong. Kiếm lão hơi cảm giác một cái nói ra, giống như có người, thần thiên cảm giác bên trong, có một đám người đang chạy nhanh đến. Mà lúc này, rừng rậm bên trong, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một đầu lục giai vương cấp yêu thú bồn máu miệng lớn, hướng về thần thiên đánh tới. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết, vụt, kinh người một kiếm rơi xuống, chỉ thấy một lam bào thanh niên vạch phá bầu trời, một kiếm mà đến, đem yêu thú đầu lâu chém xuống, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Uy, người cái này người không có việc gì đi, thế mà một người xuất hiện ở thiên phong sơn mạch. Thần thiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cưỡi tỏa kỵ mà đến hai nam hai nữ. Chương 570, Liễu Nham tin tức, uy, người cái này người không có việc gì đi, thanh thúy thiếu nữ thanh âm, lại mang theo một tia có chút xem thường, ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên. Thần thiên nhìn xem cái kia tỏa kỵ bên trên nữ tử, trầm mặc không nói. Người cái này người sao không nói chuyện a? Cái kia nữ tử sinh lòng bất mãn, Lăng Y tỷ, người nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, trên người không có nửa điểm nguyên lực linh lực biểu hiện. Ta nghĩ, hắn hẳn là bị kinh sợ đi, dù sao. Đây chính là lục giai yêu thú đây, nếu không phải Lăng đại ca xuất thủ, chắc chắn hắn đã chết a. Một cái khác tỏa kỵ bên trên thiếu nữ, linh động đáng yêu, cùng trước mở miệng nữ tử so sánh, thiếu đi mấy phần diễm lệ, nhiều mấy phần linh tú. Hừ, nếu không phải Lăng đại ca xuất thủ tương trợ, người lúc này sớm đã là người chết một cái. Lăng đại ca, chúng ta đi thôi, cái kia thiếu nữ lên tiếng lần nữa, lại là một chút cũng xem thường thần thiên. Ngược lại là Lăng Văn Hạo cười cười, bằng hữu. Người không sao chứ? Người này khuôn mặt hòa thuận, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, cũng không phải loại kia đại gian đại ác người. Thần thiên cũng không phải lạnh lẽo người, ôm quyền nói ra, vừa mới, quả thật có chút thất lễ, đa tạ cứu giúp. Không sao, chỉ là, cái này thiên phong sơn mạch thế nhưng là một chỗ yêu thú nơi tụ tập, người làm sao một người xuất hiện ở nơi này? Lăng Văn Hạo có chút nghi hoặc, người này trên người nửa điểm linh lực nguyên lực đều không có, thậm chí nhìn không ra có nửa điểm tu vi. Nói cách khác, chỉ là một cái người bình thường. Người bình thường tiến vào cái này thiên phong sơn mạch, không khác một con đường chết. Việc này nói rất dài dòng, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đây. Thần thiên cũng không có bao nhiêu nói, nói nhiều rồi ngược lại sẽ gây nên hoài nghi, hơn nữa từ bọn họ thần sắc đến xem, đã đem bản thân hoàn toàn trở thành người bình thường. Đối với thần thiên nói, bọn họ là tin tưởng không nghi ngờ, một cái người bình thường làm sao có thể tận lực đến loại này địa phương. Ca, nếu là dạng này để đó hắn mặc kệ, cũng sẽ gặp nguy hiểm, không bằng nhường hắn cùng chúng ta cùng nhau a. Dù sao đến Thiên Phong Thành, cũng liền an toàn. Một cái khác tòa kỵ bên trên thanh niên cũng mở miệng nói ra, Lăng đại ca, chúng ta mang lên cái này phế vật lên đường. Cái này chẳng phải là cho người cười nhạo chúng ta Lăng Vân Sơn Trang sao? Lên tiếng trước nhất Lăng Y, thì là có chút không tình nguyện. Lăng Y tỷ, hắn một người quá đáng thương, chúng ta liền mang theo hắn cùng đi tốt. Hơn nữa, cự ly Thiên Phong Thành thành chủ con trai ngày đại hôn, còn có 3 ngày, chúng ta hoàn toàn kịp a. Cái kia Thanh Tú nha đầu có chút không đành lòng. Lăng Tú, người này không có nửa điểm tu vi, ở võ tu đại lục giống như phế vật, vùng núi này bên trong nguy cơ trùng điệp, chúng ta còn như thế nào trông nom hắn. Lăng Y vênh váo hung hăng nói ra, luôn mồm phế vật treo ở bên miệng. Nếu là gặp chết không cứu, cũng không phải ta Lăng Vân Sơn Trang xem như. Tiểu huynh đệ, ta nơi này còn có một đầu bạch câu, liền cấp cho ngươi, ngươi ở sau lưng đi theo chúng ta cùng nhau như thế nào, đến Thiên Phong Thành, liền an toàn. Lăng Văn Hạo nhìn về phía thần thiên, đại ca, dạng này nói không chừng sẽ làm trễ nải thành chủ con trai hôn sự. Lăng Y có chút bất mãn, hừ, cái gì hôn sự, cái kia Trung Nhược Phi bất quá là gặp con gái người ta dung mạo xinh đẹp, cướp đoạt thôi. Một bên Lăng Văn Hạo có chút bất mãn nói ra, ai cũng biết rõ, cô nương kia ước chừng nửa tháng trước đó từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào cái này Thiên Phong Thành phụ cận, vốn bị một người bình thường nhà cứu, có thể cái kia Trung Nhược Phi đem hắn coi trọng. Cứng rắn muốn cùng cái kia nữ tử kết hôn. Trung Nhược Phi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng lại 10 phần cặn bã, thực sự là trà đạp này cô nương xinh đẹp. Lăng Văn Hào bất mãn nói ra, hi hi, toàn bộ Lăng Vân Sơn Trang người đều biết rõ, Văn Hào ca ngày đó cũng ở Thiên Phong Thành, đối với cái kia cô nương vừa gặp đã cảm mến, đến hiện tại đối với việc này còn canh cánh trong lòng đây. Lăng Tú trêu ghẹo, không nhịn được yêu kiều cười. Lăng Văn Hào một mặt xấu hổ, lại là thẳng thắn nói ra, hừ, phải lại như thế nào? Coi như là toàn bộ Thiên Phong Quốc cũng không có mấy cái so cái kia cô nương càng đẹp người. Hừ, nhìn ngươi cái kia bị câu hồn bộ dáng, bản cô nương liền muốn nhìn xem, cái kia bị các ngươi thổi phồng đến mức đẹp như tiên nữ, giống như thần nữ nữ tử, đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Lăng Y tựa hồ đối bản thân bề ngoài tương đối tự tin, lại là không tin, cái kia bị người truyền giống như tựa thiên tiên mỹ lệ nữ tử lại so với bản thân càng đẹp. Thần thiên nguyên bản không có gì hứng thú, nhưng là nghe được mấy người nói chuyện, lại là trong lòng run lên. Nửa tháng trước đó, không phải liền là Liễu Nham cùng bản thân thất lạc thời gian. Nói không chừng, cô nương này liền là Liễu Nham. Lăng huynh, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi Thiên Phong Thành được không? Lăng lão khí tức, đến nơi này liền tạm thời biến mất, cùng với bản thân mù quáng tìm kiếm, không bằng đi theo bọn họ, tự nhiên có thể đi hướng Thiên Phong Thành. Mà hắn cũng biết rõ, bản thân giờ phút này vậy mà ở Thiên Phong Quốc đất biên giới, không nghĩ đến, ngày đó một trận chiến dĩ nhiên vượt qua xa như vậy. Hừ. Người cái này phế vật, thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Lăng Y sinh lòng bất mãn, ngược lại là những người khác, không nhiều lời cái gì. Thần thiên ngồi lên bạch câu, cùng Lăng ra 4 người một nhóm. Thiên Phong Sơn Mạch bên trong, có rất nhiều cường đại yêu thú, mà bọn họ bên trong cảnh giới cao nhất chính là Lăng Văn Hào, tam trọng võ vương cấp bậc, tuổi tác hẳn là tại 28 tuổi khoảng chừng. Trên thực tế, tại Thiên Phong Quốc thiên phú này cũng xem là không tệ. Bất quá, cùng cường thịnh thiên phủ đế quốc so ra, còn kém nhiều. Cùng bọn họ nói chuyện với nhau quá trình bên trong, thần thiên thế mới biết, đây chỉ là Thiên Phong ngoài dãy núi bộ phận, cự ly Thiên Phong Thành vẫn cần 2 ngày lộ trình, mà đại hôn thì là tại ngày thứ 3. Trên đường đi, Lăng Tú cái kia nha đầu đối thần thiên cũng coi như chiếu cố, ngoại trừ cái kia Lăng Y đối thần thiên sinh lòng bất mãn bên ngoài, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Thẳng đến ban đêm, bọn họ tại rừng rậm bên trong bị gặp một trận bàng bạc mưa to sau đó, lúc này mới ảnh hưởng tới nguyên bản tiến độ. Bất quá! Tốt tại rừng rậm bên trong, đại thụ trống rỗng đủ nhiều, 5 người trốn ở một khỏa đại thụ bên trong, tránh né cái này bàng bạc mưa to. Hừ, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi nói, lấy chúng ta tu vi, căn bản không cần tránh mưa. Lăng Y đối thần thiên càng ngày càng bất mãn. Lăng Y, không thể nói như vậy, Thiên Phong Sơn Mạch đêm mưa, yêu thú đông đảo, nếu là tùy tiện tiến lên, sẽ đối với chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao đã nhanh muốn đạt tới Thiên Phong Thành, chậm trễ một hồi, cũng không có cái gì. Lăng Văn Hạo biết rõ Lăng Y tính tình, nàng người ưa thích nhất định phải là cường giả, chỉ có cường giả mới có thể lấy được tôn trọng, đối người bình thường sinh ra phiền chán, mặc dù đây là một cái khuyết điểm, lại bởi vì nàng là Lăng Vân Sơn Trang tiểu thư, cho nên kiêu căng quen rồi. Đạp đạp, đang lúc bọn hắn tranh luận không ngớt thời điểm, Thần Thiên lại nhạy cảm bắt được ngoại giới truyền đến gấp rút tiếng bước chân, rõ ràng là hướng về bọn họ mà đến. Có người, Thần Thiên không thể không nhắc nhở. Hừ, người cái này phế vật, nói năng bậy bạ cái gì? Lăng Y mới vừa nói xong, lại bị Lăng Văn Hảo ngăn chặn miệng. Xuyệt, đại ca, hai cái kia tiểu nữ, cũng có khác một phen tư sắc, đợi lát nữa, ta muốn cái kia nhỏ. Ha ha, ta muốn cái kia lớn. Hai tiếng cười phóng đãng truyền đến, đã thấy cự hốc cây miệng, bị mãnh nhiên đánh nát, lập tức hai tấm gương mặt kinh khủng xuất hiện ở đám người trước mắt. Âm Sơn nhị quỷ, hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lăng Văn Hảo biến sắc, hai cái này lão quái mặc dù đến là vương cấp tu vi, nhưng thực lực lại ở trên bọn họ. Hơn nữa, hai người hung danh bên ngoài, đem Lăng Y cùng Lăng Tú dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiên Phong Thành thành chủ con trai đại hôn, Thiên Phong Thành rất nhiều thế lực không ai không phải là phái người tiến cống, đối ta hai người tới nói, lại là ngàn năm một thuở cơ hội. Âm Sơn nhị quỷ lấy tà công thu thập nữ tử nguyên âm tu luyện, muốn đánh vỡ gông xiềng, tiến vào tôn cấp. Hai người này hung danh, Thiên Phong Thành trong ngoài, không ai không biết. Thành chủ phủ mặc dù nhiều năm truy nã, nhưng hai người giảo hoạt, lại là một mực sinh tồn ở nơi này Thiên Phong Thành phạm vi thế lực, không nghĩ đến hôm nay, lại bị Lăng Vân Sơn Trang cho đụng phải. Âm Sơn nhị quỷ, thức thời điểm, lăn, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Văn Hạo lạnh lùng nói ra, chỉ là tam trọng vương cấp bé con, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Âm Sơn nhị quỷ dù sao là vương cấp thất trọng cùng bát trọng cường giả, động thủ, căn bản không có chút nào áp lực. Lăng Văn Hảo hai huynh đệ không địch lại, rất nhanh chính là miệng phun máu tươi. Lăng Tú, Lăng Y, các ngươi mau trốn. Lăng Tú Lăng Y chỉ là tông cấp cảnh giới, căn bản không thể nào là hai cái này lão quỷ đối thủ, chỉ có một con đường sống, kia chính là trốn. Nha, tiểu cô nương, cũng không tệ lắm nha, cái này hình dạng không sai. Âm Sơn đại quỷ một mặt dập dờn nhìn xem Lăng Y, nữ tử này dáng người mấy phần gợi cảm, nhưng hắn hưng phấn không hiểu, về phần Thần Thiên, thì từ đầu tới đuôi bị bọn họ trực tiếp không nhìn. Ngay tại Lăng Tú cùng Lăng Y chuẩn bị liều chết chống cự thời điểm, một đạo lạnh lùng chế giễu thanh âm vang lên. Âm Sơn nhị quỷ, hai người các ngươi không hổ là tiểu quỷ, đúng là thừa dịp trung huynh ngày đại hôn, đi tới hôm nay Phong Sơn bị ổi túy, gieo họa không ít nữ tử a. Hôm nay chính là hai người các ngươi tử kỳ. Người nào? Hai người nghe vậy, tâm thần run lên, chỉ thấy đêm mưa bên trong, năm đến sáu cái người chạy như bay tới, cầm đầu thanh niên xuất hiện, cho Âm Sơn nhị quỷ cực lớn cảm giác áp bách. Tiểu tử, ngươi hẳn là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đừng quên, ta hai người thực lực ở trên ngươi. Cái kia thanh niên cười lạnh, có đúng không? Thoại âm rơi xuống, đã thấy thanh niên rút ra phía sau kiếm, trong phút chốc, hào quang lộng lẫy. Kiếm mang lóe lên, Âm Sơn tiểu quỷ lại là một tiếng hét thảm, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Kiếm trang thiếu chủ, Âm Sơn đại quỷ biến sắc, ánh mắt hoảng hốt, ngươi mắt chó còn không tính mù, tốt một cái kiếm trang thiếu chủ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn đi, mãn thiên kiếm vũ, đáng sợ kiếm ý nở rộ, đúng là đại viên mãn kiếm thế, chỉ kém nửa bước, liền có thể tiến vào nhập vi chi cảnh. Lộng lấy kiếm mang, liền giống như mưa bom bão đạn rơi xuống, cái kia Âm Sơn đại quỷ, buồn bã hô một tiếng, chỉ còn lại hồn anh đào mệnh mà đi. Thật đáng sợ thực lực, hơn nữa, còn là một tên cường đại kiếm tu giả. Hắn, kiếm trang thiếu chủ, võ tu nguyên. Lăng Y nhìn về phía thanh niên ánh mắt mang theo mấy phần hào quang, tuấn giật bề ngoài, tăng thêm như thế bất phàm thực lực, còn là một tên cường đại kiếm tu, nháy mắt nhường cái này nữ tử không hiểu ái mộ. Chương 571, đến Thiên Phong Thành, tí tách mưa trong rừng dần dần dừng lại, huyết thủy cùng nước mưa nhuộm thành một mảnh, một đạo lộng lẫy kiếm quang qua đi, tất cả khôi phục bình tĩnh. Trường kiếm trở vào bao, động tác phiêu giật, võ tu nguyên trên mặt viết đầy tự tin và tiêu sái khuôn mặt. Mấy vị cũng là muốn tiến về Thiên Phong Thành sao? Võ Tu Nguyên hướng về phía Lăng Y cùng Lăng Tú ôn hòa cười một tiếng, cái kia tuấn lãng tiếu dung, càng là tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Ân, Lăng Y giống như tiểu điểu đồng dạng nhu thuận gật gật đầu, thanh âm êm dịu, như là thục nữ, cái này cùng trước đối đãi Thần Thiên giọng điệu, đơn giản như là hai người. Hôm nay đa tạ công tử cứu giúp, nếu không phải công tử, tỉ muội ta hai người, chỉ sợ là muốn. Tất nhiên gặp gỡ, cái kia chính là duyên phận, đúng rồi. Đây là cố nguyên đan, đối thương thế có nhất định chỗ tốt, nhanh cho hai vị bằng hữu ăn vào. Mặt khác, sắc trời đã tối, chúng ta còn muốn chạy đi, chính là không lại quấy rầy hai vị cô nương. Võ Tu Nguyên nhìn thoáng qua sắc trời, đối hai nữ như vậy nói ra, sau đó đưa lên đan dược, mang theo kiếm trang người quay người rời đi. Hai tỷ muội nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, trong lòng đúng là có chút thất vọng mất mát cảm giác. Cái này mới là chân chính kiếm khách, cái này mới là chân chính cường giả, kiếm trang thiếu chủ Võ Tu Nguyên. Lang Y hai mắt hiện ra mê ly sắc thái, nhìn xem cái kia kiếm trang thiếu chủ rời đi phương hướng, trong lòng đúng là hiện ra muốn lần nữa gặp gỡ suy nghĩ. Không giống một ít người, chỉ có thể trốn ở kẻ khác sau lưng, thật cho nam nhân mất mặt. Lăng Y tiếng nói nhất chuyển, tràn đầy chanh chua. Đối với cái này, Thần Thiên cũng không nhiều lời nửa câu. Lăng Văn Hạo hai huynh đệ ăn vào Cố Nguyên đan cũng khôi phục không ít. Kiếm trang thiếu chủ Võ Tu Nguyên, nghe nói, hắn đã bị tuyển định làm quốc gia của ta đại tái tuyển thủ, đã có tư cách tham gia vạn quốc cương vực đại tái tư cách. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, thật mạnh một kiếm, kiếm tu, quả nhiên cường đại. Hai huynh đệ cũng là tán thưởng liên tục, bất quá, Lăng Văn Hạo tựa hồ xem thấu cái kia Lăng Y tâm tư, Lăng Y, ngươi cùng hắn không phải một cái thế giới người, đừng đối với hắn ôm lấy huyễn tưởng, hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Đại ca, ngươi loạn nói cái gì đâu, ta chỉ là thưởng thức Võ Tu Nguyên công tử thực lực và khí khái, không giống một ít người thôi. Tốt, vị huynh đệ này cũng không tu vi, cũng có thể lý giải, đúng rồi, còn không biết ngươi gọi tên là gì. Ta, Vô Trần, Vô Trần, tên rất hay. Mấy người đối Vô Trần danh tự, cũng không có cái gì cảm giác khác, đương nhiên, Thần Thiên cũng không cho rằng cái tên này cũng đã vang vọng đến chấn động tứ phương cấp độ. Trên thực tế, Vô Trần đại bại Ma Việt quân tin tức, xác thực truyền đi qua, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, người bình thường không biết thôi. Tốt, mưa cũng ngừng, chúng ta lên đường đi, không xa liền là Thiên Phong Thành. Lăng Văn Hạo đề nghị, đám người lần nữa bước lên lộ trình, bất quá người nào đều không có phát hiện, Âm Sơn đại quỷ hồn anh đi mà quay lại. Hắn nhìn thấy thân thể mình, hưng phấn dị thường. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa trở lại bản thân thân thể thời điểm. Đột nhiên, một đạo đáng sợ lực lượng truyền đến. Người nào, vừa vặn ta cần tu luyện linh hồn lực lượng, mà ngươi lại là một cái tội ác tày trời người xấu, chết đi. Một cái bóng mở lộ ra hắc ám, một giây sau, cái kia Âm Sơn đại quỷ hồn anh giống như là bị thôn vệ một cái, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sau đó, cái kia hắc ảnh cũng ở trong bóng tối, lặng yên mất đi. Một màn này không có bất luận kẻ nào phát hiện. Thiên Phong Thành, thành chủ con trai đại hôn, dẫn tới Thiên Phong Thành bốn phía tất cả thế lực đều oanh động lên, nhao nhao phái ra nhà mình môn đồ biểu thị chúc mừng ý, cho nên gần mấy ngày, Thiên Phong Thành có thể nói là dòng người cuồn cuộn, náo nhiệt phi thường. Bất quá, Thiên Phong Thành người chung quanh, phần lớn đều là võ sư, linh sư, tông cấp cảnh giới. Những cái kia vương cấp cường giả, cũng nhiều từ thế lực khác phái tới, mà cái này Thiên Phong Thành thành chủ, thì là một cái tôn giả cường giả, thụ người tôn kính. Lấy Thiên Phong Thành thành chủ gia tộc thực lực, ở chỗ này, tự nhiên là độc bá một phương cường đại tồn tại, cho nên, thành chủ con trai hôn sự, tự nhiên cũng không cho phép qua loa. Thiên Phong Thành bên trong, tất cả khách sạn cơ hồ đều đang vì trận này thịnh sự làm chuẩn bị. Mà lúc này, Lăng gia một đoàn người đi tới Thiên Phong Thành sau đó, lại cáo chi cũng đã không có phòng trọ, cái này khiến bọn họ gặp khó khăn. Cự ly đại hôn, vẫn còn có một ngày. Liên tục hỏi thập gia khách sạn, dĩ nhiên cũng đã đầy ngập khách. Phải làm sao mới ổn đây? Lăng Văn Hạo nhíu mày, tổng không thể ngủ đầu đường a, lại nói thế nào bọn họ cũng là Lăng Vân Sơn trang người, mặt mũi bên trên gây khó dễ. Chư vị, nếu là có thành chủ phủ thiệp mời, có thể đi thành chủ phủ bên trong, nơi đó sẽ có người vì các ngươi an bài. Khách sạn trưởng quỹ gặp mấy người quần áo bất phàm, chính là nhắc nhở. Nghe vậy, Lăng gia một đoàn người gật gật đầu, bọn họ Lăng Vân Sơn trang tự nhiên là nhận được thiệp mời. Kể từ đó, ngược lại cũng thuận tiện, người cái này ra hỏa, làm sao còn đi theo chúng ta a? Lăng Y quay đầu, lại nhìn thấy Thần Thiên vậy mà còn cùng bọn họ cùng một chỗ, cái này khiến nàng có chút tức giận. Không sao, khách sạn này bên trong cũng không có vị trí, Vô Trần huynh, ngươi trước đi theo chúng ta, nếu thực sự không làm được, chúng ta cũng bất lực. Đa tạ Văn Hạo huynh, đại ca, ngươi đối cái này phế vật tốt như vậy làm cái gì? Lăng Y có chút tức giận. Ngược lại là Lăng Văn Hạo cười cười, không nhiều lời cái gì. Phế vật, chỉ sợ người này không đơn giản a. Hai ngày này ở trong dãy núi chạy đi, mặc dù có tòa kỵ làm bạn, nhưng người này nhưng lại chưa bao giờ lộ ra nửa điểm dã rời, thậm chí ở tao ngộ Âm Sơn nhị quỷ thời điểm, hắn biểu hiện cũng tỉnh táo nhất bình tĩnh. Nói đến kỳ quái, một người làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Thiên Phong Sơn Mạch, người này tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Đương nhiên, Lăng Văn Hạo cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Phải hay không phải đều không trọng yếu, hắn chỉ là căn cứ lấy giúp người làm niềm vui tinh thần thôi, chưa bao giờ mưu đồ cái gì. Rất nhanh, năm người chính là tới nơi này thành chủ phủ bên trong. Chúng ta là Lăng Vân Sơn trang người, đây là thiệp mời. Lăng Văn Hạo đưa lên thiệp mời, thủ vệ nhìn thoáng qua, thật là Lăng Vân Sơn trang, cũng là thành chủ phủ thiệp mời sau đó, lúc này mới thả bọn họ tiến vào. Thành chủ phủ rộng lớn, không thể coi thường, mặc dù đối Thiên Phong Thành không xa lạ gì, nhưng còn là lần thứ nhất tiến vào cái này nguy nga thành chủ phủ, nói là một tòa phủ đệ, nhưng đơn giản giống như là tòa thành. Mặc dù Lăng Vân Sơn Trang ở địa phương khác có chút danh tiếng, nhưng là cùng thành chủ phủ so sánh, liền lộ ra nhỏ bé nhiều. Hơn nữa hôm nay tiếp đãi tân khách, sợ là có không ít so bọn họ địa vị cao hơn người. Năm người hành tẩu ở trong thành chủ phủ, cũng không gặp một người đến đây tiếp đãi. Mà cái khác thân phận bất phàm người, đều có Diễm Lệ thị nữ tiếp đãi, bởi vì đã là ban đêm, năm người liền chỉ có thể ở nơi này thành chủ phủ bên trong mù quáng loạn chuyển. Võ thiếu, mời tới bên này. Lúc này, vừa ra hành lang phía trên, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đến. Lăng Y Lăng Tú ngẩng đầu mà đi, đã thấy người kia rõ ràng là trước đây không lâu gặp được Võ Tu Nguyên. Võ công tử, Lăng Y đối với cái kia thân ảnh hô một tiếng, trong mắt lại có mấy phần vui sướng cùng chờ mong. Võ Tu Nguyên ánh mắt chuyển hướng nơi đây, lộ ra một tia hòa ái, không nghĩ đến Tu Nguyên lại gặp được hai vị giai nhân, thực sự là vinh hạnh. Công tử, gọi ta Lăng Y liền tốt. Lăng Y nửa lộ ngượng ngùng, nữ nhân vị hiển thị rõ. Lăng Y, tên rất hay, Lăng Y, các người đây là muốn đi địa phương nào? Võ Tu Nguyên mở miệng hỏi, đám người có chút xấu hổ, cái kia Lăng Y có chút ngại ngùng nói ra, chúng ta là Lăng Vân Sơn Trang người, vừa mới tiến nội phủ, còn chưa an bài chỗ ở. Lăng Vân Sơn Trang, nếu là Trang chủ đích thân tới mà nói, có lẽ có thể nhận chào đón, bất quá chỉ là Sơn Trang người, lại không cao như vậy quy cách. Thị nữ nghe vậy mỉm cười, nguyên lai là Võ Thiếu bằng hữu, các người chỗ ở, liền để cho ta tới an bài a. Thị nữ này mà nói, nhưng cái kia Võ Tu Nguyên vô hình âm thầm đắc ý. Nói như vậy ai cũng minh bạch, người Lăng Vân Sơn Trang người, còn không bằng ta một người bạn thân phận trọng yếu, bởi vậy có thể thấy được bản thân thân phận địa vị như thế nào. Tiểu Thanh cô nương, đừng phiền toái, hôm nay chính là Nhược Phi ngày đại hôn, các người vốn liền bận rộn, ta ngủ ở đâu chỗ, vẫn có không ít gian phòng, có thể an bài cho hai vị cô nương. Từ đầu đến cuối, Võ Tu Nguyên trong mắt, đều không có Lăng Văn Hảo huynh đệ hai người, chớ đừng nhắc tới cái kia sau lưng không có nửa điểm linh nguyên lực thần thiên. Cái này không tốt lắm đâu, Lăng Y mặc dù nói là cự tuyệt, thế nhưng là trong lòng đúng là ẩn ẩn có mấy phần ngượng ngùng cùng chờ mong. Võ Tu Nguyên nhìn thấy, trên mặt ý cười càng đậm, lại cố ý thở dài nói, nếu Lăng Y cô nương ghét bỏ mà nói, ta có thể cho cùng Lăng Y các ngươi một đoàn người cư trú, ta và Kiếm Trang người thay chỗ ở là được rồi. Võ công tử thân phận tôn quý, Lăng Y tự nhiên yên tâm. Cái kia Lăng Y vội vàng nói ra, tâm thần đi loạn. Cái kia Lăng Y cô nương là đáp ứng. Võ Tu Nguyên mỉm cười, có chỗ quấy rầy, mong rằng võ công tử thứ lỗi. Lăng Y nói chuyện, đầu càng ngày càng thấp. Lăng Y tỷ, người sao có thể đáp ứng cùng cái khác lạ lẫm nam tử ở một chỗ đây? Lăng Tú có chút nóng nảy, đa tạ võ công tử hảo ý, chỉ là cô nương ra rất nhiều không tiện, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ một đêm cũng không sao. Thân làm nam nhân, Lăng Văn Hảo há có thể không biết hắn ý đồ. Võ Tu Nguyên cười lạnh, lại là thương tâm nói ra, nguyên lai mấy vị xem thường ta võ mỗ. Nhìn thấy Võ Tu Nguyên làm bộ, Lăng Y càng là gấp, Lăng Tú, võ công tử chính là thanh niên tài tuấn, càng là đại biểu đế quốc tiến về vạn quốc cương vực đại tái nhân tuyển, chúng ta tự nhiên tin được hắn. Đơn giản ngu xuẩn, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, nhưng đám người ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng. Ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Lăng Y quát mắng, ha ha, không có gì, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Nếu không phải chúng ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Còn dám ở chỗ này nói nhảm. Lăng Y vốn liền đối thần thiên bất mãn, giờ phút này càng là có chút nội ý. A, à, ta còn cho là hắn là các ngươi hạ nhân. Võ Tu Nguyên một mực coi là, cái này tu vi hoàn toàn không có gia hỏa, là Sơn Trang hạ nhân. Công tử nói đùa, loại này tu vi hoàn toàn không có gia hỏa, làm hạ nhân ta Lăng Vân Sơn Trang cũng không cần. Lăng Y vênh váo hung hăng nói ra, nghe vậy, cái kia Võ Tu Nguyên khinh thường nhìn thoáng qua thần thiên, khinh miệt nói ra, nguyên lai. Là một cái phế vật. Chương 572, đại hôn ngày đó. Nguyên lai là một cái phế vật. Võ Tu Nguyên mà nói, vô cùng chói tai. Một bên Lăng Y dương dương đắc ý, nhưng thần thiên lại như cũ bình tĩnh vô cùng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Lăng Y cô nương chúng ta đi thôi. Võ Tu Nguyên cười lạnh, chính là nhìn cũng không nhìn thần thiên, loại người này, cho hắn sách giày đều không xứng. Nhìn xem Lăng Y đi theo Võ Tu Nguyên mà đi, Lăng Văn Hảo cũng là không nhịn được lắc lắc đầu, hắn nên làm cũng làm. Nên nói cũng đã nói, Lăng Y như thế, hắn cũng hết tình hết nghĩa. Phô Trần huynh, người cũng đừng để ý, đây chính là hiện thực. Lăng Văn Hạo lạnh lùng cười, tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Thần thiên nhún nhún vai, không có gì, cái này vốn là cũng không có quan hệ gì với hắn. Người cũng không cần để ý tỉ tỉ của ta lời, tỷ tỷ hướng tới, liền là loại kia thực lực cường đại thanh niên tài tuấn. Hơn nữa, nàng một mực ưa thích liền là loại kia bạch y tung bay, trường kiếm tiêu tiêu kiếm khách. Lăng Tú cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lăng Tú, ngươi không phải cũng là sao? Lăng Văn Hào không nhịn được trêu ghẹo nói. Năm đó, Thiên Phong Quốc luận kiếm, không biết nhường bao nhiêu cô nương ái mộ, ta thích kiếm tu thế nào? Lăng Tú hơi hơi đỏ mặt, tựa hồ nhớ lại năm đó chuyện cũ. Tốt, các vị, các ngươi nếu là võ thiếu bằng hữu, liền ở tại Tây Xương Thiên Viện A, chấp nhận một đêm. Thị nữ kia gặp võ tu nguyên cùng Lăng Y rời đi, tự nhiên thức thời không có quấy rầy, an bài thần thiên bọn họ một đoàn người chỗ ở. Thành chủ phủ buồng phía đông, xa hoa hành cung trang viện bên trong, một gian cửa phòng bên ngoài, truyền đến gõ cửa tiếng vang. Người nào, Lăng Y, ta có thể vào không? Phó công tử, đương nhiên có thể. Lăng Y ôn nhu trả lời một câu. Gian phòng tia sáng, có vẻ hơi lờ mờ, võ tu nguyên nhìn xem Lăng Y, chỉ thấy nàng một thân sa mỏng che kín thân thể, nổi bật cái kia đường cong lả lướt, trong lòng sinh ra một cỗ tà hỏa, giờ phút này, hắn không che giấu chút nào toát ra này nam nhân bản tính. Lăng Y, người thật đẹp, tiến lên một bước, võ tu nguyên liền đem Lăng Y ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng khẽ nói, mới trải qua nhân sự thiếu nữ, nơi đó bù đắp được ở đây tình trường lão thủ như thế dụ hoặc. Võ thiếu, người nói lung tung, Lăng Y đầu vi thấp, sắc mặt ửng đỏ, một mặt xấu hổ. Ta không có nói lung tung, nói xong, chính là càng tiến một bước, Lăng Y, ngày đó gặp ngươi lần đầu, ta chính là đối với ngươi ái mộ, không nghĩ đến, thượng thiên lại để cho chúng ta gặp nhau lần nữa, đây cũng là trời ban nhân duyên. Lăng Y, ta thích ngươi, Lăng Y cúi đầu, trầm mặc không có đáp lại, mà võ tu nguyên động tác thì càng thêm thô lỗ, Lăng Y trên mặt càng lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Gặp nữ nhân không có cự tuyệt, võ tu nguyên càng là không có sợ hãi. Ngược lại ra vẻ thất lạc nói ra, ngươi không nói lời nào, có phải hay không cảm thấy ta võ tu nguyên là khinh bạc người? Tất nhiên như thế, Lăng Y cô nương, ta hiện tại liền đi. Võ tu nguyên quay người muốn rời đi. Võ thiếu, gọi ta tu nguyên, Lăng Y hàm tình mạch mạch nói ra. Lúc này, võ tu nguyên động tác cuồng bạo đem hắn ngã nhào xuống đất, nam nhân khí tức bại lộ. Ân, Lăng Y ứng một tiếng, lại là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nàng mặc dù trong đầu huyễn tưởng qua cùng võ tu nguyên cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên nhanh như vậy, võ tu nguyên chính là kiếm trang thiếu chủ, thân phận địa vị, gia thế thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất, nàng chỉ là Lăng Vân Sơn trang dưỡng nữ. Giờ phút này bị võ tu nguyên nhìn trúng, đối với Lăng Y tới nói, càng là trước đó chưa từng có vận khí, cho dù bọn họ quen biết bất quá tối nay. Lăng Y, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Võ tu nguyên hai mắt xích hồng nói ra, hơn nữa, cái kia hai tay cũng đã bỏ vào sa mỏng bên trong, nháy mắt đem sa mỏng giật ra. Lăng Y nhịp tim tăng tốc, mặt càng là bành đông đỏ lên, nhu tình vạn phần. Ân, nàng nhẹ gật đầu, liền cảm giác được một cỗ cực nóng nam nhân khí tức đập vào mặt, võ tu nguyên leo lên nàng môi đỏ. Lăng Y chỉ cảm giác toàn thân cứng đờ, toàn thân tê dại, sụi lơ bất lực. Võ tu nguyên thì càng là lớn mật, hai tay tự do, không ngừng leo lên. Hai người không ngừng giao quấn, cả phòng bên trong, xuân ý giạt rào. Hôm sau sáng sớm, thự chỉ từ phía đông mà đến, thành chủ phủ còn chưa tới ba canh chính là bắt đầu công việc lu bù lên. Bởi vì hôm nay, chính là thành chủ phủ thiếu chủ ngày đại hôn, bất luận kẻ nào đều dung không được nửa điểm qua loa. Tây phương trên vách đá, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, hai chân lơ lửng đối giữa không trung, ung dung mở ra hai con ngươi, nhìn qua sáng sớm mặt trời mọc, dần dần dâng lên mặt trời đỏ, lộ ra vẻ ngưng trọng. Đến nơi này, Lăng lão khí tức liền biến mất, bất quá có thể xác định. Liễu Nham hẳn là ngay tại nơi đây không thể nghi ngờ. Thần Thiên đi tới nơi này sau đó, cùng Phi Thiên Toa liên hệ từng có trong nháy mắt cộng minh, nhưng là không biết nguyên nhân gì, rất nhanh liền biến mất. Thật đẹp mặt trời mọc a. Sau lưng một cái linh động cô nương nhìn qua mới lên kiêu dương, đỏ mặt nhào nhào nói ra. Đúng rất đẹp, sao ngươi lại tới đây? Thần Thiên cũng đã từ trên vách đá đứng lên, mà Lăng Tú xuất hiện thời điểm, thì không nhìn thấy hắn huyền không hình ảnh. Đã sớm biết rõ Thiên Phong thành chủ phủ có thể nhìn mặt trời mọc, ta tự nhiên là đến thấy phong thái, ngươi cho rằng bản cô nương lại nhìn ngươi a? Bất quá, không nghĩ đến, bản cô nương đời này lần thứ nhất, lại là cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Lăng Tú cái này nha đầu, lời tuy như thế, lại chỉ là hoạt bát mà thôi, không có nửa điểm ác ý, đây cũng là nàng cùng Lăng Y khác biệt địa phương. Ta thật chẳng lẽ rất kém cỏi sao? Thần Thiên không còn gì để nói. Lăng Tú phủi một cái, liền tướng mạo còn giống là một người. Có thể, tu vi hoàn toàn không có, mới không phải ta muốn chờ cái kia người. Đúng rồi, vô trần, người cũng là muốn nhìn xem, cái kia thành chủ phủ hôm nay muốn cưới nữ tử, phải chăng giống như trong truyền thuyết như vậy đẹp như tiên nữ a? thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Lăng Tú lắc lư thân thể, chính là rời đi nơi đây. Ngược lại là Thần Thiên Lâm vào trầm mặc, nếu thực sự là Liễu Nham, coi như đại náo cái này Thiên Phong Thành, cũng tất nhiên muốn đem hắn mang đi. Liễu Nham, là hắn thần thiên nữ nhân, dung không được bất luận kẻ nào khinh nhờn. Thiên Phong Thành, thành chủ phủ, dãy núi bên trong, cũng có không ít hành cung, võ đạo thế giới cường giả, so thần thiên quê quán cổ đại hoàng cung còn xa xỉ hơn nhiều. Cái này trên đỉnh núi, có một cái to lớn hành cung, cái kia mới là chân chính thành chủ phủ, toàn bộ hành cung, bị chung quanh động phủ cải tạo, hành lang kết nối cung điện, có thể nói là đỉnh núi chi thành. Lúc này hành lang hai đoạn, hành cung nhập khẩu chỗ, có một tôn nguy nga pho tượng, cái này pho tượng sau lưng, thì là Thiên Phong Thành nhất mạch cấm địa. Muốn tiến vào cái này Thiên Phong Thành cấm địa, chỉ có Thiên Phong Thành thành chủ huyết mạch đại hôn lúc, tế tự tiên tổ sau đó, mới có thể vào bên trong, có thể nói là cho tới nay truyền thống. Mà ở cái này hành lang phía dưới uốn lượn trong thông đạo, thân ảnh càng ngày càng nhiều, những người này đều là Thiên Phong Thành phụ cận thế lực, cùng thành chủ một chút hảo hữu, đều là thịnh trang có mặt. Lúc này, Thần Thiên, Lăng Tú, Lăng Văn Hạo đám người, cũng đi tới hành cung hành lang bên trong, nối liền không dứt tân khách càng là không ngừng tràn vào. Lăng Tú đám người chỉ là đến đây chúc mừng, thuận tiện muốn nhìn xem cái kia nữ tử phải chăng giống như trong truyền thuyết mỹ lệ, ngược lại là Thần Thiên ý nghĩ, cho người có chút mò không rõ. Chẳng lẽ hắn một cái thế tục người, còn vọng tưởng võ đạo thế giới nữ tử? Tu vi hoàn toàn không có, khả năng chỉ là muốn nhìn một chút cái kia nữ tử mỹ mạo a. Là Lăng Y tỷ, trong tầm mắt xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh, chỉ thấy Lăng Y cùng Võ Tu Nguyên cùng nhau đến đây, xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Lăng Tú, Lăng đại ca, các ngươi làm sao còn cùng người này cùng một chỗ a? Lăng Y nhíu mày, khinh thường khinh miệt nói ra. Thần Thiên thì nhìn thoáng qua, bây giờ mặc dù linh nguyên lực hoàn toàn không có, thế nhưng là cảm giác lực lại là tăng gấp bội, nháy mắt liền cảm thấy nữ tử này dị thường, Lăng Y cùng trước đó có chút khác biệt, nàng đã không phải là một cái hoàn chỉnh nữ tử. Ngu xuẩn nữ nhân, Thần Thiên khẽ thở dài một cái, bất quá hai mặt duyên phận, cái này Lăng Y liền đem bản thân giao cho Võ Tu Nguyên, hắn thật không biết nói cái gì. Bất quá đây là kẻ khác bản thân lựa chọn, Thần Thiên cũng sẽ không như thế nào, chỉ là than nhẹ, cái này nữ tử quá ngu. Tỷ, chúng ta cùng đi, đương nhiên cùng một chỗ. Kỳ thật, Lăng Tú trong lòng nhớ tới sáng nay hình ảnh, Thần Thiên tại mặt trời đỏ chiếu rọi xuống thời điểm, thật rất xuất khí. Lúc đó, Lăng Tú trong lòng chính là đang nghĩ, nếu hắn là một cái có tu vi cường giả tốt biết bao nhiêu. Chỉ là, cô nương chưa hề nói, chôn ở trong lòng mà thôi. Hừ, Lăng Tú, ngươi làm sao vì cái này phế vật nói chuyện, có phải hay không cái này phế vật đối với ngươi làm cái gì? Lừa ngươi, Lăng Y sinh khí nói ra. Chỗ nào có, Lăng Tú mất hứng, tốt, Lăng Tú cô nương, mấy ngày nay đa tạ các ngươi chiếu cố, dù sao cũng đã đến thành chủ phủ, ta liền không lại quấy rầy. Thần Thiên hợp thời rời đi, bởi vì, tiếp xuống hắn muốn làm sự tình, có thể sẽ ảnh hưởng đến Lăng Tú đám người. Tỷ, ngươi nhìn, nhân gia Vô Trần vốn mặc dù không tu vi, nhưng là một cái người tốt, ngươi nói như vậy hắn, quá hại người. Phế vật liền là phế vật, còn có mặt mũi sao? Lăng Y cười lạnh. Lại là không tự giác khoác lên Võ Tu Nguyên cánh tay. Tốt, đừng làm một cái phế nhân không vui, lập tức chính là ta hảo hữu Nhược Phi đại hôn, chúng ta hẳn là khai tâm một chút mới đúng. Võ Tu Nguyên cười cười, ánh mắt lại liếc qua Lăng Tú, cô nương này mặc dù dáng người không bằng Lăng Y, lại là ngây thơ linh động, có loại thanh thuần khí chất. Lúc này, đoàn người bắt đầu ầm ĩ lên, chỉ thấy hành lang chỗ, một đám người ảnh xuất hiện, cái kia người cầm đầu, chính là thành chủ phủ thành chủ, Trung Thiên Hùng. Tại Trung Thiên Hùng sau lưng, đi theo một đạo thân ảnh, người này người mặc kim áo, phong độ nhẹ nhàng, toàn trường chú mục. Hắn, chính là hôm nay đại hỷ người, thành chủ phủ con trai, Trung Nhược Phi. Mà ở hành lang bên kia, cả người khoác phượng thải hà quan tuyệt mỹ nữ tử, chính đang khoan thai đi tới. Chương 573, cự tuyệt. Ở nơi này nữ tử một bên, đồng dạng là thịnh trang có mặt nữ tử, thành chủ chi nữ, Trung Ngọc Hàm. Một dạng là một cái hiếm có nữ tử, nhưng là... Làm nàng cùng cái kia phượng thải hà quan nữ tử cùng nhau xuất hiện thời điểm, lại ảm đạm phai màu. Đẹp, không cách nào ngôn ngữ mỹ lệ, thật xinh đẹp nữ tử, quả nhiên truyền ngôn là thật, Trung Nhược Phi muốn cưới nữ tử, thậm chí thắng được Thiên Phong Quốc Hoàng thành những cái kia kinh diễm tuyệt luân hoàng nữ, cho dù là thành chủ phủ thiên kim, Trung Ngọc Hàm cũng không bằng nàng. Chẳng những đẹp, nàng tự thân cũng mang theo một cỗ khí chất cao quý, hôm nay trang phục, càng là hoàn mỹ đưa nàng xinh đẹp phụ trợ đi ra. Trung thiếu quả thật là có phúc lớn. Nếu là ta có thể lấy được như thế mỹ lệ thê tử, coi như là giảm thọ trăm năm, ta cũng nguyện ý cùng nàng cùng qua một đời a, cho dù là từ bỏ võ đạo tu vi, đều được. Nhìn thấy cái kia tuyệt diễm giai nhân, mọi người không ai không phải là cảm khái vạn phần. Bất quá, đối với cái này nữ tử xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể lắc lắc đầu thở dài. Hoặc có lẽ là, không hổ là thành chủ phủ thế lực, như thế mỹ lệ nữ nhân, cũng chỉ có thể gả cho thành chủ con trai. Lúc đầu, bọn họ còn hâm mộ là cái này nữ tử vận khí, nhưng phát hiện bây giờ nhìn đến, ngược lại là trung nhược phi phúc khí. Thật đẹp nữ tử, Lăng Y tỷ, tin đồn nguyên lai đều là thật, nàng thật rất đẹp. Lăng Tú ánh mắt nhìn chăm chú cái kia trên đài cao cô nương, nhìn thấy cái kia khuynh thành dung nhan, không nhịn được sợ hãi than. Ở trước mặt nữ nhân này, liền Lăng Tú dạng này thuần chân cô nương, dĩ nhiên đều có chút tự ti mặc cảm. Lăng Y trong lòng càng là rung động, bất quá không có nói, nhìn xoay người bên cạnh Võ Tu Nguyên một cái. Chỉ thấy Võ Tu Nguyên nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đến bóng hình xinh đẹp, ánh mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, hâm mộ nói ra, Nhược Phi huynh thực sự là có phúc lớn, có thể cưới được như thế tuyệt sắc giai nhân. Nhìn thấy Võ Tu Nguyên thần sắc, Lăng Y trong lòng sinh ra một cỗ vẻ ghen ghét, lần nữa đưa tay đụng đụng Võ Tu Nguyên. Võ Tu Nguyên xoay chuyển ánh mắt băng lãnh dị thường, cùng cái kia nữ tử so sánh, cái này Lăng Y đơn giản liền là dong chi tục phấn, đừng nói dung mạo, liền khí chất một phần vạn đều không kịp. Trung Nhược Phi cùng ta xưng huynh gọi đệ, vợ hắn như vậy mỹ diễm động nhân, thê tử của ta nếu là Lăng Y mà nói, chẳng phải là cho người cười nhạo. Võ Tu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, âm thầm thở dài, nhìn về phía Lăng Y ánh mắt, càng là lãnh đạm lên, bị hắn đùa giỡn qua nữ tử, đối với hắn mà nói, cũng đã không có nửa điểm lực hấp dẫn. Nhìn thấy Võ Tu Nguyên chuyển đổi thần sắc, Lăng Y nội tâm, dần dần thấu lạnh buốt. Tốt, các vị đều an tĩnh một cái. Trung Thiên Hùng hai tay ép xuống, đoàn người dần dần yên tĩnh trở lại. Đồng thời mỉm cười nói ra, Ngọc Hàm, người tới. Trung Ngọc Hàm, thành chủ phủ Thiên Kim, mặc dù không bằng cái kia nữ tử như vậy xinh đẹp tuyệt luân, nhưng cũng là hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạc. Ngọc Hàm tiểu thư như vậy trang phục, đúng là đẹp hơn. Mặc dù không kịp cái kia nữ tử, nhưng cũng có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Mà Võ Tu Nguyên ánh mắt, càng là thẳng rơi vào cái kia Trung Ngọc Hàm trên người, ngay cả Trung Ngọc Hàm cũng phải thắng được Lăng Y vô số. Các vị, hôm nay là con ta ngày đại hôn, đồng thời ta cũng muốn vì ta nữ nhi Ngọc Hàm tìm giống như ý lang quân. Hôm nay đông đảo thanh niên hào kiệt ở đây, có người nguyện ý cưới nữ nhi của ta làm thê, làm ta thành chủ phủ con rể, liền có thể đi đến hành lang tiến hành khiêu chiến, cuối cùng chiến thắng người, chính là ái nữ ta phu quân. Đồng thời, có thể tiến vào ta thành chủ phủ cấm địa. Thành chủ phủ cấm địa, đám người nghe vậy, ánh mắt nóng rực lên, đã sớm từng nghe nói thành chủ phủ sở dĩ thành lập ở chỗ này, chính là bởi vì cái này nguyên bản liền là một chỗ động thiên phúc địa, bất quá Trung gia chiếm cứ ở đây nhiều năm, chưa bao giờ có người có thể dung chuyển bọn họ địa vị. Nếu là tiến vào cái kia cấm địa mà nói, liền có thể lấy được chỗ tốt cực lớn. Trước đây không lâu cũng có tin đồn, Trung Nhược Phi nếu là tiến vào cấm địa sau, thực lực mới có to lớn tăng lên, hơn nữa, nói không chừng có thể nhất cử trở thành tham gia vạn quốc cương vực đại tái tuyển thủ. Võ Tu Nguyên động tâm, nếu là có thể tiến vào cấm địa bên trong thu hoạch được tăng lên, như vậy, hắn Võ Tu Nguyên sẽ càng thêm trở nên nổi bật, đến lúc đó, oanh động không chỉ là thiên phong quốc, càng là vạn quốc cương vực. Nghĩ tới đây, chính là có chút kích động lên, ở đây thanh niên tài tuấn, càng là kích động, hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người xôi trào biểu hiện, nhưng Trung Thiên Hùng mặt mày hớn hở, hắn muốn chính là hiệu quả như thế. Nhưng là, người nào đều không có phát hiện, đám người bên trong một cái thanh niên ánh mắt xâm nhiên, ánh mắt ngưng tụ ở cái kia nữ tử trên người, chậm rãi đi ra phía trước. Cái kia cùng Trung Nhược Phi đại hôn người, chính là dùng phi thiên toa xuất hiện ở nơi này Liễu Nham, mà liền tại vừa mới, thần thiên thành công thành lập cùng phi thiên toa liên hệ. Nàng cúi đầu, trong mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng, ngốc trệ ánh mắt, phảng phất đối thế gian này cũng không còn bất luận cái gì mong đợi. Hôm đó, nàng chính mắt thấy phụ thân tử vong, càng thấy được Vô Trần vì nàng liều mạng hình ảnh, nội tâm sớm đã tuyệt vọng. Mượn nhờ phi thiên toa mới vừa đi tới nơi này, liền bị Trung Nhược Phi mang trở về, nếu không phải bản thân lấy cái chết bức bách, tăng thêm phi thiên toa hữu ý vô ý bảo hộ, nàng sớm đã bị Trung Nhược Phi vũ nhục thanh bạch. Liễu Nham tự nhiên không chịu để cho như thế sự tình phát sinh, nhưng là sau ngày hôm nay, nàng lại nên như thế nào? Thiếu nữ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sầu bi, thật muốn lại liếc ngươi một cái a, hai năm rồi, chưa bao giờ quên qua ngươi nói với ta mỗi một câu nói, có phải hay không chỉ có chết, ta mới có thể gặp lại ngươi. Thần thiên, đời này, ta quyết không phụ ngươi. Không có người chú ý tới, cái kia tuyệt sắc gia nhân trong mắt lóe qua một tia tuyệt vọng. Vui mừng hớn hở hôn lễ chính đang tiếp tục, Trung Thiên Hùng nhìn xem phía dưới kích động các thanh niên, cười cười nói, nữ nhi của ta Ngọc Hàm niên phương 18, cưới nàng người, tự nhiên là không thể vượt qua 25 tuổi thanh niên tài tuấn. 25 tuổi, Nguy rồi, không hy vọng. Bộ phận đoàn người mặt mũi tràn đầy thất vọng, thành chủ phủ yêu cầu quá nghiêm khắc hà khắc, không thể vượt qua 25 tuổi. Tốt, hiện tại có thể bắt đầu. Ai có thể đi đến nơi này, người nào coi như thắng. Bất quá, đao kiếm không có mắt, hôm nay chính là vui mừng ngày, mọi người tốt nhất điểm đến là rừng. Thoại âm rơi xuống, mấy trăm thanh niên cùng nhau tiến lên, bọn họ mục tiêu đều là đến cái kia Trung Ngọc Hàm bên người. Nhưng là, tranh đoạt cũng nháy mắt bắt đầu, những cái này thanh niên bên trong, dĩ nhiên không thiếu vương cấp cường giả. Văn Hạo đại ca, ngươi không đi thử xem sao, ta cũng đã vượt qua tuổi tác. Trung Ngọc Hàm bộ dáng nhu thuận, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một tia vũ mị, loại này ánh mắt, không giống như là sẽ tuân thủ nghiêm ngặt trung trinh nữ tử. Đối với Lăng Tú đặt câu hỏi, Lăng Văn Hạo lộ ra khá là lạnh lùng, đối chuyện này, không có hứng thú chút nào. Tu Nguyên, ngươi, vì cái gì? Lúc này ở một chỗ khác, Phó Tu Nguyên cũng dục dịch, có thể một bên Lăng Y kéo ống tay áo của hắn, Phó Tu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, bất quá nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn cũng không có làm cái gì, mà là tránh thoát Lăng Y, đột nhiên bay vọt mà lên. Kiếm xuất phong hầu, đầy trời lộng lẫy kiếm vũ rơi xuống, Phó Tu Nguyên đột nhiên đăng nhập trước sân khấu, lợi kiếm phá toái hư không, lộ ra một tia ý cười, các vị, Tu Nguyên đối Ngọc Hàm cô nương vừa gặp đã cảm mến, còn mời các vị có thể cho ta Võ Tu Nguyên một chút tình mọn. Đầy trời kiếm vũ, kiếm trang thiếu chủ Võ Tu Nguyên, đoàn người ánh mắt lẫm liệt, người này thế nhưng là sớm cũng đã xác thực chắc chắn đại biểu đế quốc có mặt vạn quốc cương vực trùng tử tuyển thủ, Linh Vương Tứ Trọng, vừa lúc là 25 tuổi thanh niên thiên tài. Bá phụ, Tu Nguyên đối Ngọc Hàm ái mộ đã lâu, nếu có thể trở thành thành chủ phủ con rể, càng là Tu Nguyên vinh hạnh. Phó Tu Nguyên gặp những cái kia thanh niên tài tuấn đã ngừng lại bước chân, lúc này mới lại nhìn về phía Trung Thiên Hùng. Phốc, Lăng Y nghe vậy, sắc mặt trắng bệch như dệt, ngực bực mình, đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Y tỷ, ngươi thế nào? Lăng Tú kích động nói ra. Lăng Y không có nói, trong mắt lại phủ đầy tuyệt vọng. Phó Tu Nguyên đêm qua còn đối với nàng dỗ ngon dỗ ngọt, muốn cùng chung đời này, không rời không bỏ, mà hiện tại, lại ngay trước mặt nàng, nói muốn cưới nữ nhân khác làm thê, bản thân, đến tột cùng tính cái gì? Chỉ là hắn Võ Tu Nguyên một đêm đồ chơi hay sao? Nghĩ tới đây, nàng càng là cảm giác đầu trống rỗng. Ngu muội, giờ phút này, trong óc nàng đột nhiên nhớ tới thần tiên lúc ấy nói chuyện, càng ngày càng rõ ràng quanh quẩn trong đầu. Lúc đó, nàng còn cảm thấy đây là thiên tứ lương duyên, đem lời này coi như gió thoảng bên tai, bây giờ, nàng mới là chân chính ngu muội người. Hừ, kiếm trang thiếu chủ Võ Tu Nguyên, hôm nay gặp mặt, nếu là không kiến thức một phen liền xuống dưới mà nói, chẳng phải là cho người cười nhạo. Cái khác thanh niên tài tuấn không phục, một cái vương cấp thanh niên, nở rộ ra võ hồn đánh tới. Võ Tu Nguyên biến sắc, kiếm quang rơi xuống, thân ảnh càng là nhanh như thiểm điện. Một giây sau, mọi người chỉ thấy đầy trời kiếm quang rơi xuống, chói tai kiếm minh quanh quẩn bên tai, điểm này điểm kiếm ánh sáng, giống như tinh hà mỹ lệ. Đợi cái kia kiếm mang biến mất thời điểm, cái kia vương cấp thanh niên cũng đã toàn thân nhuốm máu ngã ở trên mặt đất. Võ Tu Nguyên, thật độc ác, người kia cho dù sống sót, chỉ sợ cũng là phế nhân. Ngọc Hàm chính là ta âu yếm người, hôm nay, ai dám ngăn ta, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Đoàn người ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao lùi bước, không người dám lên trước. Không nói hắn bản thân thực lực, người này hay là kiếm trang thiếu chủ, thân phận cùng thiên phú địa vị, xác thực xứng với cái kia Trung Ngọc Hàm. Tất nhiên Tu Nguyên như thế quyết tâm, cũng không có thanh niên tài tuấn tiến lên, như vậy, việc này chính là quyết định. Đối với Võ Tu Nguyên, Trung Thiên Hùng hiển nhiên cũng là hài lòng. Tu Nguyên, Ngọc Hàm, hai người các ngươi đi đầu tế tổ. Nhược Phi, mang người thê tử tới tế tổ. Võ Tu Nguyên cùng Trung Ngọc Hàm ba bái chín khấu sau đó, chính là quỳ ở trên mặt đất, đoàn người ánh mắt, toàn bộ tập trung vào cái kia nữ tử trên người. Nham nham, không nghe thấy phụ thân lời a, đi thôi, chúng ta tế tổ. Không cần, ta sẽ không gả cho ngươi. Trầm mặc Liễu Nham đột nhiên mở miệng, vừa mới nói xong, liền để cho toàn trường bầu không khí ngưng kết. Chương 574, người ấy nước mắt, không cần, ta sẽ không gả cho ngươi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Trung Thiên Hùng cùng Trung Nhược Phi ánh mắt lóe ra một cỗ hàn mang, Liễu Nham ngay trước tất cả mọi người mặt nói như vậy, đơn giản là nhường bọn họ mất hết mặt mũi. Ngươi hẳn là biết rõ hậu quả, Trung Thiên Hùng ý cười ngưng kết, ngữ khí nháy mắt biến băng lãnh. Ta sẽ không gả cho hắn, cũng sẽ không cùng hắn đi cấm địa. Liễu Nham kiên định lặp lại một lần, nói xong, liền đem mũ phượng gỡ xuống, ném ở trên mặt đất. Mái tóc vung vãi, mái tóc đen dài như mực đồng dạng, không có mũ phượng che chắn, Liễu Nham xinh đẹp không có phai màu mảy may, ngược lại tóc dài phất phới, để cho nàng khí chất càng là cao quý. Liễu Nham, ngươi chẳng lẽ quên đi ngươi là làm sao đáp ứng ta sao? Trung Nhược Phi sắc mặt âm lãnh, gân xanh bại lộ, đáp ứng, ép buộc cũng coi như ta đáp ứng không. Liễu Nham lạnh lùng nói ra, sau đó vừa cười một tiếng, uy hiếp ta, cũng đã vô dụng, ta sẽ không để ngươi làm bẩn thân thể ta, càng sẽ không gả cho ngươi. Bởi vì, ta sớm đã có âu yếm người. Nói xong, Liễu Nham trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm, ở vạn chúng chú mục phía dưới, ngược lại kiếm đâm hướng bản thân ngược vị trí. Đám người trong lòng run lên, đúng là muốn tự sát. Dừng tay, Trung Thiên Hùng cùng Trung Nhược Phi sắc mặt đại biến, người nào đều không có nghĩ đến, cái này nữ tử thật sự như thế trinh liệt, dĩ nhiên thà chết cũng không chịu gả cho một cái không yêu người. Nếu là chết liền có thể gặp ngươi mà nói, ta nguyện ý. Liễu Nham đôi mắt nhìn xem phương xa, trong đầu nổi lên thần thiên thân ảnh, cái kia không bị trói buộc tiếng cười phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai, hai giọt nước mắt chậm rãi vạch phá chu nhan. Ngươi nói tương lai vô luận như thế nào, tương lai đều sẽ lấy ta làm vợ, vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn nuốt lời? Ngươi đã nói, ngươi sẽ tới tìm ta, vì cái gì? Ta ở Hoàng Thành đợi ngươi 2 năm, lại chờ được ngươi tử vong tin tức. Ngươi biết rõ, ta có bao nhiêu thống khổ sao? Thần Thiên, hiện tại, ta rốt cục có thể tới giúp ngươi. Thần Thiên, dạng này một cái nữ tử, người yêu tên là Thần Thiên, đến tột cùng là dạng người gì, mới có thể bị giai nhân như thế tưởng niệm không quên, cho dù chết rồi, lại như cũ vì hắn thủ thân như ngọc, thà chết cũng không chịu gả cho người khác. Đám người trong lòng càng là rung động, nếu là có thể bị dạng này một cái tuyệt sắc giai nhân vướng vít, nên là bực nào may mắn. Trong đám người, Thần Thiên trong lòng chợt run lên, thẳng đến hiện tại, nàng cũng chưa từng quên năm đó ước định, thẳng đến hiện tại, Liễu Nham trong lòng y nguyên vẫn là bản thân. Nàng chưa bao giờ quên qua, bản thân đã từng nói qua mỗi một câu nói. Nàng một mực chờ, coi như nghe được bản thân tử vong tin tức, nhưng lại chưa bao giờ rời đi thánh viện. Bởi vì, năm đó bọn họ ước định, Thần Thiên nhất định muốn đi thánh viện tìm nàng. Thần Thiên nói qua, tương lai vô luận như thế nào, đều muốn cưới nàng làm thê. Liễu Nham nước mắt, giống như là ma chú một dạng, thật sâu đâm đau hắn nội tâm. Ta tới giúp ngươi, đại điện bên trong, thiếu nữ kiếm mãnh liệt đâm hướng về phía bản thân trái tim. Lại liền ở lúc này, một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trên, đem trường kiếm nắm ở trong tay tự mình. Gió nổi lên, giống như bạch tuyết tóc phiêu đãng, hắn khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ đau thương. Mà Liễu Nham ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía Thần Thiên, nàng tâm, cũng là hung hăng run lên. Là hắn, có thể trong nháy mắt, Liễu Nham nước mắt càng là ngăn không được chảy xuống tới, tại sao có hắn, vì cái gì không phải Thần Thiên. Hai người thân ảnh, hai người ánh mắt, đều như thế tương tự, hắn vì bản thân, liều mình cũng cam nguyện. Vô Trần, có thể cái này nam nhân, là Vô Trần, lại không phải Thần Thiên. Liễu Nham lòng tham đau nhức, bởi vì khi nhìn đến thanh niên gương mặt kia nháy mắt, nàng nội tâm là kích động, nàng phát hiện trong đầu của mình không biết lúc nào, cái này thanh niên thân ảnh cũng vung không đi. Có thể cái này cũng không phải Liễu Nham muốn. Lăng Y tỷ, là Vô Trần, hắn làm sao lên rồi? Trên đài, Võ Tu Nguyên cũng nhìn về phía Thần Thiên, hắn nhớ kỹ người này đầu kia tuyết bạch tóc, nhưng còn con này phế vật, dám xuất hiện ở dạng này trận khép lại, hơn nữa, còn cùng cái này tuyệt sắc nữ tử nhận biết. Là ta, để ngươi chịu khổ. Thần Thiên trong mắt, tràn đầy vô tận áy náy. Đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Thần Thiên giữ chặt Liễu Nham nháy mắt, lại bị Liễu Nham tránh thoát. Vô Trần, ngươi còn tới làm cái gì, ngươi cũng đã vì ta làm quá nhiều. Ngươi vì ta, vì phụ thân, vì biên cương bách tính làm quá nhiều, vì cái gì, ngươi còn muốn tới cứu ta. Nham Nham, ta tới, không tốt sao. Thần Thiên tâm, hung hăng đâm đau, Liễu Nham dĩ nhiên không hy vọng hắn đến. Không, không tốt, không được. Vì cái gì, Thần Thiên nổi giận, nhưng ngay ở giờ phút này, Trung Nhược Phi mãnh liệt tiến lên, một quyền chính giữa Thần Thiên mặt mũi, đem hắn đánh bay ra ngoài. Cách thê tử của ta xa một chút, Trung Nhược Phi giận không thể át, nhưng mà, Thần Thiên căn bản không để ý tới hắn, từ đám người bên trong đứng dậy, Nham Nham, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không quan tâm ta cứu ngươi? Phụ thân chết rồi, Thần Thiên cũng đã chết, ta coi là liền ngươi cũng đã chết, vì cái gì tới cứu ta người là ngươi? Thần Thiên đầu ầm vang, nguyên lai, Liễu Nham ngày đó nhìn trình diện cảnh, coi là Liễu Trần giật chết. Nham Nham, không chết, ngươi phụ thân không chết, ngươi nói thật sao? Liễu Nham ánh mắt biến kích động, Thần Thiên gật gật đầu, ân, thật, hơn nữa, hỗn đản, Trung Nhược Phi vũ khí, phóng xuất ra một đạo sáng chói quang mang, đó là một đạo trường kích. Đoàn người phát ra kinh hô, một kích này uy lực kinh thiên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, Thần Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện ở trên võ đài, đi tới Liễu Nham bên người. Mà Trung Nhược Phi công kích, lại đá chìm đại hải, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia thanh niên dĩ nhiên cũng đã lần nữa xuất hiện ở bên người Liễu Nham. Nham Nham, theo ta đi. Thần Thiên kéo tay hắn, Liễu Nham trong nháy mắt thất thần. Sau đó, lại lần nữa tránh thoát hắn. Thần Thiên tâm hung hăng bị đâm đau nhức, Nham Nham, vì cái gì? Vì cái gì, Vô Trần, ngươi vì cái gì muốn đối ta tốt như vậy? Vì cái gì muốn liều mạng cứu ta, vì cái gì hiện tại muốn tới tìm ta? Nham Nham, ngươi sợ cái gì, ngươi đang sợ cái gì? Thần Thiên cảm xúc cũng kích động lên, ta sợ ta sẽ quên Thần Thiên, ta sợ ta sẽ yêu ngươi. Thiếu nữ nói xong, hốc mắt tràn ra nước mắt, giờ này khắc này, nàng cũng đã khóc không thành tiếng. Ta sợ bản thân sẽ quên Thần Thiên, ta sợ bản thân sẽ yêu ngươi. Nàng tâm, sớm cũng đã thuộc về Thần Thiên, có thể hết lần này tới lần khác, Vô Trần làm ra tất cả, nhưng lại xâm nhập nàng tâm, quên mất Vô Trần làm ra tất cả, nàng làm không được. Thần Thiên nghe vậy lại cười, đột nhiên đem Liễu Nham ôm vào ngực mình. Ngốc nha đầu, người phụ thân không chết, Thần Thiên hắn cũng không chết, ta là Vô Trần, cũng là Thần Thiên là ta, Vô Trần cũng là ta. Tại bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng Liễu Nham toàn thân run lên, hướng Vô Trần ánh mắt biến phức tạp, không dám tin tưởng, nhưng lại kinh hỉ vạn phần. Thần Thiên sờ sờ nàng chóp mũi, ngốc nha đầu, ta một mực đều ở bên cạnh ngươi, có cái gì nghi hoặc, sau đó lại nói đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Lần này, Liễu Nham cũng không còn cự tuyệt thần, bởi vì nàng cũng đã mộng, Thần Thiên lời, nhưng hắn triệt để choáng váng, Vô Trần liền là Thần Thiên liền là Vô Trần. Hắn một mực đều ở bên cạnh mình, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà trên hành lang người nhìn xem tất cả những thứ này, rung động không nói ra được lời, cái này tuyệt mỹ giai nhân chính miệng nói, nàng sợ bản thân yêu Vô Trần, quên đi Thần Thiên. Lăng Tú, Lăng Y, Lăng Văn Hạo đám người càng là không nói ra được lời, Vô Trần, hắn đến tột cùng là ai? Cùng cái này tuyệt sắc giai nhân ở giữa, lại phát sinh qua cái gì? Giờ phút này, Võ Tu Nguyên có thể nói là phẫn nộ vô cùng, cái này phế vật, có cái gì tư cách lấy được dạng này một cái giai nhân thích, dựa vào cái gì? Thành chủ phủ người sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm, đặc biệt là Trung Thiên Hùng, sớm cũng đã xanh mặt. Trung Nhược Phi trong lòng càng là lửa giận sôi trào, hôm nay chính là hắn ngày đại hôn, vốn nên trở thành hắn Trung Nhược Phi thê con cái người, dĩ nhiên cùng nam nhân khác ôm cùng một chỗ, cái này khiến bọn họ mặt mũi hướng chỗ nào thả. Các ngươi nói xong sao? Tú hết gà, Trung Nhược Phi âm lãnh nói ra, lúc này sắc mặt vô cùng khó xử, hôm nay, hắn mới hẳn là nhân vật chính. Nhưng hiện tại, hai người sở tác sở vi, lại là nhường hắn, nhưng toàn bộ thành chủ phủ danh dự sạch không, cuộc hôn lễ này, đơn giản giống như là cười nhạo đồng dạng. Thần Thiên đem Liễu Nham bảo hộ ở chính mình sau lưng, ánh mắt trước đó chưa từng có lạnh lùng, nhìn xem thành chủ phủ đám người. Liễu Nham trong lòng cũng hiện ra từng tia ấm áp, ngày đó là Vô Trần liều mạng ngàn dặm truy tập, cũng phải cứu bản thân trở về, cũng là hắn tình nguyện hy sinh tính mệnh cũng phải cứu bản thân. Liễu Nham, ta Trung Nhược Phi không xử bạc với ngươi, những ngày này đến, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, ta càng là không có động ngươi mảy may. Ngươi luôn mồm thân thể thanh bạch, bây giờ lại cùng các nam nhân rời đi, sở tác sở vi, chẳng những để cho ta Trung Nhược Phi mất hết mặt mũi, càng làm cho thành chủ phủ khó xử. Ngươi vốn là liền như thế thấp hèn, ta còn hà tất thương tiếc ngươi. Ha ha, cười nhạo, ngươi khi nam phách nữ, chúng ta hẳn là cảm ơn đái đức. Thành chủ phủ là đem người trong thiên hạ cũng làm ngu si sao? Tốt, tốt một cái cuồng vọng chi đồ, ngươi kêu Vô Trần đúng không? Hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ đắc tội ta thành chủ phủ hạ tràng, ngươi mơ tưởng sống sót rời đi. Trung Nhược Phi nội ý sôi trào, cái này nửa điểm tu vi đều không có phế vật, dám tại thành chủ phủ làm càn, nếu không giết hắn, tại sao tại Thiên Phong thành đặt chân? Người này, phải chết. Chương 575, tử vong kiếm ý. Hôm nay, ngươi mơ tưởng sống sót rời đi. Trung Nhược Phi giống to thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thành chủ phủ trên dưới, trong mắt hắn lộ ra sát cơ, muốn để Thần Thiên sống không bằng chết. Thần Thiên không có nói, chỉ là bình tĩnh đứng ở nguyên địa, một thân bạch y, một đầu bạch tuyết tóc, không có bất luận cái gì linh nguyên lực ba động, nhưng lại không nhúc nhích, ánh mắt không sợ hãi. Thanh phong phất qua, Thần Thiên bạch y phiêu đáng, giờ phút này hắn, khinh cuồng, không bị trói buộc. Lăng Tú, Lăng Y, Lăng Văn Hảo hai huynh đệ ánh mắt nhìn chăm chú Thần Thiên vị trí, cảm giác hắn thay đổi, cả người cùng trước hoàn toàn khác biệt, cho dù không có nửa điểm linh nguyên lực chảy ra, thế nhưng là ánh mắt tràn đầy kiên quyết, thẳng tắp thân thể ngông nghênh kiên cường, đứng ngạo nghễ nguyên địa, đối mặt với toàn bộ thành chủ phủ thế lực, cũng hồn nhiên không sợ. Ha ha, loại này sự tình, căn bản không cần đến Nhược Phi ngươi xuất thủ, liền để cho ta đi. Võ Tu Nguyên vốn liền đối Thần Thiên bất mãn, chủ yếu là bởi vì cái kia không biết tên ghen ghét, tăng thêm hắn mới vừa tiến vào thành chủ phủ, làm sao cũng phải biểu hiện một phen. Ngược một cái phế vật, đối với hắn Võ Tu Nguyên tới nói, đơn giản không có chút nào áp lực. Hiện tại, đúng là hắn biểu hiện thời điểm. À, tất nhiên như thế, cái kia ngược lại là đúng phiền phức muội phu. Trung Nhược Phi cũng muốn tự mình động thủ, bất quá cái này Võ Tu Nguyên nguyện ý thay cực khổ mà nói, hắn tự nhiên muốn cho điểm ấy mặt mũi, huống chi, hiện tại bọn hắn đã là người một nhà. Thật không biết, người cái này linh lực nguyên lực đều không có phế vật, là có cái gì dũng khí đứng ở cái này trên đài. Ta động thủ, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy đi, người hiện tại quỳ xuống, cho ta Nhạc phụ đại nhân cùng Nhược Phi huynh dập đầu nhận lầm. Sau đó, xem như trừng phạt, niệm tình ngươi chỉ là một cái phế vật, liền đoạn ngươi một tay, lăn đi. Mặc cho ai đều nghe được, Võ Tu Nguyên là cố ý nhục nhã thần thiên. Mọi người nghe được hắn lời nói, ánh mắt lấp lóe quang mang, bọn họ nhìn về phía thần thiên, cẩn thận cảm giác một cái, phát hiện trên người hắn dĩ nhiên không có nửa điểm linh lực nguyên lực. Cái gì đó, hắn không có linh lực, thậm chí cảm giác không thấy nửa điểm nguyên lực. Chỉ là một cái phế vật, lại dám ở chỗ này càn rỡ. Lại là một cái phế vật, mọi người giận không thể át, nguyên bản coi là người này lớn bao nhiêu bản sự, không nghĩ đến, cư nhiên là một cái tu vi hoàn toàn không có phế nhân. Đoạn tam một tay, dập đầu nhận lầm, liền bằng ngươi, thần thiên biến sắc, trong mắt dĩ nhiên mang theo mấy phần lạnh lùng chế giễu. Vô Trần cái kia ra hỏa điên rồi hay sao, hắn gây hấn Võ Tu Nguyên, không muốn sống nữa sao? Lăng Tú có chút kích động, nhưng lúc này, Lăng Văn Hạo lại khuyên bảo nàng không được có bất luận cái gì động tác. Giờ phút này cùng thần thiên dính dáng đến quan hệ mà nói, kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Nghe vậy, Võ Tu Nguyên nhướng mày, bằng ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có thể cùng ta đánh đồng với nhau hay sao? Ngươi cái này rác rưởi, phế vật, ngươi giết không được ta. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chết, bản thiếu liền thành toàn ngươi. Nhớ kỹ, giết ngươi người là kiếm trang thiếu chủ Võ Tu Nguyên, cho ta hảo hảo nhìn xem, ngươi cái này cuối cùng nhân sinh. Mãn thiên kiếm vũ. Võ Tu Nguyên bá đạo giận dữ, bước chân tiến lên, lộng lấy kiếm vũ ở toàn bộ không gian nở rộ, ngày đó cũng là dựa vào một chiêu này bước lui Âm Sơn nhị quỷ, càng là tướng vương cấp thanh niên chạm dưới kiếm. Cái này bá đạo vô cùng kiếm vũ, cho người căn bản không có bất luận cái gì có thể tránh né địa phương, kiếm mang huy sái, hoàn toàn đem thần thiên bao khỏa. Mà thần thiên vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, thân thể động cũng không động, Liễu Nham có chút lo lắng, muốn xuất thủ, thần thiên lại sờ sờ nàng lòng bàn tay, mỉm cười. Ngay tại kiếm vũ rơi xuống nháy mắt, thần thiên tùy ý nâng lên một cái tay, một đạo bế nghĩa thiên hạ sắc bén khí tức tuôn ra, quang hoa lóe lên, đầy trời kiếm vũ phút chốc tiêu tán, đúng là bị hóa thành không khí bụi bặm, điểm điểm tiêu tán. Làm sao có thể, đoàn người hét lên kinh ngạc, cái kia đáng sợ kiếm vũ, lại bị thần thiên tùy ý một chiêu hóa giải. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, thần thiên lần nữa giơ cánh tay lên, nháy mắt, Võ Tu Nguyên phát ra kinh dị kêu thảm âm thanh, hắn trường kiếm đâm vào mặt đất. Một đầu đẫm máu cánh tay bay lên, Võ Tu Nguyên cầm kiếm tay, lại bị nháy mắt chặt đứt. Mọi người trong lòng hung hăng run lên, con mắt mở rất lớn, nhìn về phía thần thiên ánh mắt giống như gặp quỷ một dạng, bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng phát sinh sự tình gì. Giờ phút này thần thiên, vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, phảng phất động đều không có động đậy, nhưng Võ Tu Nguyên tay cụt, nhưng bọn họ ý thức được tất cả những thứ này đều là chân thực tồn tại. Kiếm trang thiếu chủ, a, người cũng xứng xưng là kiếm tu. Thần thiên lạnh lùng lời nói, càng là cho đám người rung động không thôi. Nhất là Lăng Tú Lăng Y mấy người, thân thể đều đang run rẩy, lúc này căn bản không cách nào che giấu nội tâm rung động. Võ Tu Nguyên, kiếm trang thiếu chủ, cường đại kiếm tu. Thanh niên tài tuấn, đế quốc xuất chiến tuyển thủ. Vô Trần, không có linh nguyên lực phế vật. Ở trước mặt thần thiên, cái này cái gọi là Võ Tu Nguyên, liền rút kiếm đều làm không được, không xứng xưng là kiếm khách. Mà thần thiên thậm chí vô dụng kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm ý, chính là gãy mất hắn dùng kiếm tay. Ai mạnh ai yếu, đoàn người trong lòng sớm đã định số, kiếm trang thiếu chủ Võ Tu Nguyên, ở thời khắc này, triệt để trở thành cười nhạo. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Võ Tu Nguyên che bản thân chỗ cụt tay, gào khóc kêu to lên. Nhìn xem Võ Tu Nguyên cái kia bộ dáng thê thảm, ngay cả Lang Y đều cảm giác đại khoái nhân tâm, nhưng sau đó nhìn về phía thần thiên ánh mắt, lại là tràn đầy đối bản thân châm chọc. Nàng đem thần thiên xem như phế vật. Đem Võ Tu Nguyên xem như phó thác tất cả chân mệnh thiên tử, nhân trung long phượng, đem bản thân thể đều giao cho hắn, còn không ngừng nhục mạ thần thiên. Lăng Y cười lạnh, tất cả những thứ này, chỉ có thể trách bản thân mắt mù. Thần thiên, mới là chân chính nhân trung chi long, không câu nệ tiểu tiết, cho dù bị người khác nhục mạ, nhưng lại chưa bao giờ tức giận. Mà giờ phút này, vì bảo hộ gia nhân, rút kiếm chảm Võ Tu Nguyên, đối mặt thành chủ phủ dạng này quái vật khổng lồ, vẫn mặt không đổi sắc, cái này mới là chân chính cường giả, cái này mới là chân chính cường đại kiếm tu. Lăng Tú đồng dạng ánh mắt ngốc trệ, phảng phất là lần thứ nhất chân chính nhận biết thần thiên, cái này thực sự là bọn họ ở trong dãy núi gặp được cái kia mắng không nói lại, trầm mặc ít nói thanh niên. Ngươi nói ta không xứng dùng kiếm, ngươi cái này hỗn đản, ngươi có cái gì tư cách nói ta, ngươi cái này đánh lén vô sỉ tiểu nhân. Võ Tu Nguyên cầm kiếm tay bị chém đứt, kiếm trang đám người cũng là phẫn nộ vô cùng, đỏ ngầu hai con ngươi nhìn về phía thần thiên. Chân chính dùng kiếm người, há là ngươi như vậy phế vật. Tâm thuật bất chính, tham mộ hư vinh, đùa giỡn người khác xúc sinh, ngươi cũng xứng làm kiếm tu. Ngươi đoạn ta một tay, ta kiếm trang sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiên hạ to lớn, sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Tay cụt chỉnh tề, chỉ cần trong thời gian ngắn nối liền, hắn Võ Tu Nguyên tu luyện còn không tính phế. Nhưng là, hắn sai rồi, mười phần sai, ta há lại chỉ có từng đó là muốn đoạn ngươi một tay. Ngươi nhục ta, muốn ta dập đầu nhận lầm, muốn đoạn ta một tay, ta vừa mới bất quá là trả lại cho ngươi mà thôi. Nhưng là, ngươi hẳn là muốn ta chết a, cho nên, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi dám, Võ Tu Nguyên hét lớn, kiếm trang người quát lớn, ngay cả Trung Thiên Hùng cũng giận chỉ thần thiên. Nhưng là, thần thiên xâm nhiên cười một tiếng, hơi nhún chân, thân ảnh mãnh liệt biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Võ Tu Nguyên. Võ Tu Nguyên thân thể run lên, thần thiên kiếm ý xuyên qua hắn thân thể, đối mặt cái này công kích, hắn không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội, cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực lượng, chính đang hủy diệt hắn thể nội tất cả sinh cơ sau đó, cả khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo. Ta kiếm trang sẽ không bỏ qua cho ngươi, chết, thần thiên kiếm ý thu hồi, vô cùng cương mãnh khí tức càn quấy, Võ Tu Nguyên giống to một tiếng, kêu đau đớn không cam lòng, nhưng hắn hai mắt lại bắt đầu tan rã quang mang. Hắn còn không bỏ xuống được cái này giữa trần thế mỹ hảo, hắn có gia thế hiển hách, thiên phú dị bẩm, dáng người tuấn lãng, hắn còn có đại hảo tiền đồ, lại tại hôm nay, chết ở một cái hạng người vô danh thủ hạ. Hắn không cam lòng, chết không nhắm mắt, phốc đông, Võ Tu Nguyên ngã xuống nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, một cái thiên tài, vậy mà ở cái kia thanh niên trong tay không có sức hoàn thủ. Căn bản không có cố kỵ đối phương thân phận, nói giết liền giết, chưa từng có nửa điểm do dự. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, chỉ dùng một chiêu, lại nhìn cái kia thanh niên phong khinh vân đạm biểu lộ, giống như là bóp chết một con kiến hôi đơn giản. Giết ngươi, một kiếm là đủ, thần thiên thân ảnh, lần nữa về tới Liễu Nham bên người, phóng khoáng ngông nghênh. Càng rung động không thể nghi ngờ là Lăng Y Lăng Tú bọn họ mấy người. Mà Lăng Y, càng là hối hận vạn phần, nàng đem nữ nhân quý giá nhất đồ vật giao cho Võ Tu Nguyên, chỉ đổi đến một đêm triền miên cùng dỗ ngon dỗ ngọt, ngày thứ hai cái kia bạc tình bạc nghĩa người liền đưa nàng vứt bỏ, nhưng giờ phút này, nàng dù là hối hận lại có thể như thế nào. Võ Tu Nguyên đã chết, mà thần thiên, càng thêm không có khả năng coi trọng nàng dạng này nữ nhân, kiêu ngạo Lăng Y, ở giờ phút này đúng là cảm giác mình thấp kém giống như thằng hề đáng thương. Nàng mắng thần thiên là phế vật, có lẽ, ở trong mắt nhân gia, bản thân cái gì đều không phải, thần thiên thậm chí căn bản không có mắt nhìn thẳng qua bản thân. Bởi vì khinh thường, hỗn đản, ngay trước ta Trung Thiên Hùng mặt, chém giết nữ nhi của ta vị hôn phu. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung Thiên Hùng giận dữ, thành chủ phủ đám người nhìn xem mặt đất thi thể, sắc mặt khó coi đến cực điểm, kiếm trang thiếu chủ chết rồi, chết ở hắn thành chủ phủ, nếu thần thiên bất tử, cho dù là hắn Trung Thiên Hùng, cũng khó có thể bàn giao. Mà đối với Trung Nhược Phi tới nói, thần thiên muốn cướp đi hắn nữ nhân, càng là quấy nhiễu cuộc hôn lễ này, hắn càng là hận không thể uống máu hắn, ăn thịt hắn. Ta Trung Nhược Phi, không giết ngươi, thề không phải người. Hôm nay, ngươi mơ tưởng rời đi, thần thiên nghe cái kia tiếng giống giận dữ, nhìn cũng không nhìn Trung Nhược Phi. Ngược lại là quay đầu nhìn về phía Liễu Nham, ôn nhu cười, nham nham, khi dễ ngươi người, đều phải chết. Thần thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lời nói lấp lóe một cỗ sát ý. Hôm nay, ta sẽ không đi, bởi vì, ta muốn các ngươi chết. Thần thiên tay rơi xuống, một đạo lẫm nhiên kiếm khí nở rộ mà đến, đó là một thanh đen kịt kiếm khí hình thành lợi kiếm, chỉ có hắc sắc, không có nửa điểm kiếm quang. Nhưng là, giờ này khắc này mọi người, lại có một cỗ dị dạng cảm giác, cỗ kia hắc sắc kiếm ý, chán phóng tử vong khí tức. Nhìn xem trước mắt một màn, đám người nội tâm dĩ nhiên kích động, người kia xuất kiếm. Tử vong chi kiếm. Chương 576, rút kiếm vì hồng nhan. Thần thiên kiếm, bình thản không có gì lạ, chỉ có hắc ám chi khí nở rộ ra tử vong kiếm ý, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Lúc này Lăng Tú, càng là nắm chặt bản thân nắm đấm, thần thiên hắn xuất kiếm. Hắn nói Võ Tu Nguyên không xứng dùng kiếm, vẻn vẹn một đạo kiếm khí liền đánh chết cường đại Võ Tu Nguyên, như vậy, hắn kiếm lại nên như thế nào cường đại. Lăng Y càng là nhìn ngây người, hắn ưa thích kiếm khách. càng ưa thích cường đại kiếm tu, cầm kiếm thiên nhai, anh tuấn tiêu sái, đó là nàng trong suy nghĩ kiếm khách. Hiện tại, thần thiên đều làm được, có thể nàng lại biết rõ, đã từng đi sóng vai cơ hội, lại cũng sẽ không có. Bạch Y, Bạch Phát, Hắc Kiếm, kiếm ra, thần thiên bình tĩnh đứng ở nguyên địa, nhưng hắn bản thân lại có một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất, toàn bộ thành chủ phủ đều ở trong hắn trưởng khống một dạng. Đây chính là thiên nhân hợp nhất cảm giác, hắn dùng thuộc tính ngưng tụ kiếm ý, chỉ có tử vong khí tức. Đây là một thanh chân chính tử vong chi kiếm. Trung Nhược Phi đứng ở nguyên địa, hắn nội tâm tại e ngại, hắn mặc dù muốn thần thiên chết, nhưng hắn không dám xuất thủ, bởi vì võ tu nguyên một kiếm bại, kết quả chết. Hắn thực lực còn không bằng võ tu nguyên, thần thiên chỉ là đứng ở nơi đó, liền có loại nhường hắn muốn cúi đầu ảo giác, cái này khiến hắn cảm giác rất chán ghét. Giết hắn, Trung Thiên Hùng hạ xuống mệnh lệnh, tức khắc, sát ý tràn ngập hành lang hành cung bên trong. Một cỗ túc sát chi ý đánh tới, tràn ngập toàn bộ không gian. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở thần thiên chung quanh, mà bản thân hắn vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nguyên địa, bất động như sơn, thẳng đến đối phương phát khởi công kích. Thần thiên thân ảnh rốt cục động, hắn đi động, giống như một trận tật phong, nhưng lại cực nhanh như lửa, hắn bước một bước, thân ảnh đột nhiên biến mất. Lập tức, một cỗ tử vong tịch diệt kiếm ý tỏa ra, hóa thành vô hình kiếm cương chi khí bộc phát. Gió, giống như là tràn đầy cảm giác áp bách, chạm mặt tới, giờ khắc này, hướng về thần thiên phóng đi đoàn người, toàn bộ như ngừng lại nguyên địa, bọn họ đối mặt căn bản không phải một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh mang theo tử vong ý đoạt mệnh kiếm, bọn họ cũng rốt cục biết rõ, tại sao thần thiên nói võ tu nguyên không xứng dùng kiếm. Một kiếm này, không có sáng chói phù hoa, càng không có lộng lẫy hào quang, đây là một thanh sát nhân kiếm, chỉ có tử vong, chỉ có nhuệ khí. Cho dù là Trung Thiên Hùng mạnh như vậy người, cũng cau mày lên. Một kiếm bay ra, kinh khủng kiếm ý bao phủ, thiên địa phảng phất lâm vào hỗn độn, ngạt thở cảm giác, tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Đây là đến từ thiên địa đại thế một kiếm, kiếm ý lẫm nhiên. Thiên nhân hợp nhất, đây là một loại kỳ diệu cảnh giới, không giống với nhập vi, cũng không giống với ý chí, vẻn vẹn một loại cảnh giới. Rất nhiều võ giả linh giả dốc cả một đời, cũng sợ khó có như thế thành tựu, mà thần thiên cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Một kiếm rơi xuống, hắc ám quang hoa thoáng hiện, cỗ này hắc ám kiếm ánh sáng ba động, cơ hồ bao trùm tất cả hướng về thần thiên mà đến người, đồng thời lan tràn ra ngoài. Khanh, một tiếng vang nhỏ, phá vỡ trước mắt bình tĩnh, sau đó từng đạo kiếm minh bên tai không dứt, ở đoàn người chú ý xuống, thành chủ phủ võ giả một cái tiếp lấy một cái ngã xuống, toàn bộ không có sinh cơ. Một kiếm toàn diệt, không có một người may mắn thoát khỏi. Đám người trong lòng điên cuồng rung động, mấy chục tên thành chủ phủ cường giả, lại bị thần thiên một kiếm chảm dưới kiếm, một kiếm kia bá đạo lẫm nhiên, tràn ngập tử vong xâm nhập. Cái này mới là chân chính kiếm tu, cái kia chết đi võ tu nguyên, dạng này so sánh, xác thực căn bản không xứng dùng kiếm. Trung Thiên Hùng, Trung Nhược Phi đám người ánh mắt ngưng kết ở giờ phút này, nhìn xem cái kia cầm kiếm Bạch Phát thanh niên, nội tâm chỉ có lạnh buốt lạnh ý. Thật mạnh, Trung Nhược Phi giờ phút này run rẩy kinh hãi. Hắn giờ phút này có chút may mắn là võ tu nguyên xuất thủ, nếu là hắn lời nói, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không nửa điểm hồi hộp. Bây giờ cái này thành chủ phủ ở đây tất cả mọi người, cảnh giới mạnh nhất người chính là hắn phụ thân Trung Thiên Hùng, mà hiện tại, chỉ sợ có thể giết thần thiên người, cũng chỉ có hắn phụ thân rồi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Trung Thiên Hùng trên người, thân làm thành chủ phủ chi chủ, hắn tự nhiên không có khả năng chứa được thần thiên như vậy làm càn. Ngươi thực lực không tệ, dùng võ kỹ cũng cho người khó lòng phòng bị. Trung Thiên Hùng chính là tôn võ cảnh giới, mặc dù chỉ là tiểu tôn cảnh, nhưng là có thể cảm nhận được thần thiên kiếm ý không giống bình thường, cái kia hắc sắc kiếm khí tất nhiên là một loại kỳ diệu võ kỹ. Hơn nữa, người này trên người không có nửa điểm linh nguyên lực lượng, hắn tu vi khẳng định không mạnh. Tuy nói có rất nhiều chỗ khả nghi, nhưng Trung Thiên Hùng cho rằng, cho dù người này là vương cấp, vậy cũng không phải đối thủ của hắn. Võ kỹ, thần thiên nghe vậy cười. Thế mà đem bản thân thuộc tính lực lượng cùng thiên nhân cảnh giới nói là võ kỹ, vừa mới phóng thích kiếm ý, bất quá là tùy ý một kích thôi. Một kiếm này, là thuộc tính cùng cảnh giới kiếm. Đây chính là cái gọi là thuộc tính ý chí. Ngươi không minh bạch, thần thiên lạnh lùng nói một câu, Trung Thiên Hùng cảnh giới không đủ, căn bản không minh bạch thiên nhân hợp nhất cùng thuộc tính ý chí cường đại. Ngươi không minh bạch, bốn chữ này từ thần thiên trong miệng thốt ra, lại làm cho Trung Thiên Hùng giận tím mặt, hắn một cái đường đường tôn võ cường giả. Lại bị một cái linh nguyên lực đều không có phế vật chế nhạo. Giống như đang nói hắn cái này thành chủ phủ chủ nhân vô tri một dạng. Ta không cần minh bạch, Trung Thiên Hùng nội ý trùng thiên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến ta thành chủ phủ nháo sự, giết ta thành chủ phủ người. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế bỏ ngươi hai tay, để ngươi rốt cuộc không thể dùng kiếm, sau đó đưa ngươi tra tấn đến sống không bằng chết. Trung Thiên Hùng thanh âm băng hàn, mọi người nghe hắn lời nói, đều là cảm giác hàn ý đánh tới, có chút run sợ kinh hãi. Thần Thiên nhìn xem hắn thân ảnh, lại lần nữa cười. Sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Ha ha, đường đường thành chủ phủ thành chủ đại nhân, ngươi sợ. Ta sợ, ta đường đường thành chủ, sao lại sợ hãi? Ngươi sợ ta? Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, ta xâm nhập ngươi thành chủ phủ, phá hủy đại hôn, còn giết ngươi thành chủ phủ người, thù này không đội trời chung, ngươi ta ở giữa, căn bản không cần ngôn ngữ. Ngươi nếu thật không sợ ta, đã sớm động thủ, bây giờ, ngươi đang kéo dài thời gian. Mặc dù không biết ngươi đang đợi cái gì, nhưng là hôm nay, ta đều tất sát các ngươi. Thần Thiên cuồng ngạo lời nói quanh quẩn, bước chân bước ra, dĩ nhiên một kiếm đánh tới. Hắn thân ảnh nhìn như chậm chạp, nhưng giống như quỷ mị, lấp lóe, dĩ nhiên cũng đã đi tới Trung Thiên Hùng trước người. Trước mắt hình ảnh, thậm chí cho đám người cảm thấy hoảng sợ, bên trên một giây, Thần Thiên rõ ràng còn tại nguyên địa, giờ phút này lại một kiếm đánh tới Trung Thiên Hùng. Oanh, Hoàng Mao Tiểu Nhi, tự tìm cái chết. Trung Thiên Hùng giận tím mặt, sát cơ phóng thích, đấm ra một quyền, nhìn qua nhất định phải được. Nhưng, trên thực tế hắn trong lòng đã bị Thần Thiên uy hiếp. Thần Thiên một kiếm giết mấy chục người. Trong đó còn bao gồm nhìn thấy một cái trưởng lão, người ở đối mặt không biết nguy hiểm lúc, đều sẽ cẩn thận. Mà Trung Thiên Hùng không có biết Thần Thiên thực lực, tùy tiện xuất thủ, liền chính hắn đều không có nắm chắc, nhưng bây giờ, lại không thể không cứng rắn ra đầu, toàn lực nghênh chiến. Oanh, lại là một đạo tiếng vang, Trung Thiên Hùng sau lưng hiện ra vầng sáng màu xanh lam, đó là một loại vô cùng võ hồn lực lượng. Tất cả mọi người trong lòng rung động, đường đường tôn võ cường giả ở đối mặt Thần Thiên lúc, dĩ nhiên dẫn đầu sử dụng võ hồn. Đây không phải muốn nghiền ép, mà là tại e ngại đối phương lực lượng. Thiên Huyễn Lam Quang Quyền, cuồn cuộn Lam Quang gào thét mà lên, liền giống như bốc lên sóng biển một dạng, trong nháy mắt, đúng là huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn nói quyền mang. Cái kia hơn ngàn lam sắc quyền ảnh vọt ra, Thần Thiên biến sắc, hắc kiếm vung vẩy, lợi kiếm cắt đứt lam sắc nắm đấm, phát ra tính thực chất tiếng vang, Thần Thiên kiếm không ngừng bị quyền ảnh oanh sát. Cái kia cuồng bạo tôn võ lực lượng, nhưng Thần Thiên thân thể không ngừng lui ra phía sau, rất nhanh quyền ảnh che mất hắn thân thể, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Đã chết rồi sao? Đoàn người nhìn về phía cái kiệu anh sát chi điện lưu lại hố to. Đột nhiên, một đạo lạnh thấu xương kình phong đánh tới. Thần Thiên toàn thân lộ ra đen kịt sương mù, từ cái kia hố to bên trong một bước đi ra. Thuộc tính ý chí, xuyên vào trong kiếm. Một cỗ vô hình kiếm ý thả ra, Thần Thiên mãnh liệt mở ra hai con ngươi. Kiếm đạo ý chí, đệ ngũ trọng, tử vong ý chí kiếm đạo, mặc dù không có linh lực nguyên lực, lại không biết tại sao, Thần Thiên đối thuộc tính trưởng khống cao hơn một tầng, trước đó không lâu hắn minh tưởng lúc phát hiện mình cùng đối kiếm ý trưởng khống càng thêm cường đại. Ngay tại hôm nay sáng sớm, khi nhìn đến mặt trời mọc thời điểm, kiếm đạo ý chí dĩ nhiên quỷ dị đột phá. Tử vong ý chí kiếm đạo, chỉ có hắc ám, chỉ có tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ, chỉ có tử vong, phát ra bàng bạc tư thế. Đây là kiếm đạo ý chí, thật đáng sợ kiếm đạo ý chí. Bóng tối bao trùm, tử vong tràn ngập. Nhưng ở đây tất cả mọi người đều không rét mà run, ở đây người, không ai không phải là lui ra phía sau chấn kinh, tâm thần điên cuồng rung động. Gia hỏa này, căn bản chính là một cái quái vật. Oanh, lại là một đạo to lớn nắm đấm đánh tới. Thần Thiên lại khinh miệt ngẩng đầu, kiếm ý lên, hắc ám kiếm mang đem cái kia nắm đấm một chia làm hai, thẳng hướng Trung Thiên Hùng. Lui, Trung Thiên Hùng sắc mặt đại biến, một kiếm kia quá kinh khủng, cho dù là thân làm tôn giả hắn, nếu là bị kiếm ý đánh trúng mà nói, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đây là cường giả trực giác, cho nên, hắn không chút do dự lui ra phía sau. Nhưng là một giây sau, hắn sắc mặt tái nhợt, bởi vì Thần Thiên ánh mắt chuyển hướng một bên khác cũng đã dọa ngốc Trung Nhược Phi, kiếm chậm rãi nâng lên, đúng là hướng về Trung Nhược Phi phương hướng mà đi. Ngươi dám, Trung Thiên Hùng cực nhanh mà đến, gầm thét một tiếng, trạng thái điên cuồng, Thần Thiên đúng là muốn hắn nhi tử mệnh. Tử vong chi kiếm, kiếm khí lượn lờ, tử vong chi khí nở rộ, cái này cùng dĩ vãng tử vong chi kiếm khác biệt, lĩnh ngộ đệ nhị trọng thuộc tính áo nghĩa Thần Thiên, tỏa ra tử vong khí tức, căn bản không có cách nào có thể áp chế, đơn giản giống như là bật hách một dạng đáng sợ. Liền Trung Thiên Hùng đều không dám chính diện ngăn lại một kích, Trung Nhược Phi làm sao có thể tiếp một kiếm này. Chết, Thần Thiên trong miệng thốt ra băng lãnh chữ chết, nếu hôm nay hắn không có đi tới nơi này thành chủ phủ, không có cứu Liễu Nham, hắn chẳng phải là phải hối hận cả đời. Cho nên những người này đều phải chết. Nhìn thấy cái kia không cách nào địch nổi một kiếm hướng về tới mình, Trung Nhược Phi trên mặt viết đầy tuyệt vọng, hắn Trung Nhược Phi, thành chủ con trai, chẳng lẽ hôm nay liền muốn chết ở nhà mình hành cung bên trong. kêu thảm một tiếng, bên tai không dứt, hắc ám khắp qua hắn thân thể, một tiếng này kêu thảm, trở thành Trung Nhược Phi cuối cùng có một không hai, hắn mở to hai mắt, nâng cao nhìn qua thiên không, trong mắt lạnh buốt lộ ra tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ chết. Ta nói qua, thành chủ phủ người đều phải chết, hắn chỉ là một cái bắt đầu. Rút kiếm vì hồng nhan, chương 577, Trung gia lão tổ, giết, nhìn xem Trung Nhược Phi thân thể ngã xuống vũng máu bên trong, tất cả mọi người đều là trận trận tim đập nhanh, thành chủ phủ thiếu chủ, nói giết liền giết. Thật bá đạo thanh niên, thật đáng sợ kiếm, cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bọn họ nội tâm rung động, cái này thanh niên nhìn như không lớn, hơn nữa trên người không nửa điểm linh lực cùng nguyên lực, có thể biểu hiện ra ngoài thực lực, không ai không phải là cho người rung động không hiểu. Nhìn hắn niên kỷ, tựa hồ còn không có Trung Nhược Phi lớn, lại một kiếm giết kiếm trang thiếu chủ Võ Tu Nguyên, bao quát kiếm trang trưởng lão mấy chục người, mà hiện tại, đúng là một kiếm bước lui thành chủ, còn đem Trung Nhược Phi gạt bỏ. Thiên tài, không, cái này đã không cách nào hình dung trước mắt cái này ra hỏa, hắn căn bản chính là một cái yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Thành chủ phủ càng là nơi này chúa tể một phương, mà cái này thanh niên, cầm kiếm xâm nhập thành chủ phủ, giống như sát thần, coi trời bằng vung, cho dù là Trung Thiên Hùng, đều không cách nào ngăn cản. Giờ phút này Lăng Tú Lăng Y mấy người, càng là cảm thấy như mộng tử huyễn, cái kia trong mắt bọn họ phế vật, thực lực dĩ nhiên như thế bá đạo cường hãn, liền tôn võ cảnh cường giả dĩ nhiên cũng không cách nào làm gì hắn. Liễu Nham nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh, cười, vô luận hắn có phải hay không thần thiên, vô trần thực lực là nàng tận mắt nhìn thấy, đã từng cùng đế quốc thánh viện thập kiệt bên trong xếp hạng thứ hai Vũ Vô Thiên một trận chiến, đứng ở thế bất bại. Liên quan tới hắn tin đồn, càng là nhiều không kể xiết, như thế thiên tài, vượt cấp khiêu chiến một cái thành chủ tôn võ cảnh, cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, vô trần ngày đó vì cứu nàng, đại chiến hai đại thánh giả cũng đứng ở thế bất bại, mặc dù không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, nhưng vô trần cứng cỏi cùng không sợ, cùng vì nàng hy sinh sinh mệnh cử động, Liễu Nham trong lòng là cảm động. Cho nên, làm vô trần đến chỉ nàng thời điểm, Liễu Nham mới có thể khóc thương tâm, bởi vì nàng quên không được thần thiên. À, Nhược Phi, con ta, kêu thảm tiếng quanh quẩn, cho đám người tỉnh táo lại, chỉ thấy Trung Thiên Hùng ngạc nhiên nhìn xem trên mặt đất thi thể. Đó là hắn nhi tử, hắn bỏ ra hơn 20 năm tỉ mỉ bồi dưỡng con trai độc nhất, hôm nay, bản sự một kiện thiên đại việc vui, chỉ cần Trung Nhược Phi tiến vào mật địa, liền có cơ hội lấy được cái kia trong cấm địa truyền thừa, trở thành chân chính cường giả. Nhưng bây giờ, hắn lại ngã vào trong vũng máu, cũng không nhúc nhích. Phẫn nộ cảm xúc, cơ hồ ở trong nháy mắt bộc phát ra. Trung Thiên Hùng tóc đen tung bay, giống như cuồng ma, hai mắt xích hồng nhìn về phía thần thiên, ta muốn ngươi chết. Trung Thiên Hùng võ hồn lực lượng bắt đầu phun trào, hắn sau lưng, xuất hiện một đạo lam quang bóng người, kinh người lực lượng, đột nhiên tỏa ra. Tôn võ bạo tẩu, đáng sợ khí tức, nhưng toàn trường người đều không nhịn được lui ra phía sau. Ta nói qua, hắn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Thần thiên không cách nào tưởng tượng, bản thân nếu là đã chậm một bước sẽ có hậu quả gì, cho nên, hắn muốn cho cái này thiên phong thành thành chủ phủ người một cái đẫm máu giáo huấn. Hắc sắc kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Tử vong chi kiếm nở rộ ra hắc sắc quang mang, thần thiên trong mắt lóe qua một tia sát cơ, bước chân vừa nhảy, thân ảnh mãnh liệt bay ra. Liền bằng ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi, chết cho ta, thiên huyễn hồn ảnh, lam quyền oanh sát mà đến, sau lưng của hắn võ hồn hư ảnh, cũng đột nhiên phóng xuất ra vô tận lam sắc quang mang, võ hồn vậy mà ở vì hắn chiến đấu. Đây chính là thành chủ phủ huyết mạch chi lực, võ hồn tăng phúc, đoàn người kinh hô lên, người bình thường võ hồn, chỉ có trải qua trùng điệp lịch luyện. Mới có cơ hội tiến vào thức tỉnh cảnh giới, nhưng võ hồn chân chính vì bản thân sử dụng, phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Mà thành chủ phủ huyết mạch đặc thù, bọn họ từ vừa ra sinh ra tới, võ hồn liền có thể vì đó bản thân nắm trong tay, một khi thức tỉnh sau, uy lực càng là đáng sợ vô cùng. Cái này lam quang võ hồn hiển nhiên bị Trung Thiên Hùng vận dụng đến cực hạn. Ta muốn ngươi chết, điên cuồng gào thét phóng thích, lam sắc quang mang, tạo thành một đạo bóng người. Sau đó, tách rời lam quang dĩ nhiên giống như cự mãng một dạng đột nhiên cực nhanh mà đến, cuốn lấy thần thiên thân thể. Thật cổ quái võ hồn, thần thiên trong lòng giật mình, thân thể lại bị trói buộc, cái kia lam quang võ hồn phảng phất có thể bị hắn tùy tâm sở dục khống chế một dạng, biến thành đủ loại bản thân muốn bộ dáng. Lam cực chi quang, chết cho ta, Trung Thiên Hùng đem tuyệt học phóng thích, cái kia đáng sợ lam cực chi quang chán phóng hủy diệt sát cơ, thần thiên rõ ràng cảm giác được. Nếu là bị một kích này đánh trúng mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, lam sắc bóng người hóa thành cực quang, lóa mắt vô cùng, không mở ra được hai con ngươi, một giây sau, cái kia quang mang nháy mắt đem thần thiên thân ảnh bao phủ thôn phệ. Mọi người trong lòng run lên, ánh mắt nhìn lấy đoàn kia lam quang, thần thiên chết. Làm sao có thể, cái kia ra hỏa ở cấm địa cánh cửa khán đài bên trên. Đoàn người hét lên kinh ngạc, mãnh liệt quay đầu, đã thấy thần thiên thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trước đó đài cao phía trên, mặc dù cự ly không xa, có thể trong nháy mắt, hắn là làm như thế đến. Vũ gia thuấn bộ càng ngày càng muốn gì được nấy, theo lấy tự thân thực lực trưởng thành, phát huy ra tốc độ, cơ hồ có thể đi đến thuấn di cấp độ. Lóe qua một kích này sau đó, thần thiên thần sắc lẫm nhiên, đối phương dù sao là tôn võ cảnh giới cường giả, quả nhiên cũng không phải đơn giản có thể đối phó. Bất quá, bản thân cự xà cùng cái kia lam sắc bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành trung thiên hùng sau lưng một đạo lam quang. Cái này võ hồn quả nhiên quái dị, cái này chính là giữa thiên địa hiện tượng võ hồn, một loại đặc thù võ hồn, không nghĩ tới cái này hạ vực người cũng có thể nắm giữ. Hiện tượng võ hồn, đó là cái gì? Nghe được kiếm lão lời, thần thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Liền là ngươi thấy hiện tượng, một loại có thể đem ý nghĩ xuyên thấu qua ánh mắt thả ra võ hồn. Bất quá rất hiển nhiên, gia hỏa này thực lực không đủ mạnh, không cách nào đem võ hồn phát huy to lớn nhất lực lượng. Muốn đánh bại hắn, vậy liền muốn tại trong đầu hắn công kích hình thành trước đó, phong tỏa hắn tất cả động tác. Tại trong đầu hắn ý nghĩ hình thành trước đó, đánh bại hắn, là ý tứ này sao? Không sai, thần thiên nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai như thế. Kiếm thập tam thức, nhất kiếm bà sa đãng sơn hà. Một kiếm đột nhiên phóng thích, cái kia trung thiên hùng cấp tốc né tránh, nhưng là vừa mới rơi xuống, thần thiên lại là đột nhiên một kiếm mà đến, những nơi đi qua, kiếm quang tràn ngập, mặt đất càng là vô số kiếm ảnh thoáng hiện. Ở thần thiên cái kia bàng bạc thuộc tính lực lượng kiếm ý áp chế xuống, trung thiên hùng chỉ có thể không ngừng né tránh, tiêu hao bản thân lực lượng, phía sau lam quang, thủy chung không cách nào ngưng tụ thành muốn bộ dáng. Đáng giận, hắn gầm thét một tiếng, sau lưng lam quang đột nhiên phù hiện, tựa hồ muốn biến thành nắm đấm. Nhưng ngay ở giờ phút này, thần thiên cười lạnh một tiếng, nháy mắt lực lượng phát huy đến cực hạn, giơ cao kiếm mà đến, một giây sau, chính là xuất hiện ở trung thiên hùng trước người. Nhìn đến ngươi đại não đã không kịp làm ra phản ứng a. Hiện tại nên đổi ta, thần thiên sát ý nở rộ, cái kia trung thiên hùng sắc mặt hoảng hốt, lam quang mãnh liệt hình thành một đạo phòng ngự chiến giáp, nhưng là bảy liều tám góp, hắn làm sao có thể bù đắp được ở thần thiên cái kia tử vong chi kiếm. Trung thiên hùng sắc mặt dữ tợn, một kích này, cho dù là thân làm tôn võ hắn cũng không cách nào ngăn lại. Đáng giận, chẳng lẽ bản thân một đời anh danh, liền muốn hủy ở chỗ này. Người vĩnh viễn không có cơ hội này. Cút cho ta, lúc này, một đạo phẫn thiên nội ý từ trên trời giáng xuống, như là kinh lôi, chấn người tê cả ra đầu. Trung thiên hùng toàn thân mãnh liệt rung động, ánh mắt bên trong lóe qua một đạo kích động quang mang, có hy vọng. Thần thiên bị đẩy lui, về tới liễu nham bên người, mọi người cũng đều nhao nhao ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong thành chủ phủ, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, uy nghiêm vô cùng. Khi hắn nhìn thấy thành chủ phủ thây ngang khắp đồng thời điểm, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Đây là tôn võ cảnh giới đỉnh phong, bán thánh cảnh. Cảm nhận được trong nháy mắt phóng thích khí tức, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, một mực có tin đồn, trong thành chủ phủ có một cường đại lão tổ, hơn nữa, cũng đã ẩn ẩn đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Hiện tại nhìn đến, tin đồn kia là thật, một chân bước vào bán thánh tôn võ đỉnh phong, cường giả như vậy xuất hiện, vẻn vẹn bị một cái thanh niên bức bách đi ra. Bất quá, hắn nếu không tới nữa, cái này thành chủ phủ còn có cái gì uy nghiêm? Chỉ sợ đương nhiệm thành chủ tính mạng còn không giữ nổi, càng đừng nói những người khác. Cái này thanh niên, có thể làm đến một bước này, cơ hồ cho người không dám tin tưởng. Chỉ thấy cái này tôn võ đỉnh phong cảnh giới cường giả chân đạp hư không, một bước chính là đi tới đài cao phía trên, xuất hiện ở thần thiên trước mắt, nhìn xem đầy đất thi thể, tăng thêm trung nhược phi tử vong, có lẽ là khó thở, cái này đỉnh phong cảnh giới tôn cấp cường giả ngẩng đầu nhìn về phía thần thiên, sát ý kinh thiên mà tới. Nhưng là... liền thánh giả đều tự mình một trận chiến thần thiên, sao lại e ngại một cái đỉnh phong cảnh giới tôn cấp. Ánh mắt lẫm liệt, sinh tử đại nghĩa phóng thích, liền để cho cái kia sát ý không còn sót lại chút gì, hai cái khác biệt thời đại một già một trẻ tại đài cao rằng co, không khí ở thời khắc này nháy mắt ngưng kết. Diệt tôn nhi ta, giết ta thành chủ phủ người. Tốt, tốt, tốt, lão tổ, trung thiên hùng đối người này cúi đầu khom người, vô cùng tôn kính, ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, hắn lão tổ chính là một chân bước vào bán thánh người. Cái này thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta. Lão tổ nhìn thấy bản thân sau lưng nằm thi thể, nội ý xô trào. Lão tổ, ta có tội, nhưng đều là hắn, đều là người này. Nếu không phải hắn, hôm nay vốn nên là ngày đại hỷ. Trung thiên hùng một chỉ thần thiên, phẫn nộ vô cùng. Ngươi tội, ta sẽ chậm rãi tính với ngươi, bất quá trước mắt. Lão tổ ánh mắt đột nhiên một mực đối thần thiên, ta thành chủ phủ, chưa bao giờ nhận qua lớn như thế nhục. ngươi có biết rõ, ngươi như thế làm đại giới. Thoại âm rơi xuống, cái kia ngập trời sát ý, bao phủ ở toàn bộ thành chủ phủ bên trong. Thần Thiên ngẩng đầu, hắc kiếm lẫm nhiên, ánh mắt lạnh lẽo nói ra, ta chỉ biết rõ, bọn họ để cho ta người yêu rơi lệ, đáng chết. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là não hải ầm vang rung động, đối mặt tôn cấp đỉnh phong cường giả, hắn dĩ nhiên không sợ một trận chiến. Chương 578, Tịch Dương chi kiếm, ta chỉ biết rõ, bọn họ để cho ta người yêu rơi lệ, đáng chết. Thanh niên một lời nói, nhưng phía dưới đoàn người động dung. Lăng Tú hai mắt bên trong càng là tràn đầy mê ly, thậm chí tưởng tượng lấy, nếu là có một người có thể vì bản thân làm được như thế tốt biết bao nhiêu a. Mà Lăng Y nhìn qua Thần Thiên thân ảnh, chỉ có vô tận hối hận. Tốt một cái đáng chết, hôm nay, ngươi giết ta thành chủ phủ người, ngươi cũng đáng chết. Vậy cũng muốn nhìn xem, ngươi có hay không cái này bản sự. Thần Thiên biến sắc, lại là mảy may không sợ, hắn lời nói không ai không phải là nhường ở đây người rung động không hiểu. Đối mặt tôn cấp đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên mảy may không sợ. Tốt một cái cuồng vọng gia hỏa, nho nhỏ niên kỷ, liền có vương cấp tu vi, vốn có đại hảo tiền đồ. Nhưng giờ phút này, ngươi nhất định chết ở nơi này. Lão tổ giận tím mặt, mặc dù cảm giác không thấy Thần Thiên trên người linh nguyên lực, nhưng lại vẫn như cũ có thể căn cứ hắn khí thức phán, đoạn ra hắn tu vi. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu, Thần Thiên thế mà chỉ là vương cấp. Là, vương cấp cường giả lại đem tôn võ đánh cơ hồ không có sức hoàn thủ, lại nhìn hắn tuổi trẻ bộ dáng, không sai biệt lắm mới 20 tuổi, như thế tuổi trẻ dĩ nhiên đã là vương cấp cường giả. Thật đáng sợ thiên phú, càng đáng sợ là trong tay hắn kiếm. Ta nói, muốn ta chết, cũng muốn người có cái kia bản sự. Thần Thiên thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, không có nửa điểm ba động. Hắn tu vi xác thực hay là vương cấp, có thể từ khi nắm giữ thuộc tính một khắc kia trở đi, hắn liền chú định nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực. Bây giờ, thuộc tính lực lượng sáp nhập vào ý chí bên trong, càng làm cho hắn sinh tử thuộc tính đột phá đệ nhị trọng thiên. Thần Thiên cũng đang muốn thử xem, ngạnh chiến mà nói, bản thân thực lực cùng tôn cấp đỉnh phong so sánh, đến cùng còn chênh lệch bao nhiêu. Tôn cấp sơ cấp cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng, nhưng một chân bước vào bán thánh tồn tại vẫn còn chưa thử qua, hơn nữa, vừa vặn hắn buổi sáng có mới vừa lĩnh ngộ được kiếm pháp. Thật cuồng, nhìn thấy Thần Thiên rằng có một cái bán thánh võ cường giả, đúng là có như thế dũng khí, nói ra như thế mấy câu nói đến. Cuồng vọng, ta liền để ngươi kiến thức một chút, tôn võ cùng vương cảnh ở giữa khác biệt. Đỉnh phong tôn cấp thực lực, còn không phải ngươi một cái nho nhỏ vương cấp làm có thể dung chuyển. Lão tổ giơ lên bàn tay, sau lưng mãnh liệt nở rộ lam quang, một trường này lam quang đánh tới, chính là sát chiêu chân chính, không có nửa điểm thương hại cùng lưu thủ, chỉ có thiên địa nguyên khí tụ tập sát khí. Thần Thiên giơ cao kiếm phía trước, đem liễu nham bảo hộ ở sau lưng, thân kiếm khẽ nghiêng, hắc mang phóng thích kiếm quang, ngũ trọng kiếm đạo ý chí giáng lâm, nồng đậm tử vong ý tràn ngập ở toàn bộ thành chủ phủ bên trong. Thần Thiên quanh thân hoàn cảnh liền giống như hỏa diễm thiêu đốt vặn vẹo, kiếm đạo ý chí lực lượng liền trung gia lão tổ đều vì đó run lên. Thật là một cái thiên tư bất phàm thanh niên, gặp Thần Thiên một kiếm chặt đứt bản thân một trường, lão tổ cũng là không hiểu run lên, đỉnh phong tôn cấp lực lượng lại bị hời hợt hóa giải, cái này thanh niên quả nhiên là một cái chân chính yêu nghiệt. Bất quá, hôm nay, người vẫn như cũng muốn chết. Lão tổ thoại âm rơi xuống, hư không bên trong, một đạo lam quang lấp lóe. Một giây sau, một cái to lớn lam sắc bàn tay, dĩ nhiên đem Thần Thiên nắm ở trong đó. Vô Trần, Liễu Nham biến hóa trang phục chiến đấu chuẩn bị, lại bị Thần Thiên ánh mắt ngăn lại. Ta không sao, thành chủ phủ truyền nhân nắm giữ huyết mạch chi lực, cái này lam quang võ hồn chính là bọn họ huyết mạch lực lượng, bất quá rất hiển nhiên, đỉnh phong tôn cấp lão tổ phát huy ra lực lượng, càng mạnh càng đáng sợ. Một cái ý niệm trong đầu, liền nhường lam quang tạo thành cự quyền, đem thân thể bao khỏa ở trong đó. Hơn nữa, cỗ kia to lớn lực lượng, cho dù là Thần Thiên đều cảm giác được rung động. Ta muốn đưa ngươi thịt nát xương tan, bá đạo tuyệt luân lực lượng, vây quanh Thần Thiên toàn thân, đoàn người chỉ nghe thấy xương cốt cách cách tiếng vang, nhưng Thần Thiên lại không được nói một tiếng. Trung Thiên Hùng cười ha hả, chế giễu Thần Thiên không biết tự lượng sức mình. Ngươi không phải muốn giết ta thành chủ phủ tất cả mọi người a? Hiện tại nhìn xem ngươi, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi là ai đều giết không được, ngay cả ngươi người yêu cũng không bảo vệ được, chờ ngươi chết rồi, ta liền muốn cái này nữ nhân lại cùng ta sinh một cái nhi tử. Sau đó, đưa nàng bán được ta Thiên Phong Quốc Hoàng Thành bên trong, trở thành kỹ nô. Trung Thiên Hùng gặp nắm chắc thắng lợi trong tay, không nhịn được cười ha hả, đúng là có chút đắc ý phong hình. Nhưng hắn hoàn toàn đâm trúng Thần Thiên nghịch lân, xoay chuyển ánh mắt, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái kia một vòng hàn quang lấp lóe đồng tử, lộ ra sát ý, nhưng là Trung Thiên Hùng há có thể bị hiện tại thần thiên dọa chạy. Làm sao, không nghe rõ sao, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao, con ta bị ngươi giết chết, tất nhiên nữ nhân này đối với ngươi trọng yếu như vậy, ta liền muốn hắn hoài lên ta nhi tử, nhưng mà mua được Thiên Phong Quốc làm kỹ nô. Nàng tư sắc, cùng nhau tất nhiên có thể bán ra một cái giá tốt ra. Trung Thiên Hùng cuồng vọng cười ha hả, mọi người nghe được hắn lời nói đều là một trận xấu hổ. Đường đường thành chủ dĩ nhiên nói ra dạng này nói một phen đến, hoàn toàn cũng nói rõ, giờ phút này hắn trong lòng lửa giận. Không cần nói dư thừa nói nhảm, lão tổ quát mắng một tiếng, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, cái kia lam quang cự thủ dĩ nhiên cùng bản thân mất đi liên hệ. Lần nữa nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng thời điểm, đã thấy hắn toàn thân lượn lờ một cỗ hắc ám khí tức. Cỗ này hắc ám khí tức bắt đầu lan tràn ra, lam quang cự thủ dần dần bị ăn mòn, thần thiên phóng ra một bước, nhưng Trung gia lão tổ trong lòng giật mình, không được. Hỗn trướng, ngươi dám, siêu, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Thần thiên đột nhiên xuất hiện ở Trung Thiên Hùng trước mắt, tỏa ra tử chi áo nghĩa, cơ hồ ăn mòn tất cả. Thần thiên dưới chân, mặt đất ăn mòn, tiếp xúc sinh linh, đều trong nháy mắt khô héo tử vong. Khi hắn tay, đặt ở Trung Thiên Hùng chỗ cổ lúc, lão tổ thân ảnh cũng cuồn cuộn mà tới. Nhưng thần thiên thân ảnh lại đột nhiên vừa lui, lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã đứng ở cái kia thành chủ phủ cấm địa trước cửa thạch tượng phía trên, trong tay vặn lấy Trung Thiên Hùng. Làm sao có thể, ta lực lượng không cách nào sử dụng. Trung Thiên Hùng dù sao là tôn cấp cường giả, nguyên bản muốn phản kháng, nhưng lại ở thần thiên hắc ám chi thủ tiếp xúc nháy mắt, hắn thể nội lực lượng bị thôn phệ hầu như không còn. Trên thực tế, đó là thuộc tính áp chế. Đồng thời, thần thiên cánh tay tiếp xúc sát na, từ hắn chỗ cổ bắt đầu, tử vong khí tức lan tràn đến thể nội, không ra 5 giây, một cái cường đại tôn cấp cường giả, liền sẽ ở tử vong thuộc tính uy lực phía dưới, hóa thành mục nát. Cái này mới là chân chính thuộc tính áo nghĩa lực lượng. Đây cũng là tử vong. Hống, Trung Thiên Hùng phát ra gầm lên giận dữ, phải cải biến khốn cảnh trước mắt, bản thân đường đường Thiên Phong thành thành chủ, bây giờ ở trong tay người này giống như là run rế một dạng, hắn cảm giác mình nhận lấy vô tận vũ nhục. Hắn thế nhưng là cao cao tại thượng thành chủ, xưng bá một phương, thân phận hạng gì tôn quý. Nhưng hôm nay, cái này thanh niên một người một kiếm, xâm nhập thành chủ phủ, giết hắn thành chủ phủ người. Bây giờ, càng đem bản thân một cái đường đường tôn cấp cường giả đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Thả ta ra, nếu không, ta muốn ngươi chết. Sợ hãi sao, e ngại tử vong sao? Ngươi vừa mới nói cái gì, chẳng lẽ quên đi? Thần thiên ngân đồng nở rộ, một cỗ vô hình uy thế rót vào linh hồn bên trong, ăn mòn cái này Trung Thiên Hùng tâm thần. Thần thiên phát động thiên hồn chi thuật, tăng thêm hắc ám tử khí nở rộ, mọi người liền nghe được Trung Thiên Hùng một tiếng hét thảm. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hai cốt không còn, chỉ lưu lại cái kia áo bào đỏ vui mừng áo. Toàn bộ thành chủ phủ, yên tĩnh im ắng. Ngày thường cao cao tại thượng thành chủ phủ chi chủ, tôn cấp cường giả Trung Thiên Hùng, dĩ nhiên ở trong tay thần thiên, giống như run rế một dạng bị gạt bỏ, cặn bã đều không còn sót lại. Thành chủ chết, mạnh, cái này thanh niên, quá mạnh, người vây xem cũng đã chết lặng, vương cấp người, mặt sát tôn võ cường đại tồn tại, cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Oanh, một đạo kinh người trường lực rơi xuống, cái kia thạch tượng nháy mắt hôi phi yên diệt, lam quang trùng thiên mà lên, Trung gia lão tổ mặt mũi dữ tợn vặn vẹo. Hai mắt tràn đầy lửa giận. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, thần thiên dĩ nhiên ngay trước mặt hắn. Đem thành chủ phủ chi chủ gạt bỏ, cái này giết đến không chỉ có là hắn hậu nhân, càng là tuyệt đối đánh mặt. Đây là đối với hắn Trung gia lão tổ vũ nhục, thù này không báo, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chém thành muôn mảnh, ngươi không phải nói, ta ai cũng giết không được sao. Nhưng, vừa mới, hắn liền chết ở ngươi trước mắt. Lão tổ giận tím mặt, phảng phất một đầu mất đi lý trí mãnh thú, lam quang nở rộ, bao trùm toàn thân. Sau đó hư ảnh hình thành cự nhân, trong tay ngưng tụ ra đáng sợ chiến chủy vũ khí, cái này Trung gia lão tổ, muốn đem thần thiên hung hăng đánh nát, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Vừa vặn, sáng nay có lĩnh ngộ, liền dùng ngươi cái này đỉnh phong tôn cấp cường giả, thử xem ta kiếm. Thử kiếm, đám người lông mày trao lên, cái này quái vật lại muốn cầm Trung gia lão tổ thử kiếm. Nghe được lời này, cái kia lão tổ thân ảnh càng là cuồng bạo, lam quang ngập trời, cùng hắc khí giữ lẫn nhau. Nhưng là, thần thiên hắc khí chính là thuộc tính ý chí, lam quang mới vừa tiếp cận, chính là mãnh liệt lui ra phía sau. Lão tổ tuyệt không yếu thế, biết rõ thần thiên sử dụng lực lượng quỷ dị, hắn cũng phải không tiếc bất cứ giá nào đem hắn đánh giết. Lam cực chi quang, cực, oanh, lam quang nở rộ, chiếu rọi chỗ, dĩ nhiên tạo thành đầy trời kiếm phiến, cơ hồ không thể lấy tránh né địa phương. Ta đã nói rồi, muốn ngươi trả giá đắt, ở ta nơi này Lam Quang võ hồn bao phủ phía dưới, ngươi không chỗ có thể trốn. Trốn, cần trốn sao? Thần Thiên ánh mắt biến đổi, quanh thân hắc ám chi khí đột nhiên nở rộ mà ra, lam sắc quang nhận tại tiếp xúc hắc ám nháy mắt, hóa thành trận trận khói lửa. Mà Thần Thiên trong tay hắc ám ở giữa, nháy mắt nở rộ ra dị dạng hào quang. Đó là hồng sắc, như là tà dương một dạng mỹ lệ hồng sắc. Hôm nay sáng sớm, Thần Thiên lĩnh ngộ giống như ánh bình minh vừa ló dạng cảm giác, đốn ngộ một kiếm, nhưng lại bởi vì tử vong thuộc tính, nhưng hắn tỏa ra một kiếm, tràn đầy tử vong khí tức. Tịch Dương chi kiếm, Thần Thiên trong miệng nói nhỏ, trong tay trường kiếm phá toái hư không, một kiếm này cũng không lóa mắt, lại ở cái kia trong nháy mắt, cho người ta một loại tàn lụi, cô đơn, tĩnh mịch điều hưu ý cảnh. Phảng phất tất cả sinh cơ, ở nơi này một kiếm phía dưới, đều hóa thành hư vô, chỉ có tử vong, chỉ có mục nát vĩnh hằng. Chương 579, Lão Tổ Thành Thánh, Thiên Phong Thành bên ngoài, tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà đến, giống như lôi bôn tật phong thanh âm, cực nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, lòng đong vất vả phát sóc, chỉ là nháy mắt, liền đi tới Thiên Phong Thành cửa thành trước đó. Thủ vệ đi đến phía trước, còn chưa kịp mở miệng, toàn bộ cửa thành liền hóa thành hàn băng. Đám người này ước chừng hơn ngàn người tả hữu, đại đa số trên mặt đều mang theo mặt nạ, lộ ra hai mắt tinh quang sắc bén vô cùng, tràn ngập thiết huyết ý. Càng thêm cho người rung động là, đám người này tọa kỵ đều là Long Câu. Mà Long Câu, chính là Thiên Phủ Đế Quốc mới có chủng loại, xích huyết Long Câu, càng là thuộc về biên cương thành tất cả. Cái kia phía trước nhất Long Câu chiến mã phía trên, cùng cái khác mang mặt nạ người khoác chiến giáp người khác biệt, đây là một nhóm 6 người đội ngũ, 2 nữ 4 nam. Đầu lĩnh là hai cái bạch y nữ tử, phảng phất có lấy giống nhau khí chất, lãnh diễm thánh khiết, mặc dù mạng che mặt, nhưng như cũng khó nén cái kia tự thân khí chất cao quý. Các nàng sau lưng, chính là 4 cái nam nhân khoái mã mà đến, trong mắt hiển thị rõ chờ mong. Hai cái này nữ tử, thình lình liền là Mỹ Linh, một người khác thì là lo lắng Liễu Nham An Nguy Tuyết Lạc Hề. Còn lại 4 người, theo thứ tự là Thần Nam, Nguyệt Bất Phàm, Nam Sơn, còn có Phong Vô Thương, còn lại đám người, chính là Sáp Huyết Minh bộ đội tinh nhuệ. Hôm đó Thần Thiên ở trên chiến trường vì cứu trở về Liễu Nham mà mất tích, Liễu Trần giật một mình trở về, nhưng Mị Lâm không yên lòng, chính là tìm người bốn phía. Bởi vì Thần Thiên cùng Mị Lâm có khế ước liên quan, rốt cục tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, cảm ứng được Thần Thiên tung tích. Thế là, Mị Lâm càng là ngựa không dừng vó suốt đêm chạy như bay đến, trên đường đi, chưa từng có hơn nửa điểm ngừng. Lúc này, Thiên Phong phía trên, thành chủ phủ bên trong, Tịch Dương chi kiếm, hồng quang nở rộ, liền giống như lúc hoàng hôn lạc nhật, đỏ ửng nổi lên, xinh đẹp đến cực điểm. Nhưng bởi vì Thần Thiên tâm cảnh cùng tử vong chi lực ảnh hưởng, ở cái kia mỹ lệ kiếm quang sau đó, mọi người lại cảm nhận được một cỗ phảng phất đến từ u ám địa ngục lạnh ý. Loại kia cảm giác, giống như là một kiếm này, có thể mang đi tất cả sinh cơ. Không biết tự lượng sức mình, lão tổ hét lớn, tăng lớn lam quang lực lượng, hắn cũng không có phát hiện, cái kia to lớn bóng tối bao trùm tất cả. Thẳng đến Thần Thiên trong tay một kiếm kia nở rộ ra hồng mang, đem lam quang cho ma diệt nháy mắt, trung ra lão tổ trong mắt, mới toát ra một tia hoảng sợ. Phốc, lão tổ mãnh liệt lui ra phía sau một bước, nội tức vậy mà ở giờ khắc này biến hỗn loạn, làm Thần Thiên một kiếm kia phá toái hư không, dĩ nhiên đem hắn võ hồn hoàn toàn ma diệt thời điểm, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến tất cả. Trung ra lão tổ võ hồn bị áp chế, cái kia thanh niên nói chính mình mới lĩnh ngộ kiếm pháp, dĩ nhiên như thế cường đại. Hắn là quái vật a. Đoàn người không ngừng phát sinh tiếng kinh hô, cũng đã không đủ để hình dung trong lòng rung động. Người cái này đến tột cùng là cái gì võ kỹ? Lão tổ trong lòng rung động, lại nổi lên ác ý, cái này thanh niên sử dụng lực lượng cùng võ kỹ, nhưng hắn hâm mộ điên cuồng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo lam quang võ hồn nở rộ ra không khác biệt công kích, lại bị Thần Thiên như thế thủ đoạn hóa giải. Võ kỹ, Thần Thiên cười, người thành chủ phủ người, đều như vậy ngu muội a, người không hiểu. Người không hiểu, mọi người nghe kinh hãi, trước đó cái kia Trung Thiên Hùng cũng hỏi qua giống nhau mà nói, Thần Thiên nói hắn không minh bạch, bây giờ, tôn này cấp đỉnh phong lão tổ hỏi hắn, hắn lại nói hắn không hiểu. Người nói lão phu không hiểu, chỉ là tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là ta đối thủ sao? Lam quang chợt hiện, hình thành đầy trời đao thương kiếm phủ, vô số binh khí xếp thành một hàng, phảng phất tùy thời đều có thể đem Thần Thiên chọc thành ong vò vẽ một dạng. Thần Thiên không có nói, nhìn chăm chú hắn, cái kia lão tổ bị Thần Thiên hai mắt chằm chằm đến run lên, một tiếng gào thét, lam quang vũ khí liền giống như rơi xuống tinh mang một dạng, hướng về Thần Thiên mà đi. Nhìn xem một màn này, mọi người không ai không phải là giật mình không nói ra được lời. Một kích này nếu là đánh chúng mà nói, chẳng phải là hài cốt không còn. ngay cả Lăng Tú Lăng Y bọn họ mấy người, đều là thần thiên bóc một cái mồ hôi lạnh. Nhìn qua cái kia đầy trời rơi xuống lam quang vũ khí, thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, kiếm nghiêng tại trước người, làm bộ muốn huy kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, ta xác thực không biết trời cao bao nhiêu, mà dày bao nhiêu. Nhưng là, ta biết rõ liền bằng ngươi, còn giết không được ta. Đầy trời lam quang vũ khí, tại tiếp cận nháy mắt, thần thiên tiện tay vung lên, hắc ám kiếm gió thổi lất phất, cái kia đáng sợ tử vong chi lực, liền như là hủ thực chi lực một dạng, ăn mòn lam quang. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lão tổ võ hồn chi lực, đúng là biến ảm đạm tối tăm. Không, vì cái gì, ta Trung Nguyên ngang dọc đại lục mấy trăm năm, tại sao sẽ như vậy? Ngươi chỉ là một cái tiểu bối, vương cấp cảnh giới, tại sao có thể cùng ta một trận chiến? Mấy trăm năm, mới chỉ là tôn võ cảnh giới, ngươi không cảm thấy mất mặt, ngược lại đắc chí. Thần thiên cười lạnh, nghe vậy, cái kia lão tổ ánh mắt dừng lại, giống như sét đánh ngang tai. Mấy trăm năm, bất quá tôn võ cảnh giới mà thôi, không mất mặt ngược lại tự hỉ. Lão tổ ánh mắt nhìn về phía thần thiên, lại đã không còn bất luận cái gì lửa giận, một sát na này, hắn phảng phất thả xuống kiêu ngạo, nhìn thẳng vào bây giờ bản thân. Trên người hắn, xuất hiện một loại nào đó quang mang mảnh vỡ, đem hắn hoàn toàn bao vây lại, thể nội nguyên lực bắt đầu ngưng tụ, thậm chí muốn dẫn động thiên địa đại thế. Cái này là cái gì? Trung gia lão tổ đang tấn cấp, trời à, hắn chính là đỉnh phong cửu trọng, nếu là tấn cấp mà nói, há không phải liền là thánh giả. Tôn cấp phía trên, chính là thánh. Tất cả mọi người trong lòng hung hăng run lên, thần thiên một câu, dĩ nhiên nhường cái kia lão tổ ngay tại chỗ đốn ngộ. Ha ha, ha ha, lão tổ điên cuồng cười ha ha, nguyên lực nở rộ, bắt đầu ngưng kết chân nguyên. Nếu là thật sự nguyên lực lượng ngưng kết thành công, như vậy hắn liền có thể siêu phàm thoát tục, từ nay về sau vượt qua màn chắn võ đạo, lại nhiều mấy ngàn năm sinh mệnh. Thánh quang giáng lâm, Trung gia lão tổ, vậy mà ở cùng thần thiên chiến đấu bên trong, bởi vì cái kia tùy ý một câu, xông phá nhiều năm tâm cảnh gông xiềng, từ đỉnh phong cửu trọng nhảy lên thành thánh. Thần thiên nhướng mày, trên thực tế, cái này lão gia hỏa cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, mình cũng không làm gì được, nhưng bây giờ, Trung gia lão tổ đột phá thánh giả, đối với bản thân tới nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Lâm Động Thiên nói qua, lấy bản thân hiện tại thân thể, tuyệt đối không thể lại vận dụng hai cái kia cỗ lực lượng, đế linh kiếm không có linh lực nguyên lực chèo chống, không cách nào thôi động. Nếu là lại sử dụng thánh lâm mà nói, đối bản thân thể cũng có ảnh hưởng, trọng yếu nhất là, không có linh nguyên lực, thần thiên căn bản triệu hoán không ra. Không nghĩ đến Trung gia lão tổ thế mà lại bởi vì bản thân một câu lạnh lùng chế giễu, mà thành công tiến vào thánh cấp, không thể không nói, cái này thật đúng là châm chọc. Thần thiên trở lại Liễu Nham bên người, chơi chán, không sai biệt lắm cần phải đi. Phi thiên toa đủ để cho bọn họ rời đi nơi này, nhưng mà, vừa mới phát động, thần thiên ánh mắt đột nhiên run lên, chung quanh có kết giới. Muốn đi sao? Người cái này không có sợ hãi, trước lúc này, ta sớm cũng đã mở ra ta thành chủ phủ kết giới, nể tình ngươi giúp ta phá thánh, ta liền lưu ngươi toàn thây. Về phần cái này nữ tử, liền trở thành ta thành chủ phủ nữ nô, vì ta sinh sôi hậu đại. Lão tổ thành thánh sau đó, dung mạo dĩ nhiên càng lộ vẻ tuổi trẻ. Đến thánh giả giai đoạn, nếu là bọn họ muốn, thậm chí có thể đem bản thân biến thành thanh niên bộ dáng, bất quá tuế nguyệt dấu vết, vẫn như cũ sẽ khắc ở bọn hắn trên linh hồn. Ngươi tự tìm cái chết. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, vũ nhục Liễu Nham người, chết. Hiện tại dung không được ngươi, thánh giả chi uy rơi xuống, cái kia chỉ sợ lam sắc tay lần nữa đánh tới, mọi người trong lòng rung động, thần thiên tuy mạnh, thế nhưng là đối mặt thánh giả, hắn thua không nghi ngờ. Sinh sinh bất tức, sinh chi lực bộc phát, đáng sợ thánh khiết lực lượng, từ thần thiên thân thể nở rộ, cái kia kinh thiên lam quang cự thủ, dĩ nhiên trong nháy mắt bị hấp thu tất cả lực lượng, thần thiên đồng thời xuất trường, đáng sợ cự lực hướng về cái kia thánh tổ mà đi. Ngươi cho rằng, thánh giả liền rất không nổi sao? Thần thiên thoại âm rơi xuống, tay trái nâng lên, một đạo hiện ra bạch sắc kiếm quang tỏa ra. Một đen một trắng song kiếm, xuất hiện ở thần thiên trong tay, đây chính là sinh cùng tử kiếm, tay trái sinh, tay phải chết. Thật đáng sợ sinh cơ chi lực, thật đáng sợ hủy diệt khí tức. Chúa tể tử vong cùng sinh mệnh, thần thiên trực diện cái kia lão tổ, ta nói qua, ngươi giết không được ta, coi như thành thánh, một dạng không cải biến được cái gì. Trong nháy mắt, mọi người thấy là một cỗ đáng sợ lực lượng, thần thiên trên người tỏa ra sinh cùng tử, trắng cùng đen, còn có cái kia xích sắc hỏa diễm, đơn giản rung động lòng người. Cho dù là thành thánh lão tổ, đều ở trên người hắn, cảm thấy run rẩy ý. Có đúng không, có lẽ, ta xác thực không giết được ngươi, nhưng là, ta lại có thể giết nữ nhân kia. Ngươi dám, thần thiên ánh mắt đột biến, nội ý bay lên. Không dám, ngươi giết ta hậu đại, diệt ta thành chủ phủ, nhưng bản thánh mất hết mặt mũi. ta coi như không giết được ngươi, cũng muốn ngươi hối hận cả một đời. Một đạo thánh niệm rơi xuống, Thần Thiên nhớ tới cái này lão tổ võ hồn chỗ đáng sợ, cơ hồ ở trong nháy mắt, quay đầu ôm lấy Liễu Nham, đáng sợ suy nghĩ lam quang như kiếm, đúng là đột nhiên quán xuyên hắn thân thể. Vô Trần, cùng lúc đó, Thần Thiên thấy được cái kia thành chủ phủ cấm địa nhập khẩu, ánh mắt run lên, chúng ta đi. Mơ tưởng trốn, cái này nữ nhân hẳn phải chết, nhìn thấy Thần Thiên thoát đi phương hướng, đúng là cấm địa chỗ, lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, thân ảnh cuồng thiểm, muốn ngăn cản Thần Thiên tiến vào. Nhưng mà, ở nơi này nháy mắt, Thần Thiên đột nhiên quay đầu, ngân đồng nở rộ ra hoa lệ hào quang, nhường lão tổ thần sắc run lên, hình ảnh dừng lại. Cùng lúc đó, Thần Thiên bàn tay trung tâm, ngọn lửa dâng lên, hồng liên nở rộ. Thiên chi hỏa, cực hạn nở rộ, Thần Thiên thân thể thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Đây là cái gì? A, oanh, đám người giật mình, đã thấy hồng liên đột nhiên bộc phát, ầm vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thành chủ phủ trên dưới, rung động kịch liệt lên. Đồng thời, Thiên Phong chân núi phía dưới, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, thiết kỵ những nơi đi qua, hàn băng cùng sát ý lan tràn,